Chương 1201, Thiên Hoang 13 kiếm. Thiên Hoang cấm vực, trong hạp cốc, bốn gã hắc y kiếm giả nhìn qua trong tay cảm ứng la bàn, trong mắt lóe ra lăng liệt sát cơ. Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy, bốn người này tiểu là Thiên Hoang điện an bài giết người chi kiếm, chuyên môn đồ sát tham gia kiếm đạo tranh phong kiếm giả. Thiên Hoang điện tổ chức kiếm đạo tranh phong, vậy mà vì chèn ép mặt khác kiếm phái, mà an bài giết người chi kiếm. Cái này bốn gã hắc y kiếm giả, khí tức hùng hồn, phi thường cường hãn, thực lực đều là thiên đế lục trọng, hơn nữa đều có trung cấp kiếm chi áo nghĩa cảnh giới. Như thế thực lực, tại sở hữu tất cả kiếm giả bên trong, tuyệt đối được cho cường giả, một khi bắt đầu hành động, tuyệt đối là một hồi dị thường huyết tinh giết chóc. Bốn người âm hiểm cười cười, lập tức hướng về bốn phương tám hướng tản ra, bắt đầu tìm kiếm mình ra tay mục tiêu. Trong rừng rậm, một gã kiếm giả ẩn thân tại cự thạch về sau, toàn thân khí tức thu liễm đến mức tận cùng, như chim ưng con mắt chú ý bốn phía. Bá. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu của hắn phía trên đột nhiên truyền đến một đạo lăng liệt kiếm ý, người này kiếm giả liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp chết mất. Lập tức, một đạo hắc y thân ảnh rơi xuống, thủ trưởng rối ra, gỡ xuống thi thể trên người linh phủ, không chút do dự bóc nát, coi như nghiền chết một cái con sâu cái kiến. Cùng thời khắc đó, mặt khác ba gã hắc y kiếm giả cũng tìm được ra tay mục tiêu, lập tức ra tay, đều không ngoại lệ địa thành công, bị nhìn chằm chằm vào kiếm giả, còn không biết chuyện gì xảy ra, liền chết thảm tại chỗ. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, bốn gã hắc y kiếm giả liền quét sạch chung quanh mấy chục ngàn mét ở trong sở hữu tất cả kiếm giả, sau đó bốn người liền hướng về kế tiếp khu vực bay vút mà đi. Bốn người ở trong tối, mặt khác kiếm giả ở ngoài sáng. Hơn nữa thực lực của bọn hắn rất cường, đột nhiên ra tay, coi như là thiên đế lục trọng võ giả đều phản ứng không kịp, chỉ có bị tàn sát vận mệnh. Thiên Hoang Điện, thiên giới chín đại kiếm phái đứng đầu, lại chỉ dùng kiếm đạo tranh phong thiết kế tiếp cực lớn bầy dập, chờ thiên giới thần vực sở hữu tất cả kiếm giả chui vào bên trong. Thiên Hoang trên đại điện, Thương Sơn Tuyết cùng Độc Câu Nghịch ánh mắt chằm chằm vào cảm ứng linh trận, vẻ mặt hờ hững địa nhìn xem linh trận phía trên quang điểm nguyên một đám biến mất. Mà ở linh trận phía trên, có 10 cái quang điểm lóe ra xích hồng hào quang, cùng với khác cũ lục quang mang không giống với. Xích hồng quang điểm tựu là sư huynh an bài Thiên Hoang 13 kiếm A. Độc Câu Nghịch cười nhạt một tiếng, nhìn xem cảm ứng linh trận phía trên xích hồng quang điểm nói ra. Ừ, Thương Sơn Tuyết khẽ gật đầu, trên mặt không vui không buồn. Thiên Hoang 13 kiếm. Nếu là có những người khác ở đây, nghe thế cái danh xưng, nhất định sẽ chấn động, bởi vì đây là Thiên Hoang trong điện. Gần với hai vị điện chủ kiếm đạo cường giả. Thương Sơn Tuyết ra tay thật sự là đủ độc, rõ ràng đem Thiên Hoang 13 kiếm ném vào Thiên Hoang cấm vực bên trong. Nghe đồn rằng, Thiên Hoang 13 kiếm chính là Thiên Hoang điện bồi dưỡng kiếm đạo tinh anh, là Thiên Hoang điện xử lý một ít phi thường khó giải quyết vấn đề. Vừa rồi cái kia bốn gã hắc y kiếm giả chỉ là Thiên Hoang 13 kiếm chi 4, còn có 9 người đã ở Thiên Hoang cấm vực bên trong, làm lấy đồng dạng sự tình. Sư huynh suy nghĩ quả nhiên đủ sâu, 13 kiếm đồng thời xuất động, lần này kiếm đạo tranh phong, chỉ sợ dùng không được bao dài thời gian sẽ chấm dứt. Không lý do thiểu rất nhiều niềm vui thu a. Độc Câu Nghịch khỏe miệng bứt lên tiêu ý, lại là có chút thất vọng nói. Thiên Hoang 13 kiếm đồng thời ra tay, tối đa mấy ngày thời gian, mấy vạn danh kiếm người đem bị tàn sát được không sai biệt lắm, tối đa lưu lại 100 người. Thiên Hoang điện thật sự là đủ độc. Vậy mà lại để cho mấy vạn danh kiếm người táng thân với Thiên Hoang cấm vực. Ta cho bọn hắn 13 người thời gian một ngày sau đó, mặc kệ kết quả như thế nào, 13 mọi người hội rời khỏi cấm vực. Thương Sơn Tuyết vẻ mặt đạm mạc, trên mặt không có gì biểu lộ. Thiên Hoang 13 kiếm cái có một ngày thời gian, một ngày sau đó sẽ từ phía trên hoang cấm vực bên trong đi ra. Bất quá đến lúc đó, sở hữu tất cả tham gia kiếm đạo tranh phong kiếm giả, ít nhất phải chết một nửa. Độc Câu Nghịch cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Thương Sơn Tuyết ánh mắt nhưng lại lộ ra một vòng quái dị, tựa hồ trong nội tâm đang suy tư cái gì. Thiên Hoang cấm vực, một chỗ vắng vẻ trong hạp cốc, mấy đạo thân ảnh ẩn thân trong đó, một người trong đó tóc bạc bay lên, ánh mắt lợi hại, đúng là Nhiếp Thiên. Ta đã cảm giác đã qua, chung quanh không có mặt khác kiếm giả, chúng ta ở chỗ này là an toàn. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói ra, biểu lộ nhưng lại tuyệt không nhẹ nhõm. Hắn đã phát hiện, Thiên Hoang cấm vực kiếm trận đối với cảm giác của hắn lực có nhất định được áp chế, hắn chỉ có thể cảm giác chung quanh 5.000m ở trong hết thảy, xa hơn chút nữa tiểu phi thường mơ hồ. Hơn nữa hắn không cách nào thời thời khắc khắc đều muốn thần thức triển khai, như vậy đối với tinh thần lực tiêu hao quá lớn. Lưu Hạo Vũ, ngươi canh giữ ở hạp cốc bên ngoài. Nhiếp Thiên nhìn Lưu Hạo Vũ một mắt, đối với thứ hai nói ra. Ừ, Lưu Hạo Vũ đáp ứng một tiếng, thân ảnh khẽ động, ẩn thân tại hạp cốc bên ngoài một khỏa trên cây cự thụ, như một cái chim ưng, chằm chằm vào chung quanh hết thảy. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ đợi sao? Trong hạp cốc, Thượng quan Vũ Phỉ đối với Nhiếp Thiên cách làm không cho là đúng, thậm chí cảm thấy được thứ hai quá nhu nhược rồi, rõ ràng có thực lực khủng bố, lại trốn ở một cái hạp cốc ở trong đem làm con rùa đen, đây không phải có bệnh sao? Thượng quan Vũ Phỉ tham gia kiếm đạo tranh phong, còn nghĩ đến đại triển thân thủ, chiếu cố mặt khác kiếm phái kiếm đạo thiên tài. Nàng theo sinh ra ngày bắt đầu, vẫn đứng ở chỉ thủy chi huyên, đây là nàng lần đầu tiên tới ra ngoài giới, đương nhiên là có rất lớn rất hiếu kỳ. Chúng ta cứ như vậy chờ đợi. Nhiếp Thiên nhìn Thượng quan Vũ Phỉ một mắt, nhàn nhạt nói một tiếng, cũng không có giải thích cái gì. Hán duyệt vô số người, đương nhiên nhìn ra được, Thượng quan Vũ Phỉ là một cái không có gì kinh nghiệm đại tiểu thư, chỉ sợ đến bây giờ còn tưởng rằng kiếm đạo tranh phong chỉ là một cái tỉ thí, thắng thua đều không sao cả, chưa từng có nghĩ đến, một khi bạo lộ thân phận, một khi thua trận, cái kia chính là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thượng quan Vũ Phỉ căn bản không có ý thức được, kiếm đạo tranh phong là một hồi máu chảy đầm địa tánh mạng ván bài, đánh bạc người thua, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như Nhiếp Thiên là lẻ loi một mình, đương nhiên sẽ không trốn ở trong hạp cốc, nhưng bên cạnh hắn có Khang Thế Bác, Phổ Phi Phàm bọn người, phải bảo đảm an toàn của bọn hắn, cho nên cho dù thoáng ủy khuất một chút, cũng không có cái gì. Nhiếp Thiên hiện tại nghĩ cách rất đơn giản, tự là lẳng lặng yên các loại, đợi đến lúc nhanh đã xong, sau đó lại nghĩ biện pháp đạt được linh phủ. Người Thượng quan Vũ Phỉ đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, bị Nhiếp Thiên dầu muối không tiến thái độ chọc giận, thấp giọng quát, người nhu nhược. Vũ Phỉ. Thiếu Vân mày nhăn lại, tranh thủ thời gian ngăn lại Thượng quan Vũ Phỉ. Thượng quan Vũ Phỉ không rõ Nhiếp Thiên dụng ý, Thiếu Vân lại là phi thường tinh tường, hơn nữa hắn đồng ý Nhiếp Thiên cách làm. Kiếm đạo tranh phong không trọng yếu, quan trọng là Thượng cổ kiếm chủng, chỉ cần có thể tiến vào kiếm chủng, trốn trong chốc lát thì phải làm thế nào đây? Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút giật một chút, cũng không có tức giận, Thượng quan Vũ Phỉ tâm tư quá đơn giản, coi như là tiểu hài tử phát giận tốt rồi. Ta không nghĩ sống ở chỗ này. Đúng lúc này, vừa mới dọn dẹp Thượng quan Vũ Phỉ, Khang Thế Bắc nhưng lại đứng dậy, sắc mặt lạnh như băng vô cùng, gằn từng chữ, ta muốn đi ra ngoài. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, chợt liền hiểu được, nặng nề nói ra, Khang Thế Bắc, ngươi bây giờ đi ra hạp cốc, chỉ có một con đường chết. Thực lực của ngươi quá yếu, căn bản không có khả năng đưa cho ngươi nhị thúc báo thù. Không chỉ nói gặp được Ngân Chí Vị như vậy kiếm giả, coi như là những địa kiếm phong vân đó người trên bảng, ngươi cũng không thể nào là đối thủ của bọn hắn. Bình thản thanh âm rơi xuống, lại như cương châm đâm vào Khang Thế Bắc trong lòng, lại để cho cả người hắn cương tại nguyên chỗ. Số tử, 1936. Chương 1202, sinh tử cắn xé nhau. Đem làm Khang Thế Bắc phóng ra bước đầu tiên thời điểm, Nhiếp Thiên đã biết rõ, hắn là muốn đi tìm Ngân Chí Vĩ báo thủ. Ý nghĩ như vậy buồn cười quá, quả thực ngây thơ. Ngân Chí Vĩ ước gì Khang Thế Bắc đi tìm hắn, kể từ đó cũng có thể giải quyết một cái tương lai uy hiếp. Khang Thế Bắc là cái kiếm đạo yêu nghiệt, chỉ cần cho hắn 10 năm thậm chí 5 năm thời gian, nhất định có thể vượt qua Ngân Chí Vĩ, đến lúc đó lại báo thủ, dễ như trở bàn tay. Ta muốn báo thủ. Đột ngột đấy, Khang Thế Bắc đúng là nổi giận địa gầm hét lên, một đôi mắt xích hồng sung huyết, thanh tú gương mặt đều có chút dữ tợn. Nhiếp Thiên lông mày không khỏi nhăn lại, không nghĩ tới Khang Thế Bắc trong nội tâm cừu hận lớn như vậy, xem ra cái kia chết đi nhị thúc trong lòng hắn rất trọng yếu. Tốt. Cái lúc này, Thượng quan Vũ Phỉ mở miệng lần nữa, nói ra, ta với ngươi cùng đi ra, ta giúp ngươi báo thủ. Nhiếp Thiên ánh mắt quét Thượng quan Vũ Phỉ một mắt, cái lúc này cái này đại tiểu thư đi theo xem náo nhiệt gì. Vũ Phỉ. Thiếu Vân ngăn lại Thượng quan Vũ Phỉ, sắc mặt có chút khó coi. Hàn Lăng bọn người cũng là ngây ngẩn cả người, không biết nên làm cái gì bây giờ. Khang Thế Bác, ngươi muốn báo thủ, ta không ngăn cả ngươi. Nhưng là ngươi bây giờ cùng ta tại một tiểu tổ, ta là tiểu tổ đội trưởng, liền có quyền mệnh lệnh ngươi. Nếu như ngươi dám đi ra cái này hạp cốc nửa bước, ta tự tay giết ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt đống nhiên trầm xuống, sắc mặt âm trầm xuống, chằm chằm vào Khang Thế Bác nói ra. Rét lạnh như băng thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm nhận được thứ hai quanh thân bắt đầu khởi động hàn ý, ánh mắt đều run rẩy lên. Khang Thế Bác vẻ mặt kinh ngạc chằm chằm vào Nhiếp Thiên, cuối cùng nhất còn không có cất bước, lại giận dữ hét, ngươi vì cái gì không cho ta báo thủ? Báo thủ? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nói, ngươi biết cái gì là báo thù sao? Tại ngươi không có thực lực trước khi, tiểu muốn đi tìm cựu nhân, đây không phải báo thù, đây là tự sát. Báo thù khát vọng, không có người so Nhiếp Thiên nhận thức được càng sâu. Từ khi hắn trọng sinh đến nay, mỗi thời mỗi khắc đều muốn lấy báo thù, mặc dù hiện tại đi tới thiên giới thần vực, nhưng như cũ chỉ có thể áp chế trong lòng đích báo thù dục vọng, bởi vì thực lực của hắn chưa đủ. Không có thực lực phẫn nộ là không có chút ý nghĩa nào. Tự sát. Khang Thế Bác ngạc nhiên sững sờ, thần sắc ngốc trệ một chút, ánh mắt đống nhiên trở nên thất lạc, trong mắt lửa giận dần dần biến thành tỉnh táo. Nhiếp Thiên nói không sai, nếu như hắn hiện tại đi tìm Ngân Chí Vĩ, không khác tự sát. Nếu như ngươi thật sự muốn báo thù, vậy là tốt rồi, tốt ở chỗ này ở lại đó, ta cam đoan với ngươi, nhất định mang ngươi tiến vào kiếm chủng, nhất định khiến ngươi đạt được kiếm đạo truyền thừa. Nhiếp Thiên nhìn xem Khang Thế Bác, trong mắt hàn ý tán đi, kiên định nói. Khang Thế Bác nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm nhận được thứ hai trên người phóng xuất ra cường đại tự tin, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút. Hắn tin tưởng Nhiếp Thiên mà nói. Thượng quan Vũ Phỉ ở một bên xem sửng sốt, thật không ngờ Nhiếp Thiên yên tĩnh thời điểm như vậy nhu hòa, bạo giận lên đúng là đáng sợ như thế. Nhiếp Thiên trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng là nở nụ cười một tiếng, nói, tiểu mấy người các ngươi tiểu hoa nhi, ta nếu là bày bất bình, dựa vào cái gì làm thiên giới đệ nhất chiến thần? Hàn Lăng bọn người vẻ mặt hoảng sợ, kinh ngạc tại Nhiếp Thiên đích thủ đoạn, không giống tầm thường. Nhiếp Thiên sinh. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên trong óc vang lên một giọng nói, đúng là Lưu Hạ Vũ truyền đến. Nhiếp Thiên thần thức khẽ động, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, bất đắc dĩ lắc đầu nói, có người đến, xem ra chúng ta phải thay đổi địa phương. Nhiếp Thiên cảm giác đến, mấy đạo thân ảnh đang tại hướng về Hạp Cốc phương hướng chạy như điên mà đến. Nhất định là Khang Thế Bác vừa rồi tiếng giống giận dữ đem người đưa tới. Cũng may cái này mấy cá nhân thực lực đều không được, đều là chỉ có thiên đế tam trọng tả hữu thực lực, kiếm đạo cảnh giới cũng không cao, chỉ có kiếm chi phách cảnh giới. Nhiếp Thiên bọn người đi ra Hạp Cốc, vốn định như vậy ly khai, nhưng lại đã chậm một bước, mấy đạo thân ảnh đã đi ra, đúng là hắn cảm giác ra những người kia. Người đến tổng cộng 4 người, rõ ràng cho thấy một tiểu đội. Một người cầm đầu là một gã mang trên mặt mặt sẹo trung niên kiếm giả, thực lực là thiên đế tứ trọng, một đôi đối xử lạnh nhạt nhìn Nhiếp Thiên một mắt, lập tức liền chuyển rời đến thượng quan Vũ Phỉ trên người, phóng thích ra dâm đãng hào quang. Hắc hắc, các huynh đệ, mấy người chúng ta vận khí không tệ, còn có thể gặp được đến một cái mạnh mẽ con quỷ nhỏ, khả dĩ thoải mái một chút. Mặt sẹo kiếm giả cười hắc hắc, tham lam ánh mắt không kiêng nể gì cả địa tại thượng quan Vũ Phỉ trên người lưu truyền lên. Hắn gặp Nhiếp Thiên cùng Tiếu Vân bọn người là tuổi trẻ kiếm giả, tựa hồ chỉ có 20 mấy tuổi, còn có Khang Thế Bắc cùng Phổ Phi Phàm hai cái tiểu hải tử, đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Hắn thậm chí nghi hoặc, như vậy một cái kỳ quái đội ngũ, ở đâu ra dũng khí tham gia kiếm đạo tranh phong? Muốn chết! Thượng quan Vũ Phỉ nổi giận trong bụng không có chỗ phát, giờ phút này bị người như thế trần trụi địa khiêu khích, 20, há có thể cho phép nhẫn, nũng nịu một tiếng. Thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về mặt sẹo kiếm giả một kiếm đâm ra. Soạn. Thượng quan Vũ Phỉ một kiếm chém ra, kiếm ý bạo phát đi ra, đúng là một tiếng giòn sáng tiếng vang, lập tức một đạo hơi nước ngưng tụ thành bóng kiếm xuất hiện, cuồn cuộn áp tới. Ơ a, tốt mạnh mẽ tiểu nương bì, lão tử ưa thích. Mặt sẹo kiếm giả đối mặt thượng quan Vũ Phỉ một kích dốc toàn lực, nhưng lại lặng lẽ cười cười, lập tức trong tay xuất hiện một tay màu xanh đen trong kiếm, một kiếm chém ra. Cuồng bạo kiếm ý bên trong phóng xuất ra vô số bụi gai nhánh dây, coi như cuồng vũ cự xả, cuồn cuộn mà ra. Ừ. Thượng quan Vũ Phỉ thấy như vậy một màn, đại mi có chút nhăn lại, trong mắt lóe ra kinh hoàng. Nàng thật không ngờ, đối phương một chiêu này khổng lồ như thế, lại là muốn mạng của nàng. Ai? Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Thượng quan Vũ Phỉ thực lực không kém, cho dù chỉ có thiên đế tam trọng. Nhưng chỉ thủy kiếm ý vô cùng quỷ dị, nếu là toàn lực một trận chiến, đồng dạng có thể giết chết mặt sẹo kiếm giả. Đáng tiếc chính là, Thượng quan Vũ Phỉ căn bản không có nhìn rõ ràng tình huống, cái đem làm đây là một hồi đọ sức, mà không phải là sinh tử cắn xé nhau. Mặt sẹo kiếm giả một dưới thân kiếm, nhưng lại đem hết toàn lực, không có nửa điểm lưu tình, Thượng quan Vũ Phỉ đương nhiên khó có thể chống cự. Đang ở đó cùng vũ đuổi gai nhánh dây sắp sửa đánh trúng Thượng quan Vũ Phỉ thời điểm, nhưng lại đột nhiên trì trệ, lập tức biến mất. Thượng quan Vũ Phỉ sững sờ, lập tức nhìn về phía cái kia mặt sẹo kiếm giả, thứ hai đúng là trở thành một cổ thi thể không đầu. Nhiếp Thiên một bước bước ra, đúng là hắn ra tay đem mặt sẹo kiếm giả chặt đầu. Thượng quan Vũ Phỉ, ngươi nhìn rõ ràng rồi, kiếm đạo tranh phong không phải luận võ luận bàn, mà là sinh tử quyết đấu. Nhiếp Thiên nhìn xem Thượng quan Vũ Phỉ, nặng nề nói ra, ngươi đối với hắn lưu tình, hắn cũng sẽ không đối với ngươi lưu tình. Thượng quan Vũ Phỉ ngốc ngẩn người, cả buổi đều phản ứng không kịp. Vừa rồi may mắn Nhiếp Thiên ra tay kịp thời, nếu không nàng không chết cũng phải trọng thương. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì đối phương vừa thấy mặt đã muốn giết nàng. Mặc dù là đối phương khiêu khích, 20, nàng cũng chỉ là ôm giáo huấn một chút ý định ra tay, cũng không có nghĩ qua muốn giết chết đối phương. Ý nghĩ của nàng hoàn toàn sai rồi, chỉ là không ra khỏi cửa tiểu cô nương đối với thế giới thiên chân cái nhìn mà thôi. Cái này thẳng đến cái lúc này, mặt khác vài tên kiếm giả mới kịp phản ứng, vẻ mặt rung động địa nhìn xem Nhiếp Thiên, vừa rồi bọn hắn căn bản không có sau khi thấy người là như thế nào ra tay. Chạy! Cơ hồ là trong nháy mắt, mấy người trong nội tâm dâng lên cùng một cái ý nghĩ, lập tức liền quay người bỏ chạy, cũng không quay đầu lại. Đáng tiếc chính là, đã chậm. Cao giữa không trung mấy đạo lăng liệt kiếm ý gào thét xuất hiện, trực tiếp đem mấy người đánh chết. Ra tay chi nhân, đúng là Lưu Hạo Vũ. Hảo thủ đoạn A. Cơ hồ ngay tại Lưu Hạo Vũ thân ảnh rơi xuống lập tức, một đạo trêu tức thanh nhầm vang lên, phi thường quen thuộc. Số tử, 1949. Chương 1203, Chí Tôn Long Hồn. Trêu tức thanh âm rơi xuống, lập tức một đạo bạch y thân ảnh xuất hiện, trong mắt kích động lấy âm lanh hàn mang, trực tiếp tập trung Nhiếp Thiên. Ngân Chí Vĩ. Chứng kiến trước mắt thân ảnh, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút siết chặt, trong nội tâm thầm kêu không ổn, như thế nào ở thời điểm này đụng phải vị này sát thần? Như thế nào? Gặp được ta, ngươi rất không vui sao? Ngân Chí Vĩ lạnh con mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Trong nội tâm ghen ghét lấy lúc trước Nhiếp Thiên một kiếm kích thương hắn, lại để cho hắn ở trước mặt mọi người mất mặt. Gặp được một đầu gặp người tiểu căn cho điên, ai cũng sẽ không khai mở tâm. Nhiếp Thiên trào phúng cười cười, lạnh lùng nói ra. Ngân Chí Vĩ thực lực rất cường, cái này lại để cho Nhiếp Thiên có chút kiêng kỵ. Mấu chốt chính là, kiếm tuyệt thiên trảm không thể sử dụng, Nhiếp Thiên kiếm chiêu uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều, mặc dù hắn hiện tại dùng ám tinh quỷ sát, cũng không nhất định tổn thương được rồi Ngân Chí Vĩ. Là ngươi. Khang Thế Bắc chứng kiến Ngân Chí Vĩ xuất hiện, trong mắt dâng lên đáng sợ lửa giận, toàn thân bắt đầu khởi động lấy xích diễm kiếm ý, không gian chung quanh coi như đều muốn bốc cháy lên. Nhiếp Thiên nhìn Khang Thế Bắc một mắt, ý bảo thứ hai không nên vọng động. Khang Thế Bắc đứng tại nguyên chỗ, cũng không có động, hắn thật sâu nhớ kỹ Nhiếp Thiên sẽ không lại lỗ mãng. Ngân Chí Vĩ, ngươi muốn làm gì? Lưu Hạo Vũ thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên bọn người bên người, nhìn xem Ngân Chí Vĩ, nặng nề quát. Hừ hừ. Ngân Chí Vĩ cười lạnh hai tiếng, lông mày nhíu lại, nói ra, ta muốn giết các ngươi, một tên cũng không để lại địa giết chết. Bây giờ là tại Thiên Hoang cấm vực, Ngân Chí Vĩ cũng sẽ không đối với Lưu Hạo Vũ bọn người thân phận có bất kỳ kiêng kỵ. Lưu Hạo Vũ bọn người ở tại Thiên Hoang cấm vực bên trong chết mất, Mạc Thiên Quân không có khả năng bọn hắn chết ở người nào trên tay. Hơn nữa kiếm đạo tranh phong là công bình chiến đấu, dù là Mạc Thiên Quân đã biết, cũng chưa chắc hội ra tay với Ngân Chí Vĩ. Quả nhiên là đầu chó điên, gặp người tự cán. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, thần thức trải ra khai mở, trong cơ thể chín đạo nguyên mạch điên cuồng vận chuyển, nguyên lực bắt đầu khởi động tại quanh thân, sau một khắc có thể bộc phát ra khủng bố lực lượng. Đã kiếm tuyệt thiên trảm không thể sử dụng, cái kia Nhiếp Thiên tiểu dùng long mạch nên chiến Ngân Chí Vĩ. Từ khi dung hợp Chí Tôn song mạch về sau, Nhiếp Thiên còn chưa có triệt để địa sử dụng qua song mạch, trước khi gặp được đối thủ, cơ bản đều bị long mạch một chiêu miểu sát. Lúc này chính dễ dàng thông qua Ngân Chí Vĩ, xác minh một chút song mạch dung hợp về sau lực lượng. Còn muốn phản kháng sao? Ngân Chí Vĩ lạnh lùng cười cười, sau lưng xuất hiện đáng sợ ngân hồn kiếm ý, ngân bạch sắc kiếm ý như lưu động thủy ngân, trên không trung lan tràn khai mở, đáng sợ kiếm ý khí tức tràn ngập trên không trung. Thật đáng sợ khí tức. Lưu Hạo Vũ bọn người ánh mắt có chút siết chặt, trong lòng âm thầm run rẩy. Nửa tháng không thấy, Ngân Chí Vĩ kiếm ý trở nên càng tăng kinh khủng, so với trước cường hoành không ít. Ngân hồn kiếm ý, quả nhiên khủng bố. Tiếu Vân cảm thụ được Ngân Chí Vĩ sau lưng Ngân Bạch kiếm ý, ánh mắt run rẩy một chút, hắn có thể phát giác đến, dùng thực lực của hắn, chỉ thủy kiếm ý không cách nào đối kháng ngân hồn kiếm ý. Đó cũng không phải nói chỉ thủy kiếm ý so ngân hồn kiếm ý yếu, mà là vì Tiếu Vân thực lực của bản thân không đủ. Hắn chỉ có thiên đế ngũ trọng thực lực, sơ cấp kiếm chi áo nghĩa cảnh giới. Mà Ngân Chí Vĩ thì là thiên đế thất trọng thực lực, cao cấp kiếm chi áo nghĩa. Giữa hai người chênh lệch quá lớn, chỉ thủy kiếm ý cũng không cách nào đền bù. Bất quá Tiếu Vân còn rất trẻ tuổi, mà Ngân Chí Vĩ thì thôi trải qua vượt qua 100 tuổi, về sau tấn chức càng khó, cho nên người phía trước kiếm đạo thiên phú, hơn xa thứ hai. Các ngươi lui ra phía sau. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, khoe miệng khẽ động một chút, ý bảo Lưu Hạo Vũ bọn người lui về phía sau. Ngân Chí Vĩ là cái tên điên, gặp người liền giết, những người khác hay là không nên tới gần cho thỏa đáng. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn cùng ta một trận chiến sao. Ngân Chí Vĩ lạnh lùng cười cười, ngoài miệng hung hăng càn quái, nhưng trong lòng thì kinh ngạc không thôi. Nửa tháng trước khi, hắn và Nhiếp Thiên thời điểm chiến đấu, thứ hai vẫn chỉ là thiên đế tứ trọng, hôm nay vậy mà đã là thiên đế ngũ trọng, thực lực tấn chức tốc độ cũng quá nhanh. Thiên đế ngũ trọng thế nhưng mà thiên đế cảnh đường ranh giới, Nhiếp Thiên có thể dễ dàng đột phá, thật sự quỷ dị. Giờ phút này, Ngân Chí Vĩ mới biết được, Nhiếp Thiên là một cái phi thường đối thủ đáng sợ, nhất định phải giết chết, nếu không tất nhiên thành họa lớn. Ngươi đã quên sao? Ngươi thế nhưng mà bị ta một kiếm đã đánh bại. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sau lưng xuất hiện xích kim sắc lôi đỉnh hải dương, song mạch dung hợp về sau chí tôn long khí phóng xuất ra, chung quanh không gian đều bị kéo nhanh, tựa hồ sau một khắc sẽ bị xé rách. Muốn chết? Ngân Chí Vĩ bị chạm đến vết sẹo, lập tức giận dữ, trong tay ngân hồn chi nhận đâm ra, một đạo ngân bạch sắc bóng kiếm xuất hiện, đủ có mấy trăm mét chi cự, khủng bố khí thế nổ khai mở, mặt đất trực tiếp bị xé nứt, chung quanh ngàn mét ở trong cây cối trực tiếp kiếm ý khí lãng áp bách được ngã xuống. Ngân Chí Vĩ kiếm ý cũng không mênh mông cuồn cuộn, nhưng lại dị thường lăng lệ ác liệt, kiếm ý đầm đặc đến cực điểm, cho người một loại áp bách hít thở không thông cảm giác. Chí tôn long hồn, xuất hiện đi. Đối mặt Ngân Chí Vĩ chí mệnh nhất kiếm, Nhiếp Thiên ánh mắt như nước, bình thản không có sóng, chỉ có nhất sát phạt kiên định, thủy chung không thay đổi. Đã sử dụng chí tôn song mạch, liền muốn đem Ngân Chí Vĩ triệt để đánh. Giống. Mênh mông quần quận thanh âm rơi xuống, trong hư không một đầu vàng dòng cự long xuất hiện, rung trời long ngâm tiếng vang triệt mà bắt đầu, rung chuyển thiên đế, chung quanh mấy vạn mét ở trong cây cối, như là cây giống, bị cuồng đại khí lãng trực tiếp trùng kích được ngã xuống đất. Trọn vẹn 3.000m chi cự vàng dòng cự long xuất hiện, quanh thân bắt đầu khởi động lấy lôi đỉnh chi lực, tựa như tia chớp lưu chuyển, mà ở long thân thể tầng ngoài, chói mắt như liệt dương hào quang lóe ra, lộ ra uy nghiêm vô cùng, làm cho người phủ phục cùng bái. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Một bên Tiếu Vân bọn người hoàn toàn xem ngây người, trong nội tâm rung động được tột đỉnh, khó có thể tưởng tượng Nhiếp Thiên có thể phóng xuất ra như thế lực lượng đáng sợ. Những người khác càng là ánh mắt ngốc trệ, trực tiếp sơ cứng tại nguyên chỗ, há to mồm nói không ra lời. Cái này Ngân Chí Vĩ cảm nhận được một cổ mênh mông vô cùng khí tức gáp bách tới, ánh mắt trì trệ, khó có thể ức chế địa hiện lên khủng hoảng thần sắc. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, Nhiếp Thiên trong cơ thể vậy mà ẩn núp lấy như thế mênh mông lực lượng. Nếu là sớm biết như vậy điểm này, hắn tuyệt đối không dám khiêu khích Nhiếp Thiên. Đáng tiếc chính là, hiện tại đã chậm. Là hắn buộc Nhiếp Thiên sử dụng chí tôn song mạch chi lực, tiểu vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Vâng! Vang dòng cự long thân hình nhấp nô, lôi đỉnh chi lực cùng liệt dương chi lực đống nhiên bạo phát đi ra, cầm bắt được ngân bạch sắc bóng kiếm trực tiếp bị long uy bao phủ, không có nửa điểm sức phản kháng. Lúc trước Nhiếp Thiên cùng Lâm Dịch song mạch lần thứ nhất dung hợp lúc, liền có thể chính diện đối kháng thí vô thương cường giả như vậy, giờ phút này hắn một mình dung hợp song mạch, lực lượng tự nhiên càng mạnh hơn nữa. Bất quá Nhiếp Thiên không dám ở công khai nơi sử dụng chí tôn song mạch, quá mức đường hoàng, nếu là khiến cho Cố Tình chi nhân chú ý, vậy thì sâu sắc không ổn. Chí tôn song mạch uy lực quá mạnh mẽ, bất luận kẻ nào thậm chí nghĩ đạt được, tựa như lúc trước thí vô thương bọn người, thậm chí liền phệ hồn yêu vương như vậy thượng cổ cường giả đều đối với chí tôn song mạch ngấp nghé có ra, có thể nghĩ những người khác chứng kiến chí tôn song mạch sẽ là cái gì nghĩ cách. Đã ngân chí vĩ gặp được chí tôn song mạch, như vậy nhất định tu, chết. Vâng! Vang dòng cự long quần quần áp đi qua, ngân chí vĩ thần sắc ngây người, hoàn toàn bị rung động, lại thì không cách nào phản kháng. Chỉ cần vang dòng cự long quần áp đi qua, ngân chí vĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tất nhiên đã chết hồn vẫn. Ừ! Nhưng mà vừa lúc này, nhiếp thiên lông mày nhưng lại đột nhiên siết chặt, quát to một tiếng, sau lưng có người, coi chừng. Nháy mắt sau đó, nhiếp thiên sau lưng xuất hiện lưu tình chi dực, trực tiếp buông tha cho ngân chí vĩ, hướng về Khang Thế Bác bay vút đi qua. Nhiếp thiên toàn bộ tin tức hình chiếu phía trên, một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, lăng liệt một kiếm, đâm về Khang Thế Bác. Số tử, 2011, chương 1204, hoang 13 chết. Ngay tại nhiếp thiên sắp sửa diệt sát ngân chí vĩ một khắc, dị biến nổi bật, toàn bộ tin tức hình chiếu phía trên, một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, khắc nghiệt một kiếm, đâm về Khang Thế Bác. Hắc y thân ảnh ẩn nút thủ đoạn rất cao, Lưu Hạo Vũ cùng Tiếu Vân bọn người không có bất kỳ phát giác. Hơn nữa người này thực lực rất cường, mặc dù Lưu Hạo Vũ bọn người phát giác, cũng chưa chắc cứu được hạ Khang Thế Bác. Nguy cấp một khắc, nhiếp thiên trực tiếp buông tha cho ngân chí vĩ, thân ảnh nhất thiểm. Một quyền hướng về cao giữa không trung oanh ra. Tuy nhiên nhiếp thiên rất muốn giết ngân chí vĩ, nhưng là Khang Thế Bác mệnh hiển nhiên quan trọng hơn. Không nói đến nhiếp thiên đã đáp ứng xích diễm ma cung người, nhất định sẽ bảo hộ Khang Thế Bác an toàn, chỉ cần là Khang Thế Bác kiếm đạo thiên phú, nhiếp thiên liền không đành lòng xem hắn như vậy chết thảm. Nhiếp thiên thân ảnh khẽ động, cái kia quần quần áp hướng ngân chí vĩ vàng dòng cự long lập tức long thân thể nhấp nô, ngược lại hướng về cao giữa không trung gào thét mà đi. Chí tôn song mạch ngưng tụ mà thành cự long, lực lượng mạnh, vượt qua tưởng tượng, hư không thậm chí đều không thể thừa nhận đáng sợ uy áp, tùy thời đều muốn nứt khai mở. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, lan ra đây a! Nhiếp thiên nặng nề gầm lên giận dữ, vang dòng cự long quanh thân lôi đỉnh chi lực cùng liệt dương chi lực bạo phát đi ra, đúng là ngưng tụ thành vô số đạo đốt hỏa diễm thiêu đốt khổng lồ lôi điện, như trường xà lao ra, hung manh bành trướng. Ừ! Sau một khắc, không trung vang lên một tiếng kinh ngạc thanh âm, lập tức một tiếng trầm đục, một đạo hắc y thân ảnh tự trong hư không xuất hiện, lại bị mênh mông quần quận long uy làm cho liên tiếp lui về phía sau, thân ảnh run lên, cuối cùng trực tiếp bay rớt ra ngoài. Lưu Hạo Vũ bọn người ngạc nhiên sững sờ, ánh mắt nhìn hướng cao giữa không trung, đúng là chứng kiến một đạo huyết nhục mơ hồ hắc y thân ảnh. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc, không biết hắc y nhân kia lúc nào tới gần bọn hắn. May mắn Nhiếp Thiên ra tay kịp thời, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Làm sao có thể? Hắc Y thân ảnh vẻ mặt kinh ngạc, trong mắt lộ ra cực lớn rung động, không thể tin trước mắt một màn. Hắn vốn định thừa dịp Nhiếp Thiên cùng ngân chí vĩ động tay chi tế, đem Khang Thế Bác bọn người diệt sát, lại tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể phát giác được sự hiện hữu của hắn. Nơi này là thiên hoang cấm vực, có kiếm trận áp chế, kiếm giả cảm giác năng lực đều đã bị thật lớn áp chế. Cho dù tới gần 100 mét ở trong cũng chưa chắc có thể phát giác được, hắn và Nhiếp Thiên cách xa nhau mấy ngàn thước, thứ hai có thể tại hắn ra tay một cái chớp mắt phát giác sự hiện hữu của hắn, thật sự quỷ dị. Ngươi là thiên hoang địa người. Nhiếp Thiên chân đạp vàng dòng cự long, ánh mắt bệ nghễ, coi như long thần lâm thế, uy vũ phi phạm. Hắn đoán không sai, trước mắt hắc y hề võ giả, đúng là thiên hoang địa người, thiên hoang 13 kiếm một trong. Ừ. Hắc Y Diệp võ giả ánh mắt có chút trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra một vòng kiên kỵ, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên liền điểm này đều có thể đoán được. Xem ra ta đoán không sai. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức ánh mắt nhưng lại nhìn về phía dưới Ngân Chí Vĩ, nặng nề gào thét, "Ngân Chí Vĩ, ngươi còn chưa cút sao?" Ngân Chí Vĩ như mộng chợt tỉnh, đột nhiên kịp phản ứng, ánh mắt run rẩy một chút, đúng là không nói câu nào, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Vừa rồi trong nháy mắt, hiển nhiên là hù đến hắn rồi, nếu không là Nhiếp Thiên đột nhiên chuyển đổi mục tiêu, hắn tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chó điên đi rồi, đáng chết con chuột. Nhiếp Thiên xác nhận Ngân Chí Vĩ đã ly khai, ánh mắt âm lãnh tập trung tại hắc ý hề nhân trên người, sắc ý lấm lấm. Hắn sở dĩ dọa đi Ngân Chí Vĩ, là không nghĩ thứ hai vướng bận. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Hắc ý hề nhân ánh mắt run lên, Nhiếp Thiên căn bản không có đưa hắn để vào mắt. Cái này thật lớn chọc giận hắn. Gầm nhẹ một tiếng, hắc y liễu nhân trong tay xuất hiện một tay màu đen trường kiếm, hình dạng thập phần quỷ dị, coi như bốn lượn trường xà, lộ ra một cổ âm lệ chi khí. Hừ. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua, khoe miệng khẽ động, đúng là vẻ mặt khinh thường. Cho ta chết. Hắc y liễu nhân cảm nhận được Nhiếp Thiên khinh thường, càng thêm phẫn nộ, hắc xà trường kiếm nghiêng ở bên trong đâm ra, không trung truyền ra một tiếng phá không gào thét, lập tức một đầu màu đen trường xà xuất hiện. Đúng là do kiếm ý ngưng tụ thành, chừng ngàn mét chi cự, mở ra buồn máu miệng rộng, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng mà xông lại. Muốn chạy trốn sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, hắc y y hệ nhân cũng không nốc, một kiếm này chỉ là giả thoáng một chiêu, thân ảnh nhưng lại tại cùng thời khắc đó lóe lên, muốn chạy trốn. Hắn vừa rồi phẫn nộ chỉ là ngụy trang đi ra, muốn mê hoặc Nhiếp Thiên. Nếu là những người khác, nhất định sẽ mắc lửa, đáng tiếc chính là... Hắn đối mặt người là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, song dực chấn động, dưới chân cự long nhưng lại biến mất, thân ảnh như điện, trực tiếp vượt qua màu đen trường xà, xuất hiện sau lưng hắc ý hệ nhân cách đó không xa. Toàn tức cấm cố, khai mở. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên thần thức khẽ động, một cổ đáng sợ tinh thần uy hiếp xuất hiện, vô hình toàn tức thần văn ngưng tụ thành một trường lưới nện tinh thần lực, đem hắc ý hệ nhân kia bao phủ lại. Ừ. Hắc Y Lệ Nhân cảm giác được thần thức run lên, kinh ngạc một tiếng, sau một khắc thần sắc tựu trở nên ngây dại ra. Chết đi. Nhiếp Thiên song dự chấn động, một đạo tinh mang lưới dao sắc bén gào thét mà qua, trực tiếp động mặc Hắc Y Lệ người lồng ngực, thứ hai liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, tại chỗ chết thảm, thân ảnh truy lạc mặt đất. Hết thảy đều phát sinh ở thoáng qua tầm đó, Lưu Hạo Vũ bọn người còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, thủ trưởng giơ lên, trong tay xuất hiện một cái cảm ứng la bàn. Thiên Hoang Điện, các ngươi quả nhiên động tay động chân, lại muốn giết sạch kiếm đạo tranh phong kiếm giả. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua cảm ứng la bàn, chứng kiến vô số quang điểm đang di động, lập tức hiểu được, trong mắt lửa giận bốc cháy lên, thân hình đều đã có chút rung rung. Cảm ứng la bàn xác minh suy đoán của hắn, Thiên Hoang Điện tại Thiên Hoang cấm vực bên trong an bài giết người chi kiếm. Trước mắt bị giết hắc y di kiếm giả chỉ là vô số đem giết người chi kiếm một trong, không biết Thiên Hoang cấm vực bên trong còn có bao nhiêu người như vậy. Nhiếp tiên sinh, ngươi không sao chớ. Lưu Hạo Vũ bọn người xông tới, kinh hồn chưa định địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Ta không sao, chúng ta trước ly khai. Nhiếp Thiên nhìn một chút cảm ứng tới, đều biết cái xích hồng quang điểm đang tại chạy như điên mà đến, cho nên không dám chỉ hoãn, trực tiếp ly khai. Bảy người thân ảnh thật nhanh. Thoáng qua tầm đó biến mất được không thấy. Sau một lát, ba đạo hắc y thân ảnh lăng không tới, hàng rơi tại thi thể trên đất bên cạnh. 13 đệ. Ba người chứng kiến thi thể trên đất, đồng thời gào thét mà bắt đầu, cuồng bạo tức giận như băng tuyết bộc phát, chung quanh không gian đều chấn động lên. Bị Nhiếp Thiên giết chết hắc y di kiếm giả đúng là Thiên Hoang 13 kiếm bên trong Hoang 13, chính là 13 kiếm bên trong yếu nhất một người. Mặc dù là yếu nhất một người, cũng có thiên đế lục trọng thực lực. Đủ để diệt sát Thiên Hoang cấm vực đại bộ phận kiếm giả, đáng tiếc hắn không may mắn, gặp được Nhiếp Thiên. Đứng tại Hoang 13 bên người, là Hoang 10, Hoang 11 cùng Hoang 12, bốn người là một tổ, nhưng bây giờ có người chết, bọn hắn ha có thể tức giận nộ. Thiên Hoang 13 kiếm từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy nhiên không phải thân huynh đệ, quan hệ lẫn nhau nhưng lại so huyết mạch thân thiết hơn. 13 đệ bị giết, ba người khác trong lòng bi thống, có thể nghĩ. Thập ca. Chúng ta làm sao bây giờ? Hoang 12 thở hổn hển, hiển nhiên là nổi giận đến cực điểm, nặng nề hỏi. Báo thủ. Hoang 10 sắc mặt âm trầm được tích thủy, theo trong kẽ răng bài trừ đi ra hai chữ, nói ra, 13 đệ, bất kể là ai giết người, ta nhất định phải làm cho hắn trả giá huyết một cái giá lớn. Thiên Hoang 13 kiếm tiến vào Thiên Hoang cấm vực là vì giết người mà đến, hôm nay thậm chí có một người bị giết, làm sao có thể nhẫn? Số tử. 1901. Chương 1205, cảm ứng la bàn. Ngay tại Nhiếp Thiên giết chết Hoang 13 cùng thời khắc đó, Thiên Hoang đại điện. Làm sao có thể? Trong đại điện, Thương Sơn Tuyết chầm chầm vào cảm ứng linh trận một cái đằng trước xích hồng quang điểm, một mực bình thản như nước thần sắc lộ ra một vòng kinh hoàng chi ý. Hắn đương nhiên có thể cảm giác đi ra, cái kia xích hồng quang điểm phía trên Hoang 13 khí tức biến mất mà đến, biến thành một người khác khí tức. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Hoang 13 chết rồi. Hoang 13 tại Thiên Hoang 13 kiếm bên trong tuy nhiên là yếu nhất, nhưng là có thiên đế lục trọng thực lực, trung cấp kiếm chi áo nghĩa cảnh giới, hơn nữa gần như hoàn mỹ ẩn nút thủ đoạn, mặc dù là đối mặt ngần trí vị như vậy kiếm giả, cũng là mặt thắng chiếm đa số. Thương Sơn Tuyết điều tra qua, ngân trí vị thực lực như vậy, đã là sở hữu tất cả tham gia kiếm đạo tranh phong kiếm giả VIP nhất thực lực, liền người như vậy đều khó có khả năng giết chết Hoang 13, như vậy Hoang 13 sẽ chết tại ai trên tay? Hoang 13 vậy mà chết rồi. Một bên Độc Câu Nghịch ánh mắt lóe ra, âm lãnh bên trong lộ ra quỷ dị, lập tức khỏe miệng đúng là không khỏi khẽ động một chút, lộ ra một vòng tiêu ý, thì thào nói ra, cái này sự tình thú vị. Độc Câu Nghịch ánh mắt gắt gao chằm chằm vào cảm ứng linh trận phía trên chính là cái kia xích hồng quang điểm, ẩn ẩn cảm giác, đạo này khí tức, vậy mà giống như đã từng quen biết. Cảm ứng la bàn có thể cảm ứng ra kiếm giả khí tức, sau đó phản ứng tại cảm ứng linh trận phía trên, cho nên Thương Sơn Tuyết cùng Độc Câu Nghịch gần kề bằng vào quang điểm khí tức, liền có thể phán đoán là Thiên Hoang 13 kiếm riêng phần mình thân phận. Hoang 13 chi tử, tuyệt đối tại dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Sư đệ, ngươi nhìn ra cái gì? Thương Sơn Tuyết đột nhiên phát giác được Độc Câu Nghịch ánh mắt không đúng, không khỏi hỏi. Độc Câu Nghịch cười nhạt một tiếng, nói ra, cái này giết chết Hoang 13 người, hình như là một vị cố nhân. Nếu quả thật chính là hắn, ta ngược lại không kỳ quái. Bất quá ta hiện tại vẫn không thể xác định, trước nhìn kỹ hắn nói a. Độc Câu Nghịch theo xích hồng quang điểm phía trên, ẩn ẩn cảm giác được quen thuộc ngạo kiếm khí phách tức, nhưng là cái này khí tức quá yếu. Hắn vẫn không thể xác định người này tiểu là Nhất Thiên. Hơn nữa cho dù người này là Nhất Thiên, Độc Câu Nghịch cũng không có ra tay ý định, người ở sau lưng hắn cũng không có lại để cho bị hắn giết Nhất Thiên. Hắn nhớ rõ, giết Nhất Thiên sự tình, là giao cho Tu La Môn xử lý. Nhất Thiên, nếu quả thật chính là ngươi, chỉ sợ ta sư huynh Thiên Hoang 13 kiếm tiểu nguy hiểm rồi. Độc Câu Nghịch trong lòng lạnh lùng cười cười, lại là hoàn toàn ôm xem cuộc vui thái độ. Thương Sơn Tuyết gặp Độc Câu Nghịch không có đem ý nghĩ trong lòng nói ra được ý định, chân mày hơi nhíu lại cũng không có cách nào. Thương Sơn Tuyết tuy nhiên là Thiên Hoang Điện điện chủ, nhưng lại không dám khinh thị Độc Câu Nghịch, thậm chí còn được biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng, hai người địa vị ít nhất là bình khởi bình tọa. Thương Sơn Tuyết không có cùng Nhiếp Thiên đã từng quen biết, cho nên đối với Nhiếp Thiên kiếm ý khí tức hoàn toàn là lạ lẫm. Thiên Hoang cấm vực, một chỗ ẩn nấp trong hạp cốc. Nhiếp Thiên sinh, vừa rồi người nọ là ai? Lưu Hạo Vũ bọn người chạy như điên hồi lâu, nhưng lại nhịn không được trong lòng nghi vấn, tiến lên hỏi. Thiên Hoang Điện an bài sát thủ. Nhiếp Thiên chầm chầm vào cảm ứng la bàn, nhàn nhạt nói một tiếng, hắn đang suy tư, phải chăng muốn đem la bàn vứt bỏ. Đã có cảm ứng la bàn, hắn có thể chứng kiến tất cả mọi người hành tung, kể cả mặt khác 12 xích hồng quang điểm. Nhiếp Thiên phỏng đoán, cái này 12 người tiểu là còn lại Thiên Hoang sát thủ. Bất quá nếu là hắn tùy thân mang theo cảm ứng la bàn, cái này 12 tên sát thủ cũng có thể tùy thời cảm ứng hành tung của hắn, kể từ đó, cũng chẳng khác nào đem mình bại lộ. Nếu như Nhiếp Thiên là lẻ loi một mình, đại khái có thể đem la bàn mang tại trên thân thể, chờ những thứ khác sát thủ đã đến, từng cái giải quyết. Nhưng là hắn nhưng bây giờ là theo Khang Thế Bắc bọn người cùng một chỗ, nếu là một lần đến hơn nhiều tên sát thủ, hắn không cách nào bảo hộ những người khác. Nếu và những người khác tách ra, Nhiếp Thiên vẫn là không yên lòng. Suy đi nghĩ lại, hắn cuối cùng nhất quyết định, đem cảm ứng la bàn hủy diệt. Đây là theo sát thủ kia trên người đạt được cảm ứng la bàn, có thể cảm ứng ra sở hữu tất cả kiếm giả hành tung. Cái lúc này, Tiếu Vân đã đi tới, chằm chằm vào cảm ứng la bàn nói ra, Thiên Hoang Điện người thật sự là tâm địa ác độc, cái gọi là kiếm đạo tranh phong, rõ ràng chính là một cái đồ sát kiếm giả bây giờ. Những người khác cũng nhao nhao hiểu được, ánh mắt kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Lúc này bọn hắn mới biết được, Nhiếp Thiên mới vừa tiến vào Thiên Hoang cấm vực về sau, trực tiếp bóp nát linh phủ cách làm là cỡ nào minh trí. Nếu là đem linh phủ mang tại trên thân thể, không khác trở thành Thiên Hoang 13 kiếm sống điểm ngắm, chờ người ta tới giết. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói ra, cảm ứng la bàn mang tại trên thân thể thủy chung là cái phiền thoái, hay là trực tiếp hủy diệt cho thỏa đáng. Chấm đã. Tiếu Vân tiến lên một bước, ngăn lại Nhiếp Thiên, nói, ngươi giết một gã Thiên Hoang Điện sát thủ, những thứ khác sát thủ tất nhiên nổi giận, nhất định sẽ hướng về phía cái này khối la bàn mà đến. Nếu như đem ngươi la bàn hủy diệt, những này sát thủ cảm ứng không đến la bàn khí tức, tất nhiên nổi giận, chỉ là kích thích bọn hắn càng thêm điên cuồng mà giết người. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, điểm này hắn xác thực thật không ngờ. Hắn nhìn Tiếu Vân một mắt, thứ hai vẻ mặt âm hiểm cười, tựa hồ có cái gì tốt nghĩ cách, hỏi, ngươi muốn xử lý như thế nào cái này khối cảm ứng la bàn? Đưa ra ngoài. Tiếu Vân cười nhạt một tiếng, nói ra, chỉ cần đem cảm ứng la bàn đưa ra ngoài, nói thí dụ như đưa đến Ngân Chí Vĩ loại người này trên tay, kiếm kia đạo tranh phong chẳng phải là thú vị nhiều hơn. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, lập tức minh bạch Tiếu Vân ý tứ. Thiên Hoang Điện sát thủ cũng không có chứng kiến là ai giết Hoang 13, cho nên ai cầm cảm ứng la bàn, người đó là hung thủ. Cảm ứng la bàn là một khối phỏng tay khoai lang, ai cầm, ai đã bị Thiên Hoang 13 kiếm đuổi giết. Lý tưởng nhất tình huống, tự là đem cảm ứng la bàn đưa cho Ngân Chí Vĩ như vậy kiếm giả, thực lực đủ cường, ra tay đủ độc, chính dễ dàng cùng Thiên Hoang Điện sát thủ cùng nhau. Tốt, cứ làm như thế. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vui vẻ đồng ý Tiếu Vân nghĩ cách. Cái kia muốn như thế nào đưa ra ngoài à? Hàn Lăng bọn người đi tới, vẻ mặt nghi hoặc mà hỏi thăm. Vô cùng đơn giản. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, lập tức trực tiếp đem cảm ứng la bàn ném ra ngoài, đúng là ném ra. Đến, mấy ngoài ngàn mét cao giữa không trung. Một đạo chói mắt kiếm ý bắt đầu khởi động tại cảm ứng la bàn chung quanh, hình thành một đạo bóng kiếm, loẹ loẹt lóa mắt. Chúng ta ly khai a. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua cảm ứng la bàn, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai, chuẩn bị đổi một chỗ che giấu. Cảm ứng la bàn đã ném ra ngoài đi, rất nhanh cũng sẽ bị rất nhiều người chứng kiến. Như vậy đồ tốt, đương nhiên là ai thực lực cường, ai có thể đạt được. Nhiếp Thiên tin tưởng, dùng Ngân Chí Vĩ khủng bố như vậy chiến lực, cướp được cảm ứng la bàn, có lẽ không thành vấn đề. Mấy người thân ảnh ly khai hạp cốc, nhanh chóng biến mất. Mau nhìn, đó là cái gì? Rất nhanh. Có kiếm giả phát hiện không trung nhấp nhô một đạo chói mắt bóng kiếm, tựa hồ bóng kiếm bên trong có một cái la bàn hình dáng đồ vật. Nhất định là đồ tốt, ta đi lấy xuống. Có kiếm giả chịu đựng không nổi hấp dẫn, thân ảnh phóng lên trời, hướng về cảm ứng la bàn bay vút đi qua. Cơ hồ cùng thời khắc đó, bất đồng vị trí đều xuất hiện kiếm ý trùng thiên khí tức, trọn vẹn mấy chục đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện, mục tiêu đều là cảm ứng la bàn. Tất cả đều cút ngay cho ta. Vừa lúc đó, một đạo cuồng bá thanh âm vang lên, một đạo bạch y thân ảnh xuất hiện, màu bạc lưỡi dao sắc bén như mạn thiên tiễn vũ, cuồn cuộn mà ra, trực tiếp đem mặt khác người làm cho lui về phía sau. Cái này là đồ đạc của ta. Sau một khắc, Ngân Chí Vĩ thân ảnh xuất hiện, lập lòe một chút, trực tiếp đem cảm ứng la bàn nắm trong tay. Số tử, 1947. Chương 1206, cái tên điên này. Cao giữa không trung, cảm ứng la bàn xuất hiện, khiến cho rất nhiều kiếm giả tranh đoạt. Ngân Chí Vĩ thân ảnh xuất hiện, khí phách lăng lệ ác liệt, trực tiếp đem mặt khác kiếm giả bức khai mở, cầm bắt được cảm ứng la bàn. Ừ. Ngân Chí Vĩ chứng kiến cảm ứng la trên bàn có rất nhiều lập lòe quan điểm, sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, đúng là liều lĩnh, cười ha hả, nguyên lai cái này la bàn có thể cảm ứng mặt khác kiếm giả vị trí, thật tốt quá. Ngân Chí Vĩ một mực đang tìm mặt khác kiếm giả giết chóc, bất quá hiệu suất của hắn rất thấp. Lúc này đã có cảm ứng la bàn, vậy thì đơn giản nhiều hơn. Chung quanh hàng trăm hàng ngàn danh kiếm người đứng bất động ở giữa không trung, mặc dù biết cảm ứng la bàn là đồ tốt, cũng không dám tiến lên tranh đoạt. Ngân Chí Vĩ thế nhưng mà từng đã là địa kiếm phong vân bảng đệ nhất nhân, hôm nay lại là thiên kiếm phong vân trên bảng thứ 29 tên, thực lực cùng những cái kia thành danh đã lâu kiếm đạo cường giả sánh vai, há lại tùy ý khả di khiêu khích. Cái lúc này, phía dưới một tảng đá lớn về sau, mấy tia ánh mắt đem không chung hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng nổi lên nhưng lại cười lạnh. Ngân Chí Vĩ quả nhiên khí phách bên cạnh gió A, nhanh như vậy tiểu cướp được cảm ứng la bàn. Tiếu Vân cười hắc hắc, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem không chung bạch dì hề thân ảnh, đã chuẩn bị cho tốt xem một hồi tuồng. Ngân Chí Vĩ, cảm ứng la bàn nếu thật là thứ tốt, ta còn có thể văng ra sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên lạnh lùng tiêu ý, rất muốn biết một chút về Ngân Chí Vĩ cùng Thiên Hoang Điện sát thủ tầm đó, sẽ có một hồi như thế nào chiến đấu. Một bầy kiến hôi. Lúc này, Ngân Chí Vĩ hai cái đồng tử bên trong lóe ra lạnh như băng hàn ý, lập tức tràn ngập thành sát ý, lạnh lùng nhìn về phía chung quanh kiếm giả. Những người khác cảm nhận được hơi lạnh thấu xương đập vào mặt, ánh mắt lập tức siết chặt, nhao nhao vô ý thức địa lui về phía sau. Ngân Chí Vĩ hung danh cực thịnh, động một chút lại hội giết người, bị loại người này nhìn chằm chằm vào. Tuyệt đối không là chuyện tốt. Ly khai. Tất cả mọi người trong lòng ý nghĩ đầu tiên là được trực tiếp ly khai, không mấy đạo thân ảnh cấp cấp địa hướng lui về phía sau. Hiện tại còn muốn chạy trốn, không biết là có chút muộn sao. Ngân Chí Vĩ lạnh lùng cười cười, trong tay ngân hồn chi nhận chuyển động, đúng là cuốn động khởi một đoàn màu bạc vòng xoáy, vô số màu bạc lưỡi dao sắc bén tuôn ra, coi như mạn thiên tiễn vũ, hướng về bốn phương tám hướng đuổi giết mà đi. À, lập tức, trong hư không vang lên thảm thiết chú lên, rất nhiều kiếm giả bị ngân hồn kiếm ý đánh trúng, tại chỗ chết. Ngân Chí Vĩ thực lực quá mạnh mẽ, mặt khác kiếm giả cơ bản đều là thiên đế nhất trọng nhị trọng thực lực, căn bản không có năng lực chống cự ngân hồn kiếm ý. Chỉ có số ít thực lực tại thiên đế tứ trọng đã ngoài kiếm giả, bằng vào bản thân kiếm ý, tránh thoát một hồi sát cơ. Trên không trung, mấy trăm cái thi thể rơi xuống, một mảnh huyết màn xuất hiện, thảm thiết đến cực điểm. Cái tên điên này, đám người thấy như vậy một màn, đều là hận đến nghiến răng nghiến lợi, Ngân Chí Vĩ quả thực tiểu là chó điên, gặp người liền liền giết, không cần bất luận cái gì lý do, loại người này thực lực cường hành, thật sự thật là đáng sợ. Sợ sao? Ngân Chí Vĩ ánh mắt như giết địa nhìn qua chung quanh may mắn còn sống sót kiếm giả, khoe miệng khẽ động lạnh lùng sát cơ, cả người tựa như sát thần, đứng bất động ở giữa không trung, bao quát bốn phía con sâu cái kiến. Hắn phi thường hưởng thụ những người khác ở trước mặt hắn hiển lộ khiếp đảm bộ dạng, lại để cho hắn có một loại biến thái cảm giác thỏa mãn. Xú tiểu tử, là ngươi. Nhưng mà vừa lúc này, mấy đạo âm lánh đến cực điểm thanh âm vang lên, lập tức như quỷ mị thân ảnh xuất hiện, mấy đạo khắc nghiệt kiếm ý như ưu linh xuất hiện. Sau một khắc, một mảnh tiếng kêu thảm thiết vang lên, chung quanh hơn 10 người kiếm giả, đúng là bị quỷ mị thân ảnh trực tiếp diệt sát, hóa thành huyết quang tiêu tán. Ừ. Đột nhiên phát sinh một màn lại để cho Ngân Chí Vĩ ngạc nhiên sững sờ, ánh mắt tại ba đạo hắc y thân ảnh trên người đảo qua, đúng là cảm giác được ba cổ đáng sợ sát ý, hướng về hắn bao phủ tới. Tốt đầm đặc sát ý. Ngân Chí Vĩ trong lòng giật mình, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Ba người này đều là cường giả, nhất là cái loại nầy lăng liệt đến cực điểm sát ý, lại để cho hắn có một loại bị ác lang nhìn chằm chằm vào cảm giác. Vừa rồi cái kia hơn 10 người kiếm giả, thực lực đều không kém, đều tại thiên đế tứ trọng đã ngoài, lại bị ba người trực tiếp miểu sát, này ba người thực lực chi khủng bố, có thể nghĩ. Ba gã hắc y kiếm giả không phải người khác, đúng là cùng hoang 13 một tổ hoang 10, hoang 11 cùng hoang 12. Ba ánh mắt của người gắt gao tập trung Ngân Chí Vĩ, cũng đã nhận định, thứ hai tiểu là giết chết hoang 13 hung thủ. Kỳ thật ba người chỉ cần hơi chút cảm giác một chút, tiểu sẽ phát hiện. Cảm ứng la trên bàn khí tức thay đổi, Ngân Chí Vĩ chỉ là vừa cầm bắt được cảm ứng la bàn mà thôi. Bất quá bọn hắn bị phẫn nộ xông vắng đầu, mới sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, cảm ứng la bàn tại ai trên tay, người đó là hung thủ. Dù là lui một bước mà nói, cho dù Ngân Chí Vĩ không là hung thủ, hắn cũng phải chết, loại thực lực này kiếm giả, giữ lại tiểu là tai họa. Cho hay muốn lên diễn. Lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh giấu kín tại cự dưới đá. Nhìn qua cao giữa không trung một màn, khóe miệng nổi lên âm lãnh tiêu ý. Thiên Hoang Điện sát thủ cùng Ngân Chí Vĩ một trận chiến, ngẫm lại đều bị người hưng phấn. Một trận chiến này, vô luận kết quả như thế nào, Nhiếp Thiên đều rất thích ý kiến đến. Nhiếp tiên sinh, ngươi cảm thấy Ngân Chí Vĩ sẽ là Thiên Hoang Điện chi nhân đối thủ sao? Hàn Lăng sắc mặt nghi hoặc lấy, nhịn không được hỏi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói, Ngân Chí Vĩ thực lực là thiên đế thất trọng. Cao cấp kiếm chi áo nghĩa cảnh giới, hơn nữa hắn ngân hồn kiếm ý, toàn bộ thiên giới có thể thắng được kiếm của hắn người cũng không nhiều. Thiên Hoang Điện ba gã sát thủ đều là thiên đế lục trọng thực lực, trung cấp kiếm chi áo nghĩa cảnh giới. Nếu như ba người giấu kín tại trong hư không không đi ra, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng là chính diện cùng Ngân Chí Vĩ đối kháng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hàn Lăng bọn người sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Nhiếp Thiên đối với Ngân Chí Vĩ như vậy có lòng tin. Nhiếp Thiên mỉm cười, hắn chỉ là luận sự mà thôi. Ngân Chí Vĩ hung tàn thị sát, hoàn toàn chính xác đáng chết, nhưng kỳ thật lực cường hành, tuyệt đối không phải khoác lác. Ngân Chí Vĩ thân ảnh sừng sững ở trên không bên trong, nhìn qua trong tay cảm ứng la bàn, lập tức hiểu được. Hắn không phải người ngu, lập tức liền kịp phản ứng, trước mắt ba người tuyệt đối là Thiên Hoang Điện an bài sát thủ. Chín đại kiếm phái tầm đó. Một mực tồn tại tranh đấu gay gắt, Thiên Hoang Điện lợi dụng kiếm đạo tranh phong cơ hội, đồ sát mặt khác kiếm phái kiếm giả, cũng không kỳ quái. Cách làm như vậy, phi thường bình thường. Nếu như đổi lại là Lăng Vân kiếm các, có cơ hội tổ chức kiếm đạo tranh phong, cũng sẽ có giống nhau cử động. Cái này cảm ứng la bàn hẳn là theo những thứ khác thiên hoang điện sát thủ ở bên trong lấy được, trước mắt ba người này trên tay cũng có cảm ứng la bàn. Ngân Chí Vĩ tỉnh táo rất nhiều, trong nội tâm âm thầm nói xong, nhưng lại đột nhiên ý thức được cái gì, kinh kêu một tiếng, trúng kế. Bọn hắn nhất định đem ta trở thành là giết chết đồng bạn của bọn hắn hung thủ. Ngân Chí Vĩ nhìn xem ba gã sát thủ, trong lòng kêu sợ hãi. Hắn đột nhiên nhớ tới, ba người này trang phục cùng trước khi đánh lén nhiếp thiên bọn người hắc y y hệ nhân đồng dạng, cái này cảm ứng la bàn nhất định là đến từ lúc trước tên kia hắc y y hệ kiếm giả. Là tóc bạc tiểu tử giết thiên hoang sát thủ, sau đó đem cảm ứng la bàn ném ra. Ngân Chí Vĩ đột nhiên đem hết thể đều suy nghĩ cẩn thận, ánh mắt kịch liệt run lên, ngạc nhiên nói, tiểu tử kia không phải là muốn đem cảm ứng la bàn đưa đến trên tay của ta à. Thật sâu tính toán. Nhiếp thiên khoảng cách Ngân Chí Vĩ mấy vạn mét xa, nhưng hắn tinh không chi nhãn nhưng lại đem thứ hai biểu lộ thấy nhất thanh nhị sở. Ngân Chí Vĩ, ngươi còn không tính quá ngốc, bất quá hiện tại mới hiểu được, không phải có chút đã chầm sao. Nhiếp thiên khỏe miệng có chút bước lên, đã làm xong xem kịch vui chuẩn bị. Số tử, 1941. Chương 1207, khủng bố ngân hồn. Trên không trung, Ngân Chí Vĩ đã minh bạch hết thảy. Trong lòng đích tức giận có thể nghĩ, cả người thân hình run rẩy, vẻ mặt tâm trầm, ngực coi như đè nặng một khối vạn cân cự thạch, lại để cho hắn hô hấp đều trở nên run rẩy. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, chính mình vậy mà trở thành bị người lợi dụng quân cờ. Loại cảm giác này rất khó chịu, cơ hồ làm hắn phát điên. Đáng giận tiểu tử, ta nhất định phải tự tay làm thịt ngươi. Ngân Chí Vĩ trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt tập trung tại ba gã thiên hoang sát thủ trên người. Sát cơ lộ ra. Cảm ứng la trên bàn, những thứ khác xích hồng quang điểm đang tại chạy tới, cho nên Ngân Chí Vĩ thời gian không nhiều lắm rồi, phải mau chóng giải quyết trước mắt ba người. Hắn đương nhiên không có khả năng đi giải thích cái gì, bởi vì giải thích cũng vô dụng. Chỉ có kẻ yếu mới có thể đi giải thích, đây không phải là hắn Ngân Chí Vĩ cần việc cần phải làm. Hắn cần phải làm là, giết chết trước mắt ba người. Xú tiểu tử, là 13 đệ đền mạng A. Đột ngột đấy, một đạo tiếng giống thảm vang lên, chợt một đạo hắc y thân ảnh tựa như tia chớp kích xạ mà ra, lăng lệ ác liệt một kiếm đâm ra, không gian coi như mặt hồ, bị cường ngạnh địa ngăn khai mở, một đạo màu đen bóng kiếm ầm ầm mà ra. Hừ! Ngân Chí Vĩ lạnh lùng cười cười, ngân hồn chi nhận ra tay, ngân hồn kiếm y đúng là ngưng tụ thành một đạo màu bạc hình người hư ảnh, bao phủ tại hắn quanh thân, coi như một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Tốt màu bạc cự nhân chừng ngàn mét chi cự, sừng sững ở trên không bên trong, coi như một cái cự nhân, bao quát hết thảy. Đem làm màu bạc cự nhân thân hình có chút rung rung thời điểm, một cổ mênh ngông quần quận khí thế xuất hiện, phô thiên cái địa đè xuống, quần quận gào thét. Thật là khủng khiếp khí thế. Phía dưới đám người cảm nhận được đáng sợ khí thế, ánh mắt đều run rẩy lên, thần sắc đã có ngốc trệ. Cái này Ngân Chí Vĩ, vậy mà che giấu thực lực. Tiếu Vân thấy như vậy một màn, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, kinh ngạc nói. Trước khi Ngân Chí Vĩ cùng Nhiếp Thiên giao thủ thời điểm, cũng không có sử dụng một chiêu này, nếu không cũng sẽ không biết bị Chí Tôn Long Hồn bức đến tuyệt sát chi địa. Đây là Ngân Hồn. Nhiếp Thiên nhìn qua cao giữa không trung màu bạc cự nhân hư ảnh, nặng nề mở miệng, trên mặt khó giấu vẻ kinh ngạc. Hắn cũng thật không ngờ, Ngân Chí Vĩ Ngân Hồn kiếm ý vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này. Có thể ngưng tụ ra đáng sợ như thế ngân hồn. Ngân hồn, chính là dùng ngân hồn kiếm ý ngưng tụ ngân hồn chân thân. Nghe đồn rằng, tu luyện tới cực hạn ngân hồn kiếm ý châu ngưng tụ ngân hồn chân thân, so thiên đế đỉnh phong võ giả cự linh chân thân càng tăng kinh khủng. Nếu như trước khi Nhiếp Thiên cùng Ngân Chí Vĩ một trận chiến, thứ hai sử dụng ngân hồn chân thân, chưa hẳn không thể đối kháng Chí Tôn Long Hồn. Xem ra vừa rồi Ngân Chí Vĩ quá coi thường Nhiếp Thiên. Cho nên căn bản không có sử dụng ngân hồn. Thiên hoang điện sát thủ vậy sao? Tại ngân hồn trước mặt, tất cả đều là con sâu cái kiến. Ngân Chí Vĩ ánh mắt khắc nghiệt địa nhìn khắp bốn phía, cực lớn ngân hồn lập tức mà động, màu bạc cự trưởng tựa như là núi đè xuống, đúng là trực tiếp đem cái kia ra tay hắc ý kiếm giả nghiền làm thịt não. 12 đệ. Hoang 10 cùng hoang 11 kinh kêu một tiếng, hiển nhiên là hoảng sợ đến cực điểm. Vừa mới người xuất thủ đúng là hoang 12. Đáng tiếc lại bị lập tức miểu sát. Thiên hoang 13 kiếm, tuyệt đối không ngờ rằng, lại gặp được như thế đối thủ đáng sợ. 11 đệ, người trước ly khai, người này thực lực quá mạnh mẽ, chỉ có đại ca có thể đối phó. Hoang 10 ánh mắt trầm xuống, đúng là tỉnh táo lại, toàn thân kiếm ý bành trướng mà ra, đồng thời nương theo lấy đáng sợ đỏ tươi huyết khí, một thanh huyết sắc cự kiếm trên không trung chậm rãi ngưng tụ. Thập ca. Hoang 11 thấy thế, kinh kêu một tiếng, lập tức kịp phản ứng, Hoang 10 là muốn thiêu đốt bản thân huyết khí, phóng xuất ra một chiêu mạnh nhất, vì hắn tranh thủ trốn chạy để khỏi chết thời gian. Ừ. Ngân Chí Vĩ thấy như vậy một màn, đúng là lạnh lùng cười cười, nói, tự cháy huyết khí sao? Như là thực lực của ngươi giống như ta, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ, nhưng ngươi quá yếu, cho dù tự cháy huyết khí, cũng không có bất kỳ cơ hội. Trên mặt đất mọi người si ngốc ngơ ngác nhìn, trong nội tâm rung động tột đỉnh. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, hắn ngược lại là thật không ngờ, Thiên Hoang sát thủ ở giữa tình nghĩa nặng như vậy, một người trong đó vậy mà hy sinh chính mình là tên còn lại tranh thủ mạng sống cơ hội, theo điểm này mà nói, những này sát thủ coi như có tâm huyết. Đáng tiếc chính là, hắn gặp được ngân hồn, cho dù tự cháy huyết khí, cũng là không làm nên chuyện gì. 11 đệ, đi mau. Trong hư không, Hoang Thập toàn thân khí thế điên cuồng phát ra đến mức tận cùng, quanh thân huyết sắc cự kiếm chừng ngàn mét chi cự, nổi giận gầm lên một tiếng, như núi thể sụp đổ, trực tiếp hướng về Ngân Chí Vĩ chạm giết đi qua. Khí thế cuồn cuộn, như điên sóng lớn sóng cồn, cuốn động bốn phía mây tản, gào thét mà đến. Đối mặt Hoang Mười thiêu đốt huyết khí một kiếm, Ngân Chí Vĩ đúng là không sợ chút nào, trong mắt không có nửa điểm chấn động, ngược lại là vẻ mặt trêu tức. Ngân hồn cường đại, vượt quá suy nghĩ giống như. Lăng Vân kiếm các sở dĩ có thể ở 9 đại kiếm phái bên trong bài danh thứ 2, cũng là bởi vì ngân hồn tồn tại. Nếu như không là vì Thiên Hoang Điện ra một cái độc câu nghịch, Lăng Vân kiếm các thanh thế chưa hẳn so Thiên Hoang Điện yếu. Ầm ầm. Sau một khắc, huyết sắc bóng kiếm ầm ầm rơi xuống, hàng lâm tại ngân hồn phía trên, một tiếng cực lớn trầm đục về sau, đúng là trực tiếp nứt vỡ. Huyết sắc kiếm ý tại trong hư không giật tàng ra, lập tức hóa thành hư ảo. Hoang Mười thiêu đốt huyết khí một kiếm, hoàn toàn không cách nào dung chuyển ngân hồn. Con sâu cái kiến, tất cả đều chết đi. Ngân Chí Vĩ ánh mắt khắc nghiệt, gầm nhẹ một tiếng, cự trưởng rơi xuống, Hoang Mười tại chỗ chết thảm, thi cốt vô tổn, liền nửa điểm cặn bã đều không còn. Hoang Mười một thân ảnh bỗng nhúc nhích, nháy mắt sau đó nhưng lại trực tiếp cứng đờ, không thể động đậy. Ngân hồn khí thế quá mạnh mẽ, đem không gian chung quanh đều cứng lại, Hoang 11 phản ứng chậm hơi có chút, trực tiếp bị khí thế cường đại ngăn chặn. Bá. Lập tức, một đạo màu bạc lưới dao sắc bén hiện lên, Hoang 11 kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp hóa thành huyết quang tiêu tán. Ngân hồn quá cường đại, nhất là mấy người thực lực đều tại Ngân Chí Vĩ phía dưới, càng là không có nửa điểm sức phản kháng. Cái này là Thiên Hoang Điện sát thủ sao? Rối tinh rối mù. Ngân Chí Vĩ thoáng qua tầm đó giết chết 3 gã sát thủ, trong mắt kích động lấy một vòng lệ khí, lạnh lùng mở miệng, vẻ mặt khinh thường. Cái này phía dưới đám người nhìn qua trên không trung, nhao nhao hít sâu một hơi, còn không có triệt để kịp phản ứng. Ngân Chí Vĩ thân ảnh khẽ động, quanh thân kiếm ý tán đi, ngân hồn biến mất, hắn nhìn thoáng qua cảm ứng la bàn, trong mắt lóe ra đáng sợ tức giận, cảm ứng la bàn trực tiếp nứt vỡ. Tóc bạc tiểu tử, giữa chúng ta, không chết không lớt. Ngân Chí Vĩ bị người lợi dụng, phẫn nộ đến cực điểm, trong lòng giống to một tiếng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Hắn còn không tính ốc, đem cảm ứng la bàn trực tiếp hủy diệt, nếu không những ngày kia Hoang Điện sát thủ há sẽ bỏ qua hắn. Ngân Chí Vĩ theo cảm ứng la trên bàn cảm giác đi ra, những thứ khác sát thủ thực lực đều rất cường, nhất là một người trong đó, tựa hồ thực lực so với hắn còn khủng bố, thậm chí có tiếp cận thiên đế cửu trọng tu vi. Nếu là người này chạy tới, chỉ sợ hắn ngân hồn cũng khó có thể chống lại. Đám người nhìn qua Bạch Tỷ Di thân ảnh biến mất tại trong hư không, thật lâu phản ứng không kịp. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, lắc đầu cười khổ một tiếng, thì thào nói ra, xem trước khi đến ta bỏ lỡ một cái diệt sát Ngân Chí Vĩ thời cơ tốt ta. Ngân Chí Vĩ ngân hồn quá mạnh mẽ, lại để cho Nhiếp Thiên đã có một tia kiêng kỵ, lần sau gặp lại đến vậy người, phải giết chết, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Ngay tại Ngân Chí Vĩ ly khai cùng thời khắc đó, Thiên Hoang trong đại điện. Hỗn đản. Một tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, như là sấm sét, nổ vang tại vắng vẻ trong đại điện. Số tử, 1927. Chương 1208, bỏ cuộc ư? Đáng giận ngân gia kiếm giả, cũng dám giết ta Thiên Hoang điện người. Thương Sơn Tuyết hai mắt sung huyết địa chằm chằm vào cảm ứng linh trận, thân hình run nhẹ nhẹ lấy, trước sau như một bình tĩnh gương mặt nổi giận đến cực điểm. Cảm ứng linh trận phía trên xích hồng quang điểm chỉ còn lại có 9 cái, cái này đã nói lên, Thiên Hoang 13 kiếm chết 4 người, còn thừa 9 người. Thiên Hoang 13 kiếm, đây chính là Thiên Hoang Điện hao phí đại lượng tài nguyên bồi dưỡng được đến tuyệt đỉnh kiếm giả, cứ như vậy chết ở Thiên Hoang cấm vực, Thương Sơn Tuyết Hà có thể không giận. Vốn Thiên Hoang 13 kiếm là đi giết người, lại bị người giết, cái này trái ngược chuyển, thực sự quá hí kịch hóa, Thương Sơn Tuyết không cách nào tiếp nhận. Hắn đã cảm giác đi ra, giết chết hoang cấp 10 người kiếm giả, sử dụng đúng là ngân hồn kiếm ý, không thể nghi ngờ là ngân gia người. Với tư cách 9 đại kiếm phái đệ nhất kiếm phái cùng kiếm thứ 2 phái, Thiên Hoang Điện cùng Lăng Vân kiếm các vốn chính là thủy hỏa bất dung, mà bây giờ Thiên Hoang 13 kiếm lại đã bị chết ở tại Ngân Chí Vĩ trên tay, kể từ đó, hai đại kiếm phái quan hệ tiểu càng khẩn trương hơn. Nhưng là Thương Sơn Tuyết cũng không có khả năng trực tiếp tìm Lăng Vân kiếm các phiền toái. Kiếm đạo tranh phong vốn chính là một hồi tánh mạng đánh bạc, bất kể là ai, chỉ cần tham gia, nhất định phải nguyện đánh bạc chịu thua. Sư huynh, cái này Ngân Chí Vĩ tuy nhiên đáng sợ, nhưng ta cảm thấy được Thiên Hoang cấm vực bên trong có thể đi vào một cái đáng sợ hơn người. Cái lúc này, vẻ mặt âm trầm độc Câu Nghịch mở miệng, trong mắt lóe ra trêu tức ý tứ hàm xúc. Hắn đã thật lâu không có chứng kiến Thương Sơn Tuyết như thế tức giận rồi, bây giờ nhìn đến, còn thật thú vị. Là cái kia giết hoang 13 kiếm giả. Thương Sơn Tuyết ánh mắt siết chặt, gắt gao chầm chầm vào cảm ứng linh trận, trong mắt sát cơ lộ ra. Hắn đương nhiên đã nhìn ra, đúng là cái kia giết chết hoang 13 người, đem cảm ứng la bàn ném ra ngoài đi, dù dấu Ngân Chí Vĩ xuất hiện, cuối cùng làm cho hoang 10 và 3 người bị Ngân Chí Vĩ giết chết. Hoang 10 bọn 4 người chết, có thể nói đều là người này một tay tạo thành. Người này tâm cơ chi sâu, hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Thương Sơn Tuyết lạnh yên tĩnh một chút, nặng nề mở miệng. Thương Sơn Tuyết cùng Độc Câu Nghịch chỗ đàm luận người, đương nhiên tiểu là Nhiếp Thiên. Từ khi Nhiếp Thiên tiến vào Thiên Hoang cấm vực, vốn là đem linh phù bóc nát, về sau giết chết hoang 13, đạt được cảm ứng la bàn về sau, vậy mà ném ra ngoài đi, đã dẫn phát hoang cấp 10 người chết. Như thế tâm kế, hoàn toàn chính xác rất sâu. Thương Sơn Tuyết mày nhíu lại nhanh, chợt nhưng lại nói ra, người này thực lực cũng không được. Tựa hồ chỉ có thiên đế ngũ trọng, bất quá kiếm ý của hắn có chút phức tạp, tựa hồ trong cơ thể có nhiều loại kiếm ý. Ừ, Độc Câu Nghịch khỏe miệng khẽ động một chút, hắn cũng phát giác được điểm này, Nhiếp Thiên trên người không chỉ có một loại kiếm ý, cười quái dị một tiếng, nói ra, người này nếu không phải trừ, chỉ sợ sẽ là một cái họa lớn. Ta đề nghị sư huynh lại để cho Hoang vừa ra tay, trước đem người này giết chết. Hoang nhất, Độc Câu Nghịch nâng lên một cái tên. Đúng là Thiên Hoang 13 kiếm kiếm thủ. Tốt. Thương Sơn Tuyết ánh mắt trầm thấp như nước, suy nghĩ một chút, rốt cục nặng nề gật đầu. Không biết vì cái gì, trước khi Thương Sơn Tuyết thông qua cảm ứng la bàn, theo Nhiếp Thiên trên người cảm ứng được một cổ đáng sợ khí tức, như ẩn như hiện, lộ ra rất không chân thực. Có lẽ là kiếm giả chi giác, lại để cho Thương Sơn Tuyết sinh ra loại cảm giác này, hắn luôn mơ hồ cho rằng, Nhiếp Thiên xa so biểu hiện ra đáng sợ. Thậm chí hắn có một loại dự cảm bất tường, Hoang vừa ra tay, chưa hẳn giết được Nhiếp Thiên. Thương Sơn Tuyết lòng có dự cảm, nhưng vẫn là chống cự không nổi báo thù khát vọng. Rốt cục, Thương Sơn Tuyết thủ trưởng giơ lên, trong tay xuất hiện một cái cảm ứng la bàn, nhưng lại so Thiên Hoang 13 kiếm bọn người trên tay cảm ứng la bàn phức tạp nhiều lắm. Thương Sơn Tuyết thần thức khẽ động, một đạo kiếm ý tuôn ra, lập tức đúng là dũng mãnh vào cảm ứng linh trong trận. Hướng về một đạo xích hồng quang điểm bắt đầu khởi động đi qua. Cái này một đạo kiếm ý khí tức, đúng là Nhiếp Thiên kiếm ý khí tức. Nhiếp Thiên trên người không có linh phù, không cách nào bị cảm giác đi ra, nhưng là ngay tại hắn đạt được cảm ứng la bàn thời điểm, kiếm ý của hắn khí tức lại bị Thương Sơn Tuyết phục chế rồi. Thương Sơn Tuyết lúc này đúng là đem Nhiếp Thiên kiếm ý khí tức truyền cho Hoang Nhất. Chứng kiến Thương Sơn Tuyết đem Nhiếp Thiên kiếm ý khí tức truyền cho Hoang Nhất, Độc Câu Nghịch khỏe miệng có chút giơ lên. Trong nội tâm cười u ám lấy, Nhiếp Thiên, không biết hiện tại ngươi gặp gỡ Hoang Nhất, có thể hay không có mệnh còn sống. Năm đó ngươi, thế nhưng mà để cho ta kiêng kỵ người, hiện tại trọng sinh rồi, chắc có lẽ không quá kém cỏi a. Độc Câu Nghịch hiện tại đã xác định, Thiên Hoang cấm vực ở trong người, tựu là Nhiếp Thiên. Bất quá hắn cũng không có ý định ra tay, cũng không có ý định bạo lộ thân phận của Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, hiện tại thiên giới thần vực quá nhàm chán rồi. hy vọng sự xuất hiện của ngươi có thể mang đến một ít thú vị cải biến a. Độc Câu Nghịch đồng tử lóe ra, trong nội tâm nói ra. Đã đến một cái thú vị đối thủ, hiện tại giết chết, thật là đáng tiếc. Bất quá Thương Sơn Tuyết muốn nhưng lại không giống với, nếu như hắn biết đạo Thiên Hoang cấm vực bên trong người là Nhất Thiên, nhất định sẽ lập tức thông chi Thần Khôn Đại Đế, hoặc là thông chi người kia. Nhất Thiên, quyết không có thể lưu. Thiên Hoang cấm vực, một chỗ bụi gai trong rừng rậm, một đạo hắc y thân ảnh ẩn núp lấy, coi như một đầu đi săn sư tử, lẳng lặng yên chờ con mồi xuất hiện. Ừ. Nhưng mà vừa lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì, nhướng mày, trong tay xuất hiện một cái cảm ứng la bàn, đúng là trống rông xuất hiện một cổ kiếm ý, tại trong la bàn bắt đầu khởi động lấy. La điện chủ truyền đến kiếm ý. Hắc y thân ảnh hai mắt siết chặt, trong nội tâm hiểu được, điện chủ là muốn cho hắn đã giết người này. Đạo này hắc y thân ảnh không phải người khác, đúng là Thiên Hoang 13 kiếm kiếm thủ, Hoang Nhất. Hoang Nhất nhìn thoáng qua cảm ứng la bàn, đột nhiên phát hiện, la trên bàn xích hồng quang điểm chỉ còn lại có 9 cái. Trước khi thời điểm, hắn một mực không có xem qua la bàn, cho nên lúc này mới phát hiện dị thường. La Hoang cấp 10 người. Hoang Nhất con mắt chăm chú chằm chằm vào la bàn, đột nhiên kịp phản ứng, Thiên Hoang 13 kiếm, có 4 người đã bị chết. Hoang Nhất hiểu được, hai cái đồng tử bỗng nhiên run lên, hô hấp có chút trở nên rồn rập, như chim ưng hai mắt phóng xuất ra đáng sợ lửa giận. Nhưng là gần kề trong nháy mắt, hắn liền tỉnh táo lại, đột nhiên ngẩng đầu, tập trung phía trước một đạo thanh ý liễu thân ảnh. Kiếm Hoàng đệ tử, lần này trước tha ngươi. Hoang Nhất trong nội tâm nỉ non một tiếng, hắn đi theo đạo kia thanh ý liễu thân ảnh đã một giờ lâu, một mực không có ra tay, tựu là đang chờ đợi thời cơ tốt nhất. Giờ phút này biết đạo đồng bạn chết thảm, liền trực tiếp buông tha cho. Hoang Nhất thân ảnh khẽ động, trực tiếp biến mất. Bỏ cuộc sao? Thật không có kính. Ngay tại Hoang Nhất thân ảnh biến mất về sau, đạo kia thanh y thân ảnh nhưng lại nhìn qua người phía trước biến mất địa phương, lắc đầu cười cười, lộ ra có chút thất vọng. Đây là một trương tuổi trẻ mặt, mày kiếm bắt mắt, tuấn lãng mà yêu dị, niên kỷ tại 50 tuổi phía dưới, nhưng khí tức nhưng lại hùng hồn vô cùng. Hoang Nhất thân là Thiên Hoang 13 kiếm đứng đầu, thực lực đạt tới Thiên Đế bắt trọng đỉnh phong, còn có cao cấp kiếm chi áo nghĩa cảnh giới, nhưng vẫn theo dõi người này, không dám tùy tiện ra tay, đủ thấy hắn đối với cái này người thực lực phi thường kiên kỵ. Càng thêm quỷ dị chính là, người này vậy mà sớm đã biết rõ Hoang Nhất một mực đi theo hắn, căn bản không sợ, ngược lại cùng đối phương chơi khởi mèo vờn chuột trò chơi đến. Thằng này đột nhiên buông tha cho, tựa hồ đi tìm một người khác phiền toái. Chẳng lẽ có người so với ta Nhâm Dịch Hàng kinh khủng hơn, có thể khiến cho hứng thú của hắn sao? Nhâm Dịch Hàng khỏe miệng nhếch lên, tựa hồ có chút bất mãn, lập tức liền men theo Hoang Nhất khí tức, cùng tới. Nếu là Hàn Lăng ở chỗ này, nhất định có thể một mắt nhận ra Nhâm Dịch Hàng, bởi vì hắn đã từng cùng thứ hai cùng nhau tu luyện qua. Nhâm Dịch Hàng chính là Tây Vực Kiếm Hoàng Cựu Thiên Thịnh đệ tử đắc ý, từng tại Vô Cực núi đãi qua một thời gian ngắn, đúng là cùng với Hàn Lăng. Số tử, 1969, chương 1209, ngũ hành đoạn ngục. Thiên Hoang cấm vực, Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh tại trong rừng xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới một chỗ ẩn nấp sơn cốc bên ngoài. Cái này phiến hạp cốc đã ở vào Thiên Hoang cấm vực biên giới, bên trong không có người, chúng ta vào đi thôi. Nhiếp Thiên thần thức trải ra khai mở, xác định trong sơn cốc không có người, thân ảnh nhất thiểm, trực tiếp tiến vào. Những người khác nhao nhao cùng tới, sau khi rơi xuống đất, căng cứng thần kinh thoáng hòa hoan xuống. Vừa rồi mắt thấy Ngân Chí Vĩ cùng Thiên Hoang Điện sát thủ đánh một trận xong, tâm tình mọi người đều là thập phần rung động, giờ phút này hồi tưởng lại, như cũng là lòng còn sợ hãi. Hàn Lăng đứng tại một tảng đá lớn bên cạnh, cau mày lấy, một bộ tâm sự nặng nề bộ dạng. Hàn Lăng, ngươi không sao chớ? Lưu Hạo Vũ thấy như vậy một màn, không khỏi hỏi. Đại sư huynh, ta không sao. Hàn Lăng miễn cưỡng bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười, nhàn nhạt nói ra, nhưng trên trán lo lắng nhưng lại quá nặng. Nhiếp Thiên nhìn Hàn Lăng một mắt, lập tức đoán ra thứ hai đang suy nghĩ gì, nhưng hắn cũng không có nói ra đến. Hàn Lăng nhất định là kiến thức đến Ngân Chí Vĩ làm cho người ta sợ hãi thực lực, cho nên trong lòng có chút hề bại. Ngân Chí Vĩ đã cùng Tần Nguyệt đính hôn rồi, mà Hàn Lăng nhưng vẫn là đối với Tần Nguyệt cuồng dại một mảnh. Ngân Chí Vĩ cùng Hàn Lăng quan hệ trong đó có chút vi diệu, người phía trước thực lực vượt cường, thứ hai trong nội tâm lại càng không thoải mái. Trước mắt mà nói, Hàn Lăng cùng Ngân Chí Vĩ hoàn toàn chính xác chênh lệch rất lớn, cái này thì không cách nào phủ nhận sự thật, đây cũng là Quan Kiếm Hải Tần gia lựa chọn Ngân Chí Vĩ nguyên nhân. Nhiếp Thiên phi thường kỳ quái, Hàn Phi kiếm đạo thiên phú không kém, Hàn Lăng có lẽ rất cường mới đúng, tại sao phải yếu như vậy? Có lẽ là Hàn Lăng từ nhỏ lưng đeo cừu hận quá lớn, ảnh hưởng tới hắn võ đạo chi tâm, tạo thành thực lực tấn chức quá chậm. Kế tiếp, Nhiếp Thiên ý định hiện tại trong sơn cốc tranh né một thời gian ngắn, đợi đến lúc thời cơ phù hợp thời điểm trở ra. Sư huynh, lão sư nói qua, kiếm của ngươi ý là phi thường hiếm thấy ba thuộc tính kiếm ý, nếu là có thể đủ đem ba loại thuộc tính dung hợp cùng một chỗ, nhất định có thể thành tiểu kiếm đạo đỉnh phong. Cái lúc này, liền Phổ Phi Phàm đều nhìn ra Hàn Lăng cảm xúc không đúng, vẻ mặt thành thật nói. Tiểu sư đệ, ngươi không muốn an ủi ta rồi, tự chính mình là cái gì thiên phú, trong nội tâm tin tưởng. Hàn Lăng miễn cưỡng cười cười, thần sắc cảm đạm. Ba thuộc tính kiếm ý. Nhiếp Thiên nghe được Phổ Phi Phàm không khỏi sững sờ, ánh mắt không khỏi cứng đờ. Thiên hạ thật sự có ba thuộc tính kiếm ý, không thể nào đâu. Thiếu Vân cũng là sửng sờ, kinh ngạc nói. Ba thuộc tính kiếm ý, loại này kiếm ý hoàn toàn chính xác phi thường quỷ dị, cho nên Nhiếp Thiên cùng Thiếu Vân mới hội kinh ngạc như thế. Kiếm ý cùng nguyên linh đồng dạng, cũng có thuộc tính chi phân. Dưới bình thường tình huống, một loại kiếm ý chỉ có thể có một loại thuộc tính, nhưng là có chút đặc thù kiếm ý, lại là đồng thời bao hàm hai loại thuộc tính. Ví dụ như, Nhiếp Thiên Lôi Đỉnh kiếm ý tựu là lôi thuộc tính, thuộc về bình thường kiếm ý. Mà Quan Kiếm Hải Tần gia Kim Dương kiếm ý thì là song thuộc tính kiếm ý, là kim hỏa hai loại thuộc tính, đồng thời có kim chi cương liệt cùng hỏa chi nóng bỏng. Nhiều thuộc tính kiếm ý cùng nhiều thuộc tính nguyên linh đồng dạng, cũng có thuộc tính tương khiển trách tương dung chi phân, Kim Dương kiếm ý kim hỏa hai loại thuộc tính, dung hợp lẫn nhau xúc tiến, có thể bộc phát ra so với bình thường đơn thuộc tính kiếm ý uy lực mạnh hơn. Nhưng nếu là nước lửa hai loại thuộc tính như vậy kiếm ý cơ hồ không có bất kỳ uy lực, bởi vì này hai loại là bài xích thuộc tính, lẫn nhau trùng kích, lực lượng triệt tiêu. Song thuộc tính kiếm ý cực kỳ hiếm thấy, Nhiếp Thiên biết rõ song thuộc tính kiếm ý, cũng không quá đáng một tay số lượng. Hán đại đệ tử Hàn Phi tiểu là lôi hỏa song thuộc tính lôi viêm kiếm ý. Mà ba thuộc tính kiếm ý, nói thật, đây là Nhiếp Thiên lần đầu tiên nghe được. Song thuộc tính kiếm ý có thể làm được thuộc tính tương dung, đã là không dễ, ba thuộc tính kiếm ý ít khả năng tồn tại, bởi vì thuộc tính bài xích thật lợi hại. Hàn Lăng, ngươi thật là ba thuộc tính kiếm ý. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, thanh âm đều có chút khẩn trương. Ừ, Hàn Lăng nhẹ gật đầu, ánh mắt nhưng lại ảm đạm không ánh sáng, lộ ra cực kỳ thất vọng. Cái kia ba loại thuộc tính, đem kiếm của ngươi ý phóng xuất ra, ta muốn nhìn một chút. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút. Lúc trước hắn không sao cả để ý qua Hàn Lăng kiếm ý, cho nên một mực không có phát hiện gì thường, lúc này ngược lại là đưa tới hắn thật lớn chú ý. Tiếu Vân bọn người cũng là vẻ mặt chờ mong, đều muốn biết một chút về, ba thuộc tính kiếm ý hội là bực nào quỷ dị. Được rồi. Hàn Lăng miễn cưỡng cười cười, lập tức quanh thân bắt đầu khởi động ra quần quận kiếm ý, tại hắn thân hình bên ngoài ngưng tụ thành một đạo bóng kiếm, hắn thượng đúng là lưu chuyển lên ba loại bất đồng nhan sắc, màu đỏ, màu vàng cùng lục sắc. Quả nhiên là ba thuộc tính kiếm ý. Nhiếp Thiên thần thức khẽ động, ánh mắt không khỏi run lên, nói, đúng là hỏa kim mộc ba loại thuộc tính. Sắc thực quỷ dị. Thiếu Vân bọn người cũng là ánh mắt run rẩy, mừng rỡ không thôi. Kim hỏa mộc, ba loại thuộc tính có thể cùng tồn tại, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên hiểu được, vì cái gì Hàn Lăng thực lực tăng lên như thế chậm chạp. Nhất định là bởi vì hắn không cách nào đem kiếm ý bên trong ba loại thuộc tính dung hợp, cho nên kiếm đạo cảnh giới không cách nào tăng lên, thực lực tăng lên cũng bị áp chế. Kim hỏa mộc, cái này ba loại thuộc tính, hoàn toàn chính xác rất khó dung hợp. Nhiếp Thiên rất ngạc nhiên, Hàn Lăng như thế nào hội ngưng tụ ra như thế cổ quái kiếm ý. Hàn Lăng, ngươi nguyên linh là cái gì? Tỉnh táo một chút, Nhiếp Thiên đột nhiên hỏi. Nhiếp Thiên suy đoán. Hàn Lăng có thể ngưng tụ ra như thế quái dị kiếm ý, có lẽ cùng hắn nguyên linh có quan hệ. Là kiếm linh. Hàn Lăng trả lời một tiếng, trong tay xuất hiện một tay kiểu dáng cổ quái màu đen trọng kiếm, thân kiếm rất dày, mũi kiếm rất độn, coi như không có mở ra. Kiếm linh. Nhiếp Thiên thần thức khẽ động, tinh tế địa cảm giác lấy Hàn Lăng trong tay hắc kiếm, thần sắc chậm rãi trở nên phức tạp mà bắt đầu, vẻ mặt quái dị, hồi lâu sau hỏi, ngươi nguyên linh tên cứ gọi là gì? Sư huynh kiếm linh gọi ngũ hành đoạn ngục. Hàn Lăng còn chưa kịp mở miệng, Phổ Phi Phàm nhưng lại cướp lời nói, lão sư nói, ngũ hành đoạn trong ngục đựng ngũ hành chi lực. Ngũ hành đoạn ngục. Nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên ánh mắt lần nữa trầm xuống, kinh ngạc nói, trách không được, ta vậy mà cảm giác đã đến ngũ hành thuộc tính khí tức. Nhiếp Thiên tuyệt đối thật không ngờ, Hàn Lăng ngũ hành đoạn ngục nguyên linh, lại vẫn có kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính lực lượng, thật sự khủng bố. Hàn Lăng nguyên linh, dĩ nhiên là 5 thuộc tính nguyên linh. Cái này quá kinh khủng, lại để cho người rung động. Chắc không được Hàn Lăng có thể ngưng tụ ra như thế quỷ dị kiếm ý, nguyên lai hắn nguyên linh rất quỷ dị. Bất quá Nhiếp Thiên cảm giác đến, ngũ hành đoạn ngục ở trong ngũ hành thuộc tính cũng không đều đều, kim hỏa mộc 3 loại thuộc tính tương đối cường đại, mà nước đất 2 loại thuộc tính thì là so sánh yếu. Hàn Lăng, ngươi lại cho ta xem hạ kiếm của ngươi ý. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, cấp cấp nói ra. Hàn Lăng sửng sốt một chút, không biết Nhiếp Thiên phát hiện cái gì, nhưng vẫn là lại một lần nữa phóng xuất ra kiếm ý. Lúc này đây, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên trở nên nóng bỏng lên, toàn tức thần văn phóng xuất ra, từng điểm địa cảm giác lấy Hàn Lăng kiếm ý, lập tức như là phát hiện trí bảo, đống nhiên cuồng hỉ mà bắt đầu, nhịn không được cười to nói, quả nhiên là như vậy, cái này căn bản không phải 3 thuộc tính kiếm ý, mà là 5 thuộc tính kiếm ý, bao hàm lấy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thuộc tính kiếm ý. Ngũ hành thuộc tính kiếm ý, thật sự thật là đáng sợ, lại để cho Nhiếp Thiên nhịn không được cuồng hỉ bắt đầu. Những người khác vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, không biết thứ hai phát hiện cái gì, vui vẻ như vậy. Số tử, 1904. Chương 1210, cân đối thuộc tính. Trong sân cốc, Nhiếp Thiên rốt cục bình tĩnh trở lại, trong ánh mắt toát ra cực lớn kinh hỉ, lớn tiếng nói, Hàn Lăng, ngươi quả nhiên không hổ là con trai của Hàn Phi. Thiên phú của ngươi, tại phía xa Hàn Phi phía trên. Tiên sinh, ngươi cái này Hàn Lăng sững sờ tại nguyên chỗ, nhất thời nói không ra lời, nếu như là người khác nói ra nói như vậy, hắn nhất định sẽ cho rằng đây là biến tướng địa trào phúng hắn, nhưng là Nhiếp Thiên là không phải làm như vậy, đã nói như vậy, nhất định có hắn nguyên nhân. Hàn Lăng trong nội tâm nghi hoặc, vì cái gì Nhiếp Thiên sẽ cho rằng thiên phú của hắn so phụ thân Hàn Phi rất cao. Phải biết rằng, Hàn Phi ở vào tuổi của hắn thời điểm, đã danh chấn thiên giới thần vực VIV nhất kiếm giả rồi, mà hắn nhưng lại ngay cả thiên kiếm phong vân bảng cánh cửa đều đủ không đến. Nhiếp huynh, ngươi nói là, Hàn Lăng đại ca kiếm ý, đựng ngũ hành 5 loại thuộc tính. Cái lúc này, Tiếu Vân rốt cuộc hiểu rõ cái gì, vẻ mặt nghi hoặc mà hỏi thăm. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, nói ra, ngũ hành đoạn ngục nguyên linh ngưng tụ mà ra kiếm ý, đương nhiên đựng ngũ hành thuộc tính. Hàn Lăng ngạc nhiên sững sờ, ánh mắt cực độ khó hiểu, nói ra, tiên sinh, ngươi lầm đi à, của ta kiếm ý chỉ có kim hỏa mộc 3 loại thuộc tính, điểm này ta so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, không thể nào là ngũ hành thuộc tính. Hàn Lăng kiếm của mình ý, đương nhiên chính mình tin tưởng, hơn nữa mà ngay cả Mạc Thiên Quân cũng biết hắn là 3 thuộc tính kiếm ý. Nhiếp Thiên đột nhiên nói hắn là ngũ hành thuộc tính kiếm ý, điều này sao có thể? Đương nhiên khả năng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trên mặt nhưng lại cực độ tự tin, nói ra, cảm giác của ta không có sai, kiếm của ngươi ý đích thật là ngũ hành thuộc tính. Ngay tại vừa rồi thời điểm, Nhiếp Thiên cẩn thận địa cảm giác Hàn Lăng kiếm ý, quả thật địa cảm giác đã đến nước đất 2 loại thuộc tính, tuy nhiên cực kỳ yếu ớt, nhưng lại thật sự có cái này chủng khí tức tồn tại. May mắn Nhiếp Thiên có toàn tức thần văn, nếu không hắn cũng không cách nào cảm giác ra mặt khác 2 loại thuộc tính. Lần thứ nhất cảm giác Hàn Lăng kiếm ý thời điểm, Nhiếp Thiên cũng cho rằng chỉ có 3 loại thuộc tính, nhưng là toàn tức thần văn lại cảm giác ra mặt khác 2 loại thuộc tính. Phải biết rằng, Nhiếp Thiên đã có được 95 giai tinh thần lực, còn cần dựa vào toàn tức thần văn mới có thể cảm giác nước chảy đất 2 loại thuộc tính, cho nên Mạc Thiên Quân cùng Hàn Lăng không cách nào cảm giác được cái này 2 loại thuộc tính tồn tại, đã ở hợp tình lý. Lúc này, Nhiếp Thiên đã triệt để hiểu được. Hàn Lăng nguyên linh ngũ hành đoạn ngục. Phi thường đáng sợ, đồng thời có được ngũ hành thuộc tính, đáng tiếc chính là, 5 loại thuộc tính phân phối không đồng đều, kim hỏa mộc quá mạnh mẽ, nước đất quá yếu, cho nên làm cho ngũ hành kiếm ý cũng xuất hiện giống nhau tình huống. Vốn võ giả nguyên linh đô có thuộc tính điều hòa năng lực, nhưng là ngũ hành đoạn ngục thuộc tính sai biệt quá lớn, Hàn Lăng bản thân không cách nào điều hòa. Hàn Lăng thiên phú rất cao, gần như biến thái khủng bố, nhưng là ngũ hành đoạn ngục thuộc tính sai biệt, sâu sắc gáp chế thiên phú của hắn, lại để cho thực lực của hắn rất khó tăng lên. Có thể tại loại này thuộc tính sai biệt phía dưới, đạt tới thiên đế nhị trọng thực lực, hơn nữa có kiếm chi phách cảnh giới, Hàn Lăng trỗi trả giá gian khổ, xa so với bình thường kiếm giả hơn rất nhiều. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, thì thào nói ra, kim hỏa mục ba loại thuộc tính thì không cách nào dung hợp, nhưng là nếu khiến nước đất hai loại thuộc tính cường đại lên, ngũ hành thuộc tính tương sinh tương dung, tất nhiên có thể làm cho Hàn Lăng kiếm ý thuộc tính triệt để dung hợp. Hiện tại vấn đề chính là, như thế nào tăng lên nước đất hai loại thuộc tính? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, tựa hồ đã quên những người khác, một người tại lẩm bẩm lầu bầu. Tăng lên kiếm ý nào đó thuộc tính, Nhiếp Thiên chưa từng có thử qua, hoàn toàn không biết nên như thế nào ra tay. Hơn nữa Hàn Lăng kiếm ý bên trong đích nước thổ thuộc tính quá yếu, cơ hồ có thể không cần tính. Khó, khó a. Nhiếp Thiên muốn đã hơn nửa ngày, cũng không biết nên làm sao bây giờ, cuối cùng đúng là thật dài thở dài một tiếng. Cái lúc này, Nhiếp Thiên bắt đầu hoài niệm kiếm lão, nếu là thứ hai tại, có lẽ sẽ có biện pháp nào. Chủ nhân, ngươi không cách nào tăng lên kiếm ý bên trong thuộc tính, khả dĩ thử xem cân đối hắn nguyên linh thuộc tính. Đột ngột đấy, Thi La Ma Quân thanh âm vang lên, mang theo một vòng chỉ môi hắn có giảo hoạt. Cân đối nguyên linh thuộc tính. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chợt hiểu được, trong ánh mắt lộ ra một vòng nóng rực thần mang. Kiếm lao không tại, Thi La Ma Quân vẫn còn, thằng này cũng là một cái sống mấy trăm năm lao quái vật, quả nhiên hay là rất hữu dụng. Hàn Lăng kiếm ý thuộc tính sai biệt quá lớn, nguyên nhân căn bản tiểu là ngũ hành đoạn ngục nguyên linh tạo thành, nếu là có thể cân đối nguyên linh thuộc tính, vậy thì tương đương với theo căn bản thượng giải quyết vấn đề. Nguyên linh thuộc tính cải biến, kiếm ý thuộc tính cũng sẽ biết tùy theo chậm rãi cải biến. Ta khả dĩ thử dùng tinh thần chi lực đến cân đối ngũ hành đoạn ngục thuộc tính sai biệt. Nhiếp Thiên khỏe miệng không tự chủ được địa dơ lên, tiến lên một bước, ánh mắt nóng bỏng địa nhìn xem Hàn Lăng, nói ra, Hàn Lăng, ta hiện tại có một cái ý nghĩ, có lẽ có thể trợ giúp ngươi dung hợp kiếm ý bên trong bất đồng thuộc tính, ngươi có bằng lòng hay không thử một lần. Hàn Lăng ánh mắt trì trệ, một chút ngây dại, cả buổi mới kịp phản ứng, lời nói đều nói không nên lời, chỉ là một cái kính gật đầu. Thực lực của hắn khó có thể tăng lên, cũng là bởi vì kiếm ý thuộc tính không cách nào dung hợp, hắn nằm mộng cũng muốn dung hợp kiếm ý thuộc tính. Hiện tại Nhiếp Thiên có biện pháp lại để cho hắn dung hợp kiếm ý thuộc tính, há có thể không muốn. Tốt. Hiện tại phóng xuất ra ngươi cự linh chân thân A. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, khó giấu trong lòng đích hưng phấn. Hàn Lăng không có nửa điểm do dự, thân hình hơi khẽ chấn động, trong cơ thể nguyên lực như núi hô biển gầm tuân ra. Một thanh ngàn mét chi cự màu đen trọng kiếm xuất hiện, khí thế to lớn, như thông thiên trụ lớn, đứng vững tại giữa không trung. Khí thế thật là mạnh. Những người khác ánh mắt không khỏi run rẩy một chút, không nghĩ tới Hàn Lăng ngũ hành đoạn ngục cự linh chân thân, khí thế như thế làm cho người ta sợ hãi. Ngũ hành đoạn ngục phía trên, lưu chuyển lên gắt gao màu đen nguyên lực, nhìn về phía trên phi thường khủng bố, nhưng lại cho người một loại uy nghiêm cao thượng cảm giác, coi như chấn áp hết thể tà ma thiên thần. Khoanh chân mà ngồi, thần sắc chuyên chú tại cự linh thực trên khuôn mặt, chú ý cảm thụ khí tức biến hóa. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, thật dài địa gọi ra một ngụm trọc khí, không khỏi có chút khẩn trương. Hàn Lăng ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, hạng nặng thần thức đều tập trung ở ngũ hành đoạn ngục phía trên. Những người khác ngơ ngác nhìn trước mắt một màn, không biết Nhiếp Thiên muốn làm gì. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong cơ thể tinh hà giới vực bên trong, giới vực nguyên trận rất nhanh địa vận chuyển lại. Lập tức vô tận tinh thần chi lực tuôn ra, lưu chuyển tại hắn quanh thân, khắp sơn cốc lập tức trở nên chiếu sáng rạng rỡ, tinh mang lập lòe phía dưới, màu phát sáng lộ ra. Tốt thuần túy lực lượng. Mọi người cảm thụ được tinh thần chi lực khí tức, không khỏi trong lòng ám rung động, loại lực lượng này thật là quỷ dị, không giống với mặt khác bất luận cái gì lực lượng, coi như là một loại lực lượng bổn nguyên, phi thường thuần túy. Tinh thần chi lực, lực chi bản nguyên, đương nhiên thuần túy đến cực điểm. Đã bắt đầu. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút dơ lên, tâm niệm vừa động, tinh thần chi lực lập tức ngưng tụ thành từng đạo tinh quang, đúng là chậm rãi dũng mãnh vào ngũ hành đoạn trong ngục. Ừ. Tinh thần chi lực dũng mãnh vào lập tức, Hàn Lăng cảm nhận được một cổ toàn thân xé rách kịch liệt đau nhức, lại để cho hắn không khỏi kêu rên một tiếng, nhưng là nháy mắt sau đó, hắn liền cảm thụ một cổ liên tục nhu lực bắt đầu khởi động tại ngũ hành đoạn trong ngục, coi như xuân phong hóa vũ, quần quần không dứt. Theo tinh thần chi lực dũng mãnh vào, ngũ hành đoạn ngục ở trong thuộc tính vậy mà chậm rãi sinh ra rất nhỏ biến hóa. Tinh thần chi lực là một loại siêu việt ngũ hành chi lực lực lượng, có thể cải biến ngũ hành thuộc tính, cũng không kỳ quái. Vâng! Vừa lúc đó, Hàn Lăng thân hình đột nhiên chấn động, một cổ bành trướng kiếm ý phóng lên trời, cả cái sơn cốc chịu chấn động, cái kia giữa không trung ngũ hành đoạn ngục vậy mà bành trướng. Những người khác ngạc nhiên sững sờ, không biết xảy ra chuyện gì. Quả nhiên có hiệu quả, Hàn Lăng thực lực tấn chức rồi. Nhiếp Thiên nhưng lại ánh mắt run lên, mừng rỡ vạn phần, Hàn Lăng thực lực dĩ nhiên là trực tiếp tấn chức nhất trọng, đạt đến thiên đế tam trọng. Số tử, 2014. Chương 1211, thời khắc mấu chốt. Thiên hoang cấm vực, trong sơn cốc, một đạo bàng bạc kiếm ý phóng lên trời, khắp sơn cốc gầm ẩm chấn động. Giữa không trung, khổng lồ ngũ hành đoạn ngục cự linh chân thân bắt đầu tăng vọt mà bắt đầu, lập tức buộc phát khí thế, dung chuyển thiên địa. Đây là những người khác đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến, rung động tại chỗ. Sư huynh đột phá. Phổ Phi Phàm kịp phản ứng, kinh hỉ được đại kêu đi ra, thậm chí so thực lực của chính mình đột phá còn muốn khai mở tâm. Hắn từ nhỏ đi theo Hàn Lăng bên người, giữa hai người cảm tình tự không cần phải nói. Hàn Lăng mỗi ngày khổ tu chỗ trả giá gian khổ, xa so tầm thường võ giả muốn nhiều, thế nhưng mà thực lực nhưng không cách nào tấn trước, trong đó dày vò, chỉ có tự mình kinh nghiệm người mới có thể biết được. Giờ phút này Hàn Lăng thực lực đột phá, cũng coi là thiên đại chuyện may mắn. Tinh thần chi lực quả nhiên đáng sợ, cưỡng ép nghịch chuyển ngũ hành chi lực thuộc tính. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn mới vừa rồi là dùng tinh thần chi lực dũng mãnh vào ngũ hành đoạn trong ngục, thử cải biến kim hỏa mộc ba loại thuộc tính lực lượng, lại để cho hắn chuyển hóa làm nước đất hai loại thuộc tính. Loại này nếm thử hiệu quả phi thường rõ ràng, phối hợp thêm Hàn Lăng bản thân nguyên mạch thuộc tính điều hòa năng lực, ngũ hành đoạn trong ngục thuộc tính kinh ngạc giảm xuống không ít, trực tiếp trợ giúp Hàn Lăng đột phá đến thiên đế ba trọng cảnh giới. Lúc này, Nhiếp Thiên có thể rõ ràng địa cảm giác được, ngũ hành đoạn trong ngục nước đất hai loại thuộc tính trở nên mạnh mẽ không ít, thậm chí hắn không cần toàn tức thần văn, liền có thể cảm nhận được Hàn Lăng kiếm ý bên trong nước thổ thuộc tính. Đây là một cái cải biến cực lớn, đem là Hàn Lăng võ đạo chi lộ mang đến bay vọt về chất. Vâng! Với lúc đó, Hàn Lăng thân hình đột nhiên run lên, lại là một cổ kiếm ý tuôn ra, không gian kịch liệt chấn động, một đạo bóng kiếm bay thẳng trời cao, tựa hồ muốn một phiến thiên địa xé rách. Ừ! Lại đột phá sao? Lưu Hạo Vũ thấy thế sững sờ, nhịn không được la hoảng lên. Hàn Lăng đột phá đến thiên đế tam trọng, coi như bình thường, dù sao hắn đã tại thiên đế nhị trọng bảo trì thật lâu. Nhưng nếu là lại đột phá đến thiên đế tứ trọng, vậy thì thật là quỷ dị. Hoàn toàn chính xác đột phá. Một bên Tiếu Vân ánh mắt sáng quắc địa run rẩy, nhưng lại nói ra, bất quá không phải thực lực đột phá, mà là kiếm đạo cảnh giới đột phá. Kiếm đạo cảnh giới. Lưu Hạo Vũ bọn người sững sờ, thần sắc trở nên càng thêm rung động. Tiếu Vân nói không sai, Hàn Lăng lúc này đây đột phá, là kiếm đạo cảnh giới đột phá, theo kiếm chi phách cảnh giới đạt tới sơ cấp kiếm chi áo nghĩa cảnh giới. Hàn Lăng tại kiếm chi phách cảnh giới dừng lại thời gian cũng đã lâu rồi, có thể có chỗ đột phá, chẳng có gì lạ. Liên tiếp thực hiện hai lần trọng đại đột phá, Hàn Lăng cả người ở vào cực lớn trong hưng phấn, thân hình đều tại run nhẹ nhẹ lấy. Hàn Lăng, không muốn phân tâm, chú ý lực tập trung. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, nặng nề mở miệng, nhắc nhở Hàn Lăng đem chú ý lực đặt ở ngũ hành đoạn ngục phía trên. Lúc này đây, Nhiếp Thiên muốn triệt để cân đối ngũ hành đoạn ngục thuộc tính sai biệt. Tinh thần chi lực đối với ngũ hành đoạn ngục kích thích rất lớn, hiệu quả rất rõ ràng, bất quá cái này là lần đầu tiên, cho nên công hiệu chắc lấy, nếu là lần sau chưa hẳn có lớn như vậy phản ứng. Cho nên Nhiếp Thiên hạ quyết tâm, muốn một lần hành động tiêu trừ ngũ hành đoạn ngục ở trong thuộc tính sai biệt. Hàn Lăng nghe được Nhiếp Thiên thanh âm, trong lòng nhất định, hắn biết đạo đây là đối với chính mình mà nói là tối trọng yếu nhất thời khắc, tuyệt đối không thể phân tâm. Hô! Nhiếp Thiên thật dài nhổ ra một ngụm trọc khí, trong cơ thể giới vực nguyên trận càng thêm điên cuồng mà vận chuyển lại, bàng bạc mênh mông quần quận tinh thần chi lực liên tục không ngừng địa dũng mãnh vào ngũ hành đoạn trong ngục, kéo chung quanh thiên địa xu thế đều chịu cải biến. Tốt lực lượng đáng sợ. Những người khác thấy ngốc trệ, quả thực không thể tin được, Nhiếp Thiên trong cơ thể vậy mà ẩn núp lấy khủng bố như thế lực lượng. Nhiếp Thiên cảm nhận được ngũ hành đoạn ngục thuộc tính sai biệt đang tại cực tốc địa biến nhỏ, không khỏi khỏe miệng giơ lên vui mừng tiêu ý. Ừ. Nhưng mà sau một khắc, ánh mắt của hắn nhưng lại rồi đột nhiên trì trệ, sắc mặt đều trở nên có chút cứng ngắc. Nhiếp huynh, làm sao vậy? Tiếu Vân cái thứ nhất phát hiện Nhiếp Thiên thần sắc không đúng, không khỏi kinh kêu một tiếng. Có người đến. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía sơn cốc bên ngoài, hắn cảm nhận được một đạo lăng lệ ác liệt khí tức hướng về sơn cốc chạy như điên mà đến, khí thế mạnh, vượt qua Ngân Chí Vĩ. Bây giờ là Hàn Lăng sư đệ cân đối thuộc tính thời cơ tốt nhất, không thể bị người phá hư, ta đi ngăn lại hắn. Lưu Hạo Vũ gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh nhất thiểm, trực tiếp nhảy ra sơn cốc bên ngoài. Nhiếp Thiên nhướng mày, cấp cấp nói ra, Tiếu Vân, mau cùng đi qua. Tiếu Vân sắc mặt trầm xuống, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Nhiếp Thiên như thế kinh hoàng, không khỏi trở nên khẩn trương lên, tranh thủ thời gian cùng tới. Lưu Hạo Vũ quá lô mang rồi, Nhiếp Thiên cảm giác đi ra, người tới thực lực so Ngân Chí Vĩ còn mạnh hơn, căn bản không phải người phía trước có thể chống lại. Mặc dù là tăng thêm Tiếu Vân, cũng không thể nào là người tới đối thủ. Mà thôi, lần sau lại tìm cơ hội a. Nhiếp Thiên lo lắng Lưu Hạo Vũ cùng Tiếu Vân gặp chuyện không may, trong lòng thở dài một tiếng, chuẩn bị như vậy thu tay lại, lần sau lại tìm cơ hội là Hàn Lăng cân đối thuộc tính. Lại có người đến. Nhưng là ngay tại Nhiếp Thiên muốn gián đoạn tinh thần chi lực thời điểm, đột nhiên phát giác được, lại có một đạo khí tức xuất hiện, tựa hồ cũng mạnh phi thường. Hai người này không phải một đường. Phát giác được mặt khác một đạo khí tức, Nhiếp Thiên khỏe miệng không khỏi giơ lên, tựa hồ hắn cũng không cần dừng lại. Bây giờ là mấu chốt nhất thời khắc, hắn chỉ cần mấy phút đồng hồ thời gian, liền có thể lại để cho ngũ hành đoạn trong ngục ngũ hành thuộc tính đạt tới cân đối trạng thái. Thượng quan Vũ Phỉ, đem hai người bọn họ gọi về đến. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nói với Thượng quan Vũ Phỉ một tiếng, thứ hai gật đầu đáp ứng một chút, trực tiếp đi ra sân cốc. Khang Thế Bác, Phổ Phi Phàm, hai người các ngươi thối lui đến đằng sau ta. Nhiếp Thiên đón lấy còn nói thêm, hắn đã làm tốt chuẩn bị, khả dĩ tùy thời ra tay. Sơn cốc bên ngoài, Lưu Hạo Vũ cùng Tiếu Vân riêng phần mình đứng tại trên một tảng đá lớn, toàn bộ tinh thần đề phòng, chờ địch nhân đến đến. Hai cái con tôm nhỏ, cũng muốn ngăn ta sao? Nhưng vào lúc này, một đạo trầm thấp âm trầm thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh lăng không tới, khí thế toàn thân từ trên trời giáng xuống, phô thiên cái địa mà đến, chung quanh không gian đột nhiên bị kéo nhanh, hai đạo hùng hồn kiếm ý hung mãnh đập ra, oanh hướng Lưu Hạo Vũ cùng Tiếu Vân. Người tới phi thường bá đạo, căn bản không có nói chuyện, trực tiếp ra tay. Coi chừng. Lưu Hạo Vũ cùng Tiếu Vân cảm nhận được vô tận sát cơ xuất hiện, đồng thời kinh kêu một tiếng, lập tức đồng loạt ra tay, hai cổ kiếm thế phóng xuất ra, bóng kiếm tràn ngập thành hộ thuẫn bao phủ toàn thân. Tại người tới trước mặt, bọn hắn căn bản không có hoàn thủ cơ hội, chỉ có thể bị động phòng ngự. Bành! Bành! Sau một khắc, hai tiếng trầm đục truyền ra, hai người thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, người còn trên không trung, máu tươi cũng đã biểu rơi vãi mà ra. Lưu Hạo Vũ cùng Tiếu Vân đâm vào trên thạch bích, đúng là trực tiếp nện vào thạch bích bên trong, máu tươi chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ thạch bích. Một kiếm, chỉ là một kiếm, trực tiếp đem hai người trọng thương, không biết sinh tử. Tiếu Vân. Cái lúc này, một đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên, đúng là Thượng quan Vũ Phỉ xuất hiện. Phanh. Phanh. Lập tức, thạch bích lắc lư một chút, hai đạo thân ảnh theo thạch bích bên trong gian nan địa đi ra, toàn thân máu tươi chảy đồng địa, huyết nhục mơ hồ, cơ hồ nhìn không ra hình người. Lưu Hạo Vũ cùng Tiếu Vân thừa nhận người đến chính diện một kiếm, trực tiếp trọng thương, nhưng là cũng chưa chết. Không chết sao? Đạo thân ảnh kia ánh mắt khẽ run lên, lăng liệt sát cơ tràn ngập mà ra, hóa thành vô hình sát khí bao phủ tới. Số tử, 1906. Chương 1212, cùng ngươi chơi đùa. Lại là Thiên Hoang Điện sát thủ sao? Sơn cốc bên ngoài, Tiếu Vân ánh mắt âm trầm địa nhìn trước mắt Hắc Y Diệp nam tử, trong mắt lóe ra lăng liệt hàn mang. Cái này Hắc Y Diệp nam tử trang phục cùng trước khi mấy cái Thiên Hoang Điện sát thủ độc nhất vô nhị, rõ ràng cũng là Thiên Hoang Điện người. Thiên Hoang Điện thân là chín đại kiếm phái đứng đầu, bên ngoài tổ chức kiếm đạo tranh phong, lại âm thầm đồ sát những thứ khác kiếm giả, loại này hành vi thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Tiếu Vân đoán được đúng vậy, người tới chính là Thiên Hoang Điện sát thủ, hơn nữa là Thiên Hoang 13 kiếm đứng đầu, hoàng nhất. Thiên Hoang 13 kiếm tiến vào Thiên Hoang cấm vực, mặt khác 12 người phân 4 người một tổ, mà hoàng nhất thì là một người độc hành. Tiểu tử, biết quá nhiều, dễ dàng đem mạng nhỏ vứt bỏ. Hoàng nhất lạnh lùng cười cười, một cổ lăng liệt sát khí phóng xuất ra, hướng về Tiếu Vân tập, kích, giết đi qua. Lúc này Tiếu Vân đã là bản thân bị trọng thương, khủng bố như thế sát khí, đủ để cho hắn tại chỗ hít thở không thông bị mất mạng. Thiếu Vân. Thượng quan Vũ Phỉ phát giác được không ổn, kinh kêu một tiếng, vừa định tiến lên, nhưng lại cảm giác được một cổ đáng sợ khí thế đánh úp lại, lập tức một cái vô hình bàn tay khổng lồ nhéo ở cổ của nàng, lại làm cho nàng không thể động đậy, tinh xảo khuôn mặt lập tức đỏ lên bắt đầu. Vũ Phỉ. Tiếu Vân quát to một tiếng, trực tiếp thống mạ nói, Vương bắt đản, có gan ngươi sẽ giết ta, đối với một cái nữ hài ra tay, tính toán cái gì bổn sự. Giết ngươi. Hoang Nhất khỏe miệng đột ngột địa dơ lên, trợn ánh mắt trầm xuống, rét lạnh nói, ngươi gấp gáp như vậy muốn chết phải không? Hôn đản, ta giết ngươi. Nhưng vào lúc này, Lưu Hạo Vũ huyết sắc hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thân ảnh đột nhiên động, một kiếm đâm ra, hướng về Hoang Nhất oanh giết đi qua. Lưu Hạo Vũ thực lực so Tiếu Vân hơi cường, phòng ngự năng lực cũng mạnh hơn thứ hai, cho nên vừa rồi một kiếm, còn không thể để cho hắn chí mạng. Hắn còn có ra tay đánh trả năng lực. Bất quá Lưu Hạo Vũ một kiếm này đâm ra, liền nhất định là có đi không về. Hắn đây là dùng mệnh là Tiếu Vân cùng Thượng quan Vũ Phỉ tranh thủ cơ hội chạy trốn. Tìm đường chết. Hoang Nhất chứng kiến Lưu Hạo Vũ rõ ràng còn dám xuất kiếm, khỏe miệng một kéo, tiện tay một chưởng đánh ra, không chung đúng là xuất hiện vô số hàn nhận bóng kiếm, coi như đầy trời băng truy, hướng về Lưu Hạo Vũ hoanh giết đi qua. Lưu đại ca. Tiếu Vân ánh mắt run lên, lập tức phát giác được không ổn, kinh kêu ra tiếng. Hoang Nhất thực lực quá mạnh mẽ, đã là thiên đế bắt trọng đỉnh phong, cao cấp kiếm chi áo nghĩa cảnh giới, chi chênh lệch một bước liền có thể đạp lâm chính thức đỉnh phong. Không chút nào khoa trương mà nói, toàn bộ thiên giới thần vực, có thể đủ thắng quá người của hắn, cũng là không nhiều lắm. Một trường này phía dưới, Lưu Hạo Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lưu Hạo Vũ người trên không trung, tại sắp chết một khắc. Nhưng lại quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng sơn cốc, khỏe miệng nhúc nhích lấy, thì thào nói ra, Hàn sư đệ, Phổ sư đệ, sư huynh thực lực có hạn, cái có thể làm được những thứ này. Ngày đó, Nhiếp Thiên nói hắn cái này đại sư huynh, chó má không phải. Những lời này lại để cho Lưu Hạo Vũ xúc động rất lớn, cả người tâm tính thay đổi hoàn toàn. Thân là đại sư huynh, trước kia thật sự là hắn làm sai quá nhiều. Nhưng là hiện tại, hắn không bao giờ nữa hội sai đi xuống. Lưu Hạo Vũ xuất kiếm một khắc, liền đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Nhưng là đang ở đó đầy trời băng truy sắp sửa hàng lâm tại trên người hắn thời điểm, dị biến nổi bật. Như vậy có tâm huyết kiếm giả, như vậy chết mất, thật là đáng tiếc. Ngay tại Lưu Hạo Vũ sinh tử trong chớp mắt, một đạo hơi lấy trêu tức chi ý thanh âm vang lên, lập tức một đạo kiếm ý phá không mà đến, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, đúng là trên không trung hóa thành một mặt lôi đỉnh chi thuẫn. Đem Lưu Hạo Vũ bao phủ lại. Bành bành bành nháy mắt sau đó, vô số trầm đục tiếng vang lên, vô tận hàn nhận bóng kiếm rơi vào lôi đỉnh chi thuẫn lên, nhưng lại không có thể phá vỡ lôi thuẫn phòng ngự. Lưu Hạo Vũ ánh mắt run lên, lập tức trở nên mừng rỡ, thân ảnh khẽ động, cấp cấp lui về phía sau, vững vàng rơi xuống đất. Mặc dù hắn dĩ nhiên chuẩn bị chịu chết, nhưng nếu là có thể sống sót, đương nhiên rất tốt. Ừ. Hoang Nhất chứng kiến không trung đột nhiên phát sinh một màn, sắc mặt rồi đột nhiên trầm xuống, lạnh giọng nói, kiếm hoàng đệ tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng đã tới. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, một đạo thanh y thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô hàng lâm, trực tiếp rơi vào Lưu Hạo Vũ bên người, đúng là Tây Vực kiếm hoàng cửu thiên thịnh đệ tử, Nhâm Dịch Hàng. Ngươi theo ta lâu như vậy, ta nếu không phải trái lại cùng với ngươi, có phải hay không quá không có lễ phép hả? Nhâm Dịch Hàng thân ảnh rơi xuống đất, khoe môi nết lên nhàn nhạt tiêu ý, đúng là vẻ mặt trêu tức. Thiếu Vân nhìn xem Nhâm Dịch Hàng, thần sắc không khỏi trì trệ. Hắn thật không ngờ, người đến thật không ngờ tuổi trẻ, tựa hồ so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng là kỳ thật thực lực lại là phi thường khủng bố, vậy mà có thể chính diện chống lại Thiên Hoang Điện sát thủ. Kiếm Hoàng đệ tử. Thiếu Vân đột nhiên nghĩ đến Hoang Nhất trong lòng run lên, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ người nọ là cửu thiên thịnh đại nhân đệ tử? Trách không được khủng bố như vậy. Ngươi là Nhâm Dịch Hàng sư đệ. Cái lúc này, Lưu Hạo Vũ nhìn trước mắt chi nhân, đột nhiên nhận ra, kinh kêu một tiếng. Nhâm Dịch Hàng từng tại vô cực núi đãi qua một thời gian ngắn, tuy nhiên là cùng Hàn Lăng bọn người ở tại cùng một chỗ, nhưng Lưu Hạo Vũ cũng nhận thức hắn. Bởi vì Mạc Thiên Quân cùng cửu thiên thịnh quan hệ so sánh tốt, cho nên hai người đệ tử tầm đó dùng sư huynh đệ tương xứng. Lưu sư huynh. Nhâm Dịch Hàng ngạc nhiên sững sờ, cái này mới nhận ra đến, nguyên lai người trước mắt đúng là Lưu Hạo Vũ. Thật là ngươi. Lưu Hạo Vũ kinh ngạc không thôi, nhìn trước mắt quen thuộc gương mặt, trong lòng rung động. Lưu Hạo Vũ còn nhớ rõ, Nhâm Dịch Hàng đến Vô Cực núi thời điểm, hay là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, trong nháy mắt, vậy mà đã trưởng thành là khủng bố như thế kiếm giả. Lúc trước là Cửu Thiên Thịnh mang theo Nhâm Dịch Hàng đến Vô Cực núi, tựa hồ tiểu là cố ý đến muốn Mạc Thiên Quân khoe khoang, chính mình thu cái đệ tử giỏi. Hôm nay xem ra, Nhâm Dịch Hàng kiếm đạo thiên phú, quả nhiên đáng sợ. Lưu Hạo Vũ cơ hồ có thể nói là Vô Cực núi ngoại trừ Mạc Thiên Quân bên ngoài mạnh nhất chi nhân, nhưng là tại Nhâm Dịch Hàng trước mặt, kém đến quá xa. Có lẽ đợi đến lúc Phổ Phi Phàm lớn lên, mới có thể cùng Nhâm Dịch Hàng sánh vai. Vô Cực kiếm thánh cùng Tây Vực kiếm hoàng đệ tử, cũng có thể xem như sư huynh đệ sao. Hoang Nhất lạnh lùng địa nhìn xem Nhâm Dịch Hàng cùng Lưu Hạo Vũ, nghiền ngẫm cười cười, có chút trào phúng. Bất quá ánh mắt của hắn có chút phức tạp, tựa hồ tại do dự mà cái gì. Nhâm Dịch Hàng đột nhiên xuất hiện, đây là Hoang Nhất không thể tưởng được ngoài ý muốn. Hơn nữa người phía trước thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn, sự tình trở nên có chút phiền phức. Cái này là chuyện của chúng ta, cùng ngươi có liên quan hệ sao? Nhâm Dịch Hàng cười nhạt một tiếng, rêu rêu nói, ngươi là Thiên Hoang Điện người, đã ngươi muốn chơi, vậy hãy để cho ta cùng ngươi chơi đùa tốt rồi. Nói xong, Nhâm Dịch Hàng ý bảo Lưu Hạo Vũ bọn người lui ra. Vâng! Lập tức, Nhâm Dịch Hàng thân hình chấn động, quanh thân kiếm ý tuân ra mà ra. Lưu chuyển toàn thân đúng là từng đoàn phong lôi vòng xoáy, phong chi mau lẹ, lôi chi mênh mông cuồn cuộn, bắt đầu khởi động trong đó, ngưng tụ thành một thanh phong lôi chi kiếm, bao phủ toàn thân. Phong lôi song thuộc tính. Lưu Hạo Vũ lui sang một bên, cảm nhận được Nhâm Dịch Hàng quanh thân kiếm ý khí tức, lập tức ngạc nhiên lên tiếng. Thật không ngờ, Nhâm Dịch Hàng vậy mà cũng là song thuộc tính kiếm ý, hơn nữa là cực kỳ hiếm thấy phong lôi song thuộc tính. Chắc không được vừa rồi đạo kia kiếm ý có thể phát sau mà đến trước. Thiên đế thất trọng thực lực, cao cấp kiếm chi áo nghĩa cảnh giới. Hoang Nhất nhìn xem Nhâm Dịch Hàng, khoe miệng nhưng lại dơ lên quỷ dị tiêu ý, lạnh lùng nói, như thế thực lực liền muốn cùng ta chơi, ngươi có khả năng sao? Ngay tại Hoang Nhất thoại âm rơi xuống lập tức, trong hư không đột nhiên rung động lắc lư một chút, mấy đạo bành trướng khí tức, lăng không rơi xuống. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Số tử, 1965. Chương 1213, Nhiếp Thiên xuất gốc. Đại ca. Hoang Nhất sau lưng, bốn đạo thân ảnh rơi xuống, ngay ngắn hướng hô. Bốn người đều là giống nhau trang phục, từng cái đều là khí tức bành trướng, khí thế lăng liệt, coi như một tôn sát thần, từ trên trời giáng xuống. Bốn người này tất cả đều là thiên đế thất trọng thực lực, hơn nữa đều là trung cấp kiếm chi áo nghĩa cảnh giới. Tựa hồ mỗi người đều có cùng Nhâm Dịch Hàng một trận chiến thực lực. Ừ. Nhâm Dịch Hàng ánh mắt có chút siết chặt, thật không ngờ, Hoang Nhất giúp đỡ đến mức như thế cực nhanh. Kỳ thật ngay tại Hoang Nhất truy tung Nhiếp Thiên tung tích thời điểm, cũng đã thông chi những người khác, rất nhanh cùng hắn hội hợp. Hoang Nhất người này, không chỉ có thực lực cường, tâm cơ cũng sâu, làm việc cẩn thận. Khiến người khác tới, chính là vì phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Hôm nay xem ra, hắn quả nhiên không có nghĩ sai. Nhâm sư đệ. Lưu Hạo Vũ sắc mặt trầm xuống, lập tức khẩn trương lên. Nếu như là Hoang Nhất một người, Nhâm Dịch Hàng có lẽ khả dĩ chống cự, nhưng là lại đây bốn người, thực lực đều là cường hoành đến cực điểm. Nhâm Dịch Hàng một mình một người, căn bản không cách nào ngăn cản. Không có việc gì, tiếp tục chơi. Nhâm Dịch Hàng sắc mặt bình tĩnh, biểu hiện ra nhìn không ra nửa điểm gợn sóng, ngược lại là liều lĩnh cười cười, cực kỳ cuồng ngạo. Cửu Thiên Thịnh là cuồng bá đến cực điểm đích nhân vật, đệ tử của hắn, tự nhiên là giống nhau cá tính. Cửu Thiên Thịnh thu đệ tử, đệ nhất không xem thiên phú, mà là xem tính cách, nhìn ngươi cuồng không cuồng, không cuồng không thu. Như Đoan Mục Lộ như vậy tính cách, một vạn năm cũng không vào được Cửu Thiên Thịnh pháp nhãn. Đây là tính cách cho phép, không thể nói tốt hay xấu, chỉ là người lý niệm bất đồng mà thôi. Cuồng vọng. Hoang Nhất lạnh lùng cười cười, trực tiếp gầm nhẹ, làm thịt hắn. Loại này thời điểm, ai cũng không thể ngăn cản con đường của hắn, bất kể là Mạc Thiên Quân cùng đệ tử hay là Cửu Thiên Thịnh đệ tử, cản đường người chết. Vâng. Còn lại bốn người ngay ngắn hướng trả lời, khí thế lay trời, bốn đạo kiếm thế bành trướng mà lên, như kinh đảo cổng xà, bay thẳng đến chân trời, thiên địa xu thế đột nhiên nhất biến, không gian đều bị bốn cổ kiếm thế áp bách vặn mèo. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng! Sau một khắc, bốn đạo bóng kiếm xuất hiện, như bốn tòa nguy nga núi cao, ầm ầm sụp đổ, hướng về Nhâm Dịch Hàng áp tới. Trong chớp mắt, thiên địa biến sắc, phong vân bắt đầu khởi động, mặt đất trực tiếp bị xé nứt, xuất hiện từng đạo làm cho người ta sợ hãi vết rách. Nhâm Dịch Hàng thân ảnh như núi địa sừng sững tại nguyên chỗ, cảm nhận được phô thiên cái địa quần quận kiếm thế, sắc mặt vậy mà như trước không thay đổi. Trong tay của hắn xuất hiện một tay tử sắc trường kiếm, hắn dâng lên động lên phong lôi chi lực, đúng là hắn nguyên linh chi kiếm, Lôi Vân Trảm Nguyệt. Lôi Vân Trảm Nguyệt đột nhiên giơ lên, một cổ cuồng phong gào thét xuất hiện, kiếm ý tại giữa không trung ngưng tụ thành một cái cự đại phong lôi vòng xoáy, không gian trực tiếp bị kéo đến kéo căng, tựa hồ muốn vỡ ra. Phong lôi gào thét. Nháy mắt sau đó, Nhâm Dịch Hàng gầm lên giận dữ, một đạo bóng kiếm nghịch thiên vọt lên, như dao long phá huyên, cuồn cuộn gào thét mà ra. Ầm ầm. Giữa không trung phía trên, một tiếng đáng sợ nổ vang nổ mạnh truyền ra, phong lôi chi kiếm đúng là sinh sinh địa chống được bốn đạo bóng kiếm liên hợp một kích. Cuồn cuộn khí lãng tử cao không bên trong lao xuống xuống, đại địa bị sinh sinh địa xé rách, đá vụn văng tung tóe, cát bụi nổi lên bốn phía, xoáy lên trùng thiên chọc đục sóng. Tốt người đáng sợ. Lưu Hạo Vũ bọn người thối lui đến miệng hang chỗ, bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Nhâm Dịch Hàng bằng lực lượng một người, cứng rắn tiếp bốn vị ngang nhau thực lực kiếm giả liên thủ một kích, vậy mà có thể không rơi vào thế hạ phong, kỳ thật thực lực chi khủng bố, làm cho người kinh hãi. Cựu Thiên Thịnh đệ tử, hoàn toàn chính xác không tệ. Nhưng là, cũng chỉ tới mới thôi. Hoang Nhất thấy như vậy một màn, ánh mắt run rẩy một chút, lập tức trong mắt lóe ra lạnh lùng sắc cơ. Nhâm Dịch Hàng bị Hoang hai bọn bốn người hạn chế ở, lúc này đúng là Hoang vừa ra tay thời cơ tốt nhất. Một nghĩ đến đây, Hoang Nhất không chút do dự, trong tay xuất hiện một tay hàn băng chi kiếm, trường kiếm vút không, đột nhiên đâm ra, một cổ thấu xương hàn ý gào thét xuất hiện, không trung lập tức xuất hiện một thanh băng chủ y cự kiếm, lại có ngàn mét chi cự, coi như một tòa di động sông băng, hướng về Nhâm Dịch Hàng quần quần áp đi qua. Nguy rồi! Lưu Hạo Vũ thấy thế, sắc mặt bá địa trầm xuống. Ừ! Nhâm Dịch Hàng ánh mắt cũng là không khỏi ngưng tụ, chân mày cau lại. Đồng thời chống cự bốn vị thiên đế thất trọng kiếm giả, đây đã là cực hạn của hắn, mà Hoang Nhất vậy mà lựa chọn ngay tại lúc này, quả thực tiểu là vô sỉ cực kỳ. Xú tiểu tử, cho dù ngươi có nghịch thiên chí năng, hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Hoang Nhất lạnh lùng cười cười, một kiếm hành hạ đến chết Cửu Thiên Thịnh đệ tử, lại để cho hắn cảm giác được dị thường hưng phấn. Vậy sao? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng đột nhiên nhớ tới. Vâng! Nháy mắt sau đó, hư không ầm ầm chấn động, một đầu mấy ngàn thước chi cự vàng dòng cự long xuất hiện, vàng dòng hào quang ánh hồng một mảnh bầu trời không, cả phiến thiên địa đều trở nên nhỏ hẹp bắt đầu. Vàng dòng cự long trên đỉnh đầu, một đạo tóc bạc thân ảnh ngật đứng ở đó, toàn thân kiếm ý bành trướng, như kiếm thân, quan sát hết thảy. Phá cho ta. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, vàng dòng cự long thân hình nhấp nô, khổng lồ long uy kinh thiên động địa. Trực tiếp hướng về trong hư không bốn đạo bóng kiếm tiến lên. Bành! Bành! Bành! Bành! Tứ thanh trầm đục truyền ra, bốn đạo kiếm ý lại thì không cách nào thừa nhận cự long trùng kích, trực tiếp nứt vỡ. Nhâm Dịch Hàng cảm nhận được trên đỉnh đầu áp bách biến mất, thân ảnh khẽ động, như quỷ mị biến mất. Nhưng vào lúc này, cái kia vàng dòng cự long nhưng lại thân hình nhất chuyển, cực lớn đuôi rồng quét ngang qua, ầm ầm nổ vang truyền ra. Không trung băng chủy cự kiếm trực tiếp bị hoành đánh trúng nát ấy. Hoang Nhất đợi 5 người cảm nhận được khổng lồ khí thế áp bách tới, thân hình vậy mà đứng thẳng bất trụ, nhao nhao lui về phía sau. Cái này thân hình ổn định, Hoang Nhất nhìn qua trên không trung vàng dòng cự long, ánh mắt ngốc trệ một chút, nhất thời nói không ra lời. Mà khi hắn cảm giác ra cự long trên đỉnh đầu đạo thân ảnh kia, rõ ràng chỉ có thiên đế ngũ trọng thực lực, trong lòng đích rung động, đạt đến cực hạn. Khó có thể tưởng tượng. Một cái thiên đế ngũ trọng võ giả, vậy mà phóng xuất ra như thế lực lượng đáng sợ, không thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững tại long trên đầu, chứng kiến Lưu Hạo Vũ bọn người không có việc gì, trong nội tâm trường thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa mới là Hàn Lăng cân đối thuộc tính tốt, liền lập tức xuất hiện, may mắn còn không tính quá muộn. Nhâm sư đệ, là ngươi. Cái lúc này, Hàn Lăng cũng đi ra, một mắt nhận ra Nhâm Dịch Hàng, mừng rỡ không thôi. Hàn Lăng đại ca. Nhâm Dịch Hàng chứng kiến Hàn Lăng đi ra, cũng là đồng dạng kinh hỉ. Hắn ban đầu ở vô cực núi thời điểm, là được cùng Hàn Lăng ở cùng một chỗ, hai người tình như thủ túc, lần nữa tương kiến, tự nhiên khai mở tâm. Hàn Lăng đại ca, người kia là ai? Nhâm Dịch Hàng tỉnh táo một chút, ánh mắt nhìn hướng Nhất Thiên, vẻ mặt kinh ngạc. Vừa rồi một màn quá rung động rồi, vang dòng cự long trực tiếp đem Hoang Nhất đợi 5 người đánh lui, như thế thực lực, kinh thế hai tủ. Đáng sợ hơn chính là, Nhiếp Thiên vậy mà chỉ có thiên đế ngũ trọng thực lực. Nhâm Dịch Hàng tự nhận là yêu nghiệt cấp thiên tài, thậm chí có tín tâm tại 100 tuổi trước khi bước vào kiếm đạo đỉnh phong. Nhưng là hôm nay cùng người trước mắt so với, một trời một vực vân bùn chi chênh lệch. Hắn là Hàn Lăng mở miệng, cũng bị chậm lại, không biết nên như thế nào giới thiệu, cái phải nói, là một người bạn. Hàn Lăng không biết, có nên hay không đem Nhiếp Thiên thân phận chân thật nói cho Nhâm Dịch Hàng. Hàn đại ca, ngươi cái này người bằng hữu, thật là lợi hại a. Nhâm Dịch Hàng cười nhạt một tiếng, hắn là người thông minh, biết đạo Hàn Lăng có chuyện không có nói ra, thực sự không thèm để ý. Cửu Thiên Thịnh đệ tử, ngươi cũng rất không tồi a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cao giọng nói ra. Nhâm Dịch Hàng thực lực cùng Thiên Phú, đồng dạng lại để cho Nhiếp Thiên kinh ngạc, đợi một thời gian, nhất định là kiếm đạo đỉnh phong tồn tại. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Số tử, 1965. Chương 1214, Chí Tôn Long Mạch. Là ngươi. Cái lúc này, Hoang Nhất nhìn qua trên không trung tóc bạc thân ảnh, phát giác được thứ hai trên người kiếm ý khí tức, dĩ nhiên cũng làm là hắn người muốn tìm, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc lên tiếng. Xem ra ngươi là cố ý cho ta mà đến. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, lập tức hiểu được, đối phương dĩ nhiên là hướng về phía hắn đến. Nhiếp Thiên tự tiến vào Thiên Hoang cấm vực về sau, một mực phi thường tấn trước, dù là như thế, hay là bại lộ hành tung, xem ra Thiên Hoang điện có mặt khác phương thức truy tung hắn. Quả nhiên là cái khó giải quyết ra hỏa. Hoang Nhất mày nhíu lại một chút, ánh mắt không khỏi run nhẹ nhẹ, trách không được Thường Sơn Tuyết cố ý bảo hắn biết, nhất định phải giết chết Nhiếp Thiên, đối phương hoàn toàn chính xác phi thường khủng bố. Lúc này Nhiếp Thiên chỉ là thiên đế ngũ trọng thực lực mà thôi, vậy mà đã là khủng bố như thế. Nếu là thực lực tăng lên thiên đế cửu trọng, chỉ sợ toàn bộ thiên giới thần vực, không người là đối thủ của hắn. Nhân vật như vậy thật là đáng sợ, phải giết chết. Hoang Nhất tại trong lòng âm thầm nói ra, trong mắt toát ra đầm đặc sát ý. Rất muốn giết ta sao? Nhiếp Thiên phát giác được đối phương trên người lăng liệt sát ý, khỏe miệng nhưng lại cười cười, lạnh lùng nói, cái kia tiểu xem các ngươi có hay không buồn sự này. Đã hắn đã sử dụng cửu ngũ song mạch ngưng tụ mà thành Chí Tôn Long Hồn, là được đã làm xong thủ đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Lúc này đây, nhất định là ngươi chết ta mất mạng một trận chiến. Sắt. Hoang Nhất không hề nói nhảm, khoe miệng lạnh lùng nổ ra một chữ, thân ảnh khẽ động, trong tay hàn băng chi kiếm tại trong hư không tách ra lăng liệt hàn mang, một cổ bàng nhiên hàn ý tràn ngập mà ra, hóa thành khủng bố khí lãng, trực tiếp đông lại một mảnh bầu trời không. Rắc rắc rắc hư không bị đóng kết, không gian lập tức cứng lại, rét lạnh thấu xương cảm giác mát lạnh tràn ngập ra, lại để cho tất cả mọi người cảm nhận được rét thấu xương hàn ý. Hàn Lăng, các ngươi lui ra phía sau. Nhiếp Thiên nặng nề khẽ quát một tiếng, dưới chân vàng dòng cự long lăn mình mà ra, lập tức hai đạo lôi đỉnh tia chớp phóng xuất ra, hóa thành lưỡng đạo thiểm điện lưỡi dao sắc bén, trực tiếp vênh rết đi qua. Hoang Nhất mục đích rất rõ ràng. Chính là muốn đem Nhiếp Thiên bọn người phong tại hàn băng bên trong. Đáng tiếc chính là, cửu ngũ song mạch ngưng tụ Chí Tôn Long Hồn, há lại dễ dàng như vậy đóng băng. Vâng! Vâng! Hai đạo lôi đỉnh tia chớp như cực lớn đao thép hàng lâm tại đóng băng không gian phía trên, ầm ầm nổ vang phía dưới, bị đóng kết không gian lập tức vỡ ra, vô số băng cặn bã hòa tan tại lôi đỉnh chi lực chung. Hàn Lăng bọn người nhanh chóng lui về phía sau, bọn hắn đã không giúp đỡ được cái gì. Ở tại chỗ này cũng chỉ là trở thành Nhiếp Thiên vướng víu mà thôi. Ừ. Hoang Nhất chứng kiến không gian nổ, ánh mắt có chút trầm xuống, hiển nhiên thật không ngờ vàng dòng cự long lực lượng mạnh như thế hung hãn, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Đại ca, chúng ta tới giúp ngươi. Cái lúc này, Hoang hai bọn bốn người hét lên một tiếng, thân ảnh phóng lên trời, bốn đạo quần cuộn kiếm ý như điên sóng lớn giống như tuôn ra, khủng bố khí thế tàng ra. Kiếm quang phóng xuất ra sát phạt khí tức, bao phủ hư không, điên cuồng mà áp tới. Các ngươi giúp được rồi sao? Ngay tại bốn người thân ảnh bay lên cùng thời khắc đó, Nhâm Dịch Hàng thân ảnh cũng bay vút mà lên, lôi vân trảm nguyệt cường hoành quét ra, khủng bố bóng kiếm tràn ngập một phiến thiên địa, đại quy mô địa áp tới, ngăn lại bốn người liên thủ một kích. Rất tốt. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút dơ lên, hắn chí tôn long hồn chống đỡ không được bao dài thời gian, long khí tiêu hao quá lớn, phải mau chóng giải quyết Hoàng Nhất. Sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, đột nhiên nhìn về phía Hoàng Nhất, sát cơ lộ ra. Đã như vậy, ta đây tiểu không hề che giấu thực lực. Hoàng Nhất không chút nào tránh, ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Nhiếp Thiên, đột nhiên thân hình chấn động, lập tức một cổ khí thế phóng xuất ra, đúng là một đạo bành trướng phong ấn khí tức. Để đọc chuyện. Ừ. Nhiếp Thiên thấy thế, hơi sững sờ, tựa hồ Hoàng Nhất giải khai trên người cái gì phong ấn. Vâng. Lập tức, Hoàng Nhất khí thế toàn thân đột nhiên tăng vọt mà bắt đầu, quanh thân kiếm thế buộc phát ra, đáng sợ hàn băng chi ý tràn ngập cả phiến không gian. Phía sau của hắn xuất hiện một tay tựa như cực lớn băng sơn hàn băng cự kiếm. Thiên đế cựu trọng. Cự linh chân thân. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong ánh mắt lộ ra một tia rung động chi ý. Hoàng Nhất tựa hồ là bỏ niêm phong trên người một đạo phong ấn, gấp rút khiến cho bản thân thực lực ngắn ngủi địa đạt tới thiên đế cựu trọng. Thiên đế cựu trọng thực lực, hơn nữa cự linh chân thân lực lượng, lúc này đây Hoàng Nhất là đánh bạc hết thảy, nhất định phải đem Nhiếp Thiên diệt sát. Xú tiểu tử, đây đều là ngươi bức ta đấy, trách không được ta. Hoàng Nhất cười lành lạnh lấy, sau lưng hàn băng cự kiếm trên không trung lắc lư một chút, lập tức một cổ đáng sợ đến cực điểm băng hàn khí tức bắt đầu khởi động đi ra, chung quanh không gian sẽ xảy đến bị băng phong. Phong ấn chi lực. Hàn băng chi ý như điên sóng tuôn ra, Nhiếp Thiên lông mày không khỏi siết chặt, một cổ rét lạnh phong ấn chi lực dũng mãnh vào hắn trên thân thể, đúng là muốn đông lại hắn chín đạo long mạch. Như vậy phong ấn lực lượng, ngươi thừa nhận được sao? Hoàng Nhất lặng lẽ cười cười, cả người gần như muốn cười như điên, chỉ cần hắn có thể đóng băng ở Nhiếp Thiên nguyên mạch, đảm nhiệm thứ hai có nghịch thiên chi năng, cũng chỉ có thể biến thành cái thất gỗ thượng thịt cá, mặc hắn giết. Nguyên mạch bị phong, võ giả không cách nào sử dụng nguyên lực, như thế nào cùng địch nhân đối kháng. Hoàng Nhất trong cơ thể hàn băng phong ấn, một khi phóng thích, đủ để đóng băng thiên đế cửu trọng võ giả nguyên mạch, Nhiếp Thiên chỉ có chính là thiên đế ngũ trọng thực lực, không có khả năng chống cự loại này phong ấn chi lực. Tiểu tiểu nhân hàn băng phong ấn, cũng muốn phong bế chí tôn long mạch, buồn cười. Nhưng mà Nhiếp Thiên phản ứng nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, thậm chí có chút lạnh miệt, nặng nề nói một tiếng, thân hình chấn động, lập tức một đạo kinh thiên long ngâm vang vọng mà bắt đầu, trong cơ thể cái kia cổ hàn băng chi ý, trực tiếp bị hắn bước đi ra. Cái này, làm sao có thể? Hoang Nhất cảm giác được một cổ cuồng lực bắn ngược mà ra, đúng là lại để cho thân thể của hắn chấn động, bị buộc ngược lại lùi lại mấy bước, không khỏi kinh kêu một tiếng, vẻ mặt kinh hãi kinh ngạc. Nhiếp Thiên vậy mà không sợ hắn hàn băng phong ấn chi lực, điều này sao có thể? Nhiếp Thiên sừng sững cao giữa không trung, khoe miệng nổi lên lạnh như băng tiêu ý. Trước kia hắn còn không có có dung hợp tiềm long hoàng mạch thời điểm, cửu tinh long mạch liền không sợ bất luận cái gì phong ấn, hôm nay dung hợp tiềm long hoàng mạch, thành tiểu chí tôn long mạch, lại làm sao có thể sợ hãi hàn băng phong ấn. Chí tôn long mạch, số rất ít dưới tình huống, hội bị áp chế, nhưng lại như muốn phong ấn, căn bản không có khả năng. Hoàng Nhất hoàn toàn không biết chí tôn long mạch khủng bố, cho rằng bằng vào một cái tiểu tiểu nhân hàn băng phong ấn có thể phong ấn long mạch, quả thực tiểu là ý nghĩ hao huyền. Chuẩn bị chịu chết đi. Nhiếp Thiên ánh mắt hàn mang nhất điểm, thần thức khẽ động, một đạo tinh thần lưới gào thét xuất hiện, hướng về Hoàng Nhất bao phủ đi qua. Đúng là toàn tức cấm cố. Hoàng Nhất rung động cho tới tôn long mạch khủng bố, giờ phút này đúng là Nhiếp Thiên ra tay thời cơ tốt nhất. Ừ. Hoàng Nhất ánh mắt khẽ run lên, lập tức cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm tinh thần uy áp xuất hiện, vậy mà trực tiếp đem thần trí của hắn giam cầm ở, trong trước mắt, hắn cảm thụ không đến bất kỳ vật gì. Chết. Nhiếp Thiên xem đúng thời cơ, dưới chân vàng dòng cự long lăn mình mà ra. Coi như một chiếc tại trong hư không cực tốc di động chiến hạm, hướng về Hoàng Nhất oanh giết đi qua. Hoàng trong nháy mắt thất thần, đột nhiên kịp phản ứng, muốn lại ra tay nhưng lại đã chậm. Ầm ầm. Rắc. Vang dòng cự long ầm ầm hàng lâm, cực lớn long thân thể đụng vào hàn băng cự trên thân kiếm, rung trời nổ mạnh truyền ra, xé rách thanh âm chói tai vô cùng, cơ hồ đem chúng quanh chi nhân màng thai đánh rách tả tơi. Hàn băng cự kiếm ầm ầm nứt vỡ. Hóa thành vô số băng phiến, tiêu tán tại long uy bên trong. A, thê lương tiếng kêu thảm thiết tùy theo vang lên, Hoàng Nhất thanh âm bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê rơi tơ máu. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Số tử, 1954. Chương 1215, một tên cũng không để lại. Vang dòng cự long cuồng mãnh trùng kích bên trong, hoang nhất cự linh chân thân, trực tiếp nứt vỡ, hóa thành băng cặn bã tiêu tán. Hoang nhất thân ảnh bay ngược không trùng, trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, coi như một bãi bùn nhão, co quắp ngã xuống trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Cự linh thật sự là bị hủy, hoang nhất cơ hồ đã nhận lấy chí mạng trọng thương, cả người huyết nhục mơ hồ, càng không ngừng run rẩy lấy, dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng là không cách nào làm được. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem không trung đạo thân ảnh kia, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng nghi hoặc. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, chính mình bỏ Niêm Phong Hàn Băng phong ấn, phóng thích cự linh chân thân, nhưng lại thua thảm hại như vậy, hoàn toàn không có nửa điểm sức hoàn thủ, lại bị Nhiếp Thiên một chiêu dây bại. Tại sao phải như vậy? Đột ngột đấy, hoang nhất tiếng rít một tiếng, cả người gương mặt đều là vặn mèo, không cách nào tiếp nhận đây hết thảy. Hắn là thiên đế cửu trọng võ giả, tại sao phải thua ở một cái thiên đế ngũ trọng võ giả, điều đó không có khả năng. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong mắt ngoại trừ lạnh như băng hàn ý bên ngoài, là được 10 phần khinh miệt. Hoang nhất sai lầm lớn nhất đúng là, muốn phong ấn chí tôn long mạch, đây là hắn thất bại mấu chốt. Đương nhiên, toàn tức cấm cố sát chiêu xuất hiện, cũng làm cho hoang nhất trở tay không kịp, đệ nhị thời gian kịp phản ứng, cũng đã trưởng. Có thể chết ở chí tôn long mạch cùng toàn tức cấm cô trên tay, hoang nhất cũng nên chết được nhắm mắt. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, trực tiếp đáp xuống, một cổ sát phạt kiếm ý tuôn ra mà xuống, hướng về hoang nhất giết đi qua. Hắn cũng không phải là thiện nam tín nữ, hội vào lúc này hạ thủ lưu tình. Chỉ có giết chết hoang nhất, hắn có thể yên tâm lại. Đại ca! Lúc này, hoang hai bọn bốn người chứng kiến hoang nhất gần như sinh tử chi cảnh, kinh kêu một tiếng, bối rối không ít. Đồng thời ra tay, bốn đạo hùng hồn bóng kiếm gào thét mà đến, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng áp tới. Bản thân khó bảo toàn, còn muốn cứu người sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, khoe miệng khẽ động một chút, vàng dòng cự long cái đuôi quét ngang mà ra, long uy mênh ngông cuồn cuộn, đem cái kia bốn đạo bóng kiếm trực tiếp oanh kích được nát bấy. Không muốn hoang nhất tại thời khắc này cảm nhận được tử vong khí tức tới gần, lập tức phát ra một tiếng bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, rú thảm. Cũng đã không có cơ hội rồi, trong mắt hoảng sợ tăng lên, tại một đạo kiếm quang hiện lên về sau, rốt cục bất động, toàn bộ sinh cơ, như vậy đoạn tuyệt. Hoang nhất, thiên hoang 13 kiếm đứng đầu, như vậy chết thảm. Trước khi chết, trong mắt là cực lớn hoảng sợ cùng không cam lòng. Nhất tên phiền toái giết chết. Giết chết hoang nhất, Nhiếp Thiên thần sắc thoáng nhẹ lòng một ít. Hoang nhất nếu không phải sử dụng hàn băng phong ấn, Nhiếp Thiên muốn giết hắn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng mặc kệ như thế nào, hoang nhất hay là chết rồi, người thắng sinh, kẻ bại chết, cái này võ đạo thế giới, tựu lại như vậy tàn khốc. A. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, một cái hắc y thân ảnh bay rớt ra ngoài, thân hình trực tiếp trên không trung nổ khai mở, hóa thành một mảnh huyết quang tiêu tán. Nguyên lai Nhâm Dịch Hàng thừa dịp bốn người ra tay với Nhiếp Thiên thời điểm, tập trung một gã hắc y rỉa nhân, một kiếm đánh chết. Đại ca. Nhị ca. Mặt khác ba người thấy thế, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt toát ra cực hạn phẫn nộ, đồng thời còn gặp nạn dùng che giấu kiêng kỵ. Tứ đệ, ngũ đệ, các ngươi đi trước, ta đến ngăn lại bọn hắn. Cái lúc này, hoang ba đã hiểu được, bọn hắn không có khả năng giết chết Nhiếp Thiên bọn người rồi, chỉ có thể trốn chạy để khỏi chết. Thiên hoang 13 kiếm ở giữa tình nghĩa rất sâu, đối mặt sinh tử chi cảnh, có thể xả thân làm người, phần này tâm huyết, cũng không phải sai. Hiện tại muốn chạy trốn, quá muộn. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, khoe miệng nhộn nhạo lấy sát khí lạnh như băng. Hắn cũng sẽ không bởi vì 13 kiếm tầm đó lẫn nhau liều mình, liền thả bọn hắn thoát. Địch nhân, vô luận cỡ nào khả kính, cuối cùng là địch nhân, nhất định phải giết chết. Liều mạng. Hoang 4 cùng hoang 5 cũng không có chạy trốn ý định, nặng nề gào thét một tiếng, lại là đồng thời xuất kiếm, hướng về Nhiếp Thiên đánh chết mà đến. Kiếm ý cuồn cuộn, kiếm khí kích động. Kiếm giả một kích cuối cùng, mang theo bỏ qua hết thể quyết tuyệt. Quá yếu. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, vang dòng cự long nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân long khí bành trướng mà ra, thân thể khổng lồ trực tiếp tiến lên, đem trước mặt mà đến hai đạo kiếm ý trực tiếp đánh nát. A. A. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hoang thứ hoang năm lượng người bay rớt ra ngoài, toàn thân khí thế bị phá khai mở, thân hình không cách nào thừa nhận long khí áp bách, trực tiếp bạo liệt, huyết quang văng khắp nơi, chết thảm tại chỗ. Mặt khác một bên, Nhâm Dịch Hàng một kiếm đánh ra, lập tức kết quả hoàng bà tánh mạng. Thiên Hoang 13 kiếm mạnh nhất 5 người, toàn bộ chết thảm. 5 người này giết người vô số, chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà sẽ chết tại Nhiếp Thiên cùng Nhâm Dịch Hàng lưỡng trong tay người. Bọn hắn giết đến nơi đây thời điểm, vốn là muốn diệt sát Nhiếp Thiên bọn người, mà kết quả đúng là bị phản giết, như thế xoay ngược lại, không khỏi làm cho người thổn thức. 5 người toàn bộ chết mất, Nhiếp Thiên toàn thân khí thế tiêu tán, vàng dòng cự long biến mất, thân ảnh rơi trên mặt đất, sắc mặt có một chút tái nhợt. Như thế lâu dài địa sử dụng trí tôn song mạch, còn là lần đầu tiên, trong cơ thể hắn long khí tiêu hao rất lớn, nguyên lực cũng có chút không kế. Nhiếp Thiên lấy ra mấy miếng cấu nguyên đan, trực tiếp nuốt vào, sắc mặt tái nhợt lập tức chuyển biến tốt đẹp không ít. Nhâm Dịch Hàng ở một bên nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt rung động, nếu không là tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản sẽ không tin tưởng trên đời lại có như thế nhân vật thật đáng sợ. Dùng thiên đế ngũ trọng thực lực diệt sát thiên đế cửu trọng võ giả, thật sự là thật là đáng sợ. Nhâm Dịch Hàng vậy sao? Nhiếp Thiên thoáng khôi phục một ít, ánh mắt nhìn hướng Nhâm Dịch Hàng, cười nhạt một tiếng, nói, cửu thiên thịnh quả nhiên thu một cái đệ tử giỏi. Lần này nếu như không có Nhâm Dịch Hàng, kết cục sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Ít nhất Nhiếp Thiên không có khả năng là Hàn Lăng điều hòa tốt nguyên linh thuộc tính. Hơn nữa lại để cho Nhiếp Thiên đồng thời đối mặt Hoang Nhất Đợi 5 người, mặc dù là hắn có chí tôn long mạch, cũng là có chút miễn cưỡng. Ừ. Nhâm Dịch Hàng nhìn xem Nhiếp Thiên, sau khi nghe được người gọi thẳng lao sư tục danh, lập tức có chút không vui, lạnh lùng nói ra, các hạ thực lực rất cường, nhưng là cũng không muốn quá liều lĩnh mới được là. Cửu Thiên Thịnh là thiên giới đỉnh phong cường giả, bất luận kẻ nào nhắc tới, đều muốn tôn xưng một tiếng đại nhân. Xem Nhiếp Thiên niên kỷ, bất quá 20 xuất đầu, cho là kiếm giới hậu bối, không kiêng nể gì như thế địa gọi thẳng Cửu Thiên Thịnh kỳ danh, hoàn toàn chính xác quá liều lĩnh. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, đương nhiên minh bạch Nhâm Dịch Hàng đang suy nghĩ gì, nhưng hắn vẫn không cách nào nói ra, chỉ phải cười khan một tiếng, nói, xin lỗi, là ta lô mãng. Bởi vì hô một tiếng tên Cửu Thiên Thịnh, rõ ràng còn phải nói xin lỗi, Nhiếp Thiên trong nội tâm hơi có chút im lặng. Lần này hắn thật sự là cho đủ Cửu Thiên Thịnh mặt mũi. Nhâm sư đệ, Nhiếp tiên sinh không phải cố ý, thỉnh ngươi không muốn quá mức so đo. Cái lúc này, Hàn Lăng đã đi tới, hắn là hiện trường một người duy nhất biết đạo Nhiếp Thiên thân phận người, chứng kiến Nhâm Dịch Hàng như trước vẻ mặt tâm trầm, đuổi bước lên phía trước nói ra. Nhiếp tiên sinh. Nhâm Dịch Hàng hơi sững sờ, sắc mặt có chút khó hiểu, Hàn Lăng đối với Nhiếp Thiên xưng hô có chút quái dị, hơn nữa thái độ cũng là cung kính có ra. Điều này không khỏi làm hắn đối với Nhiếp Thiên thân phận có chỗ hoài nghi, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói, các hạ xưng hô như thế nào? Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên gật đầu đáp ứng một tiếng. Ngươi lời vừa ra khỏi miệng, Nhâm Dịch Hàng nghe được hai chữ này, cả người đúng là biến sắc, thần sắc lập tức cứng lại rồi. Hắn tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại liên tưởng đến vừa rồi hết thảy, lập tức hiểu được, kinh kêu một tiếng, ngươi tiểu là Nhiếp Thiên. Lão sư để cho ta tìm người, chính là ngươi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Số tử, 1940. Chương 1216, tỉ mỉ tính toán. Nhâm Dịch Hàng hai mắt lóe ra hưng phấn thần thái, sáng quắc địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong lòng đích rung động đều ghi trên mặt. Những người khác là sững sờ, không biết Nhâm Dịch Hàng vì cái gì đột nhiên hưng phấn như thế. Nhiếp Thiên thì là ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ Nhâm Dịch Hàng đã biết đạo thân phận của hắn. Ngươi gọi Nhiếp Thiên, thực lực như thế quỷ dị, xem ra ngươi tiểu là lao sư trong miệng theo như lời vị đại nhân kia. Sau một lát, Nhâm Dịch Hàng tỉnh táo lại, trong mắt nhưng lại như trước khó giấu kích động, trong mắt bên trong nhiều thêm vài phần cung kính. Cái lúc này hắn đột nhiên hiểu được, vì cái gì Nhiếp Thiên dám gọi thẳng Cửu Thiên Thịnh tục danh rồi, bởi vì hai người là ngang nhau địa vị người. Như vậy xem ra, ngươi đã biết đạo ta là ai. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cơ bản hiểu được. Không cần phải nói, nhất định là Cửu Thiên Thịnh đem thân phận của mình tiết lộ cho Nhâm Dịch Hàng. Hơn nữa nghe Nhâm Dịch Hàng ngữ khí, hắn lần này tới Thiên Hoang cấm vực, chính là vì tìm Nhiếp Thiên. Ừ, Nhâm Dịch Hàng khẽ gật đầu, thái độ kính cẩn không ít, nói ra, lão sư để cho ta tới tìm ngươi, hơn nữa để cho ta bảo hộ an toàn của ngươi. Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy. Nhâm Dịch Hàng chính là bị Cửu Thiên Thịnh mệnh lệnh, chuyên đến tìm Nhiếp Thiên, mục đích lại là vì bảo hộ hắn. Cửu Thiên Thịnh sớm đã biết rõ Nhiếp Thiên còn sống, hơn nữa theo Mạc Thiên Quân trong miệng biết được, Nhiếp Thiên đi tới thiên giới thần vực. Ít ngày nữa trước khi Thiên Hoang Sơn Mạch mở ra thượng cổ kiếm chủng, Cửu Thiên Thịnh suy đoán, Nhiếp Thiên vô cùng có khả năng xuất hiện tại Thiên Hoang Núi, cho nên liền lại để cho Nhâm Dịch Hàng đến đây Thiên Hoang Núi. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, tuy nhiên Nhâm Dịch Hàng không có nói rõ, nhưng hắn biết nói, đối phương đã hiểu rõ hắn thân phận chân chính. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút lập lòe một chút, đột nhiên hỏi, đã ngươi đã đến rồi, Cửu Thiên Thịnh đại nhân có phải hay không cũng tới? Cửu Thiên Thịnh cùng Mạc Thiên Quân hoàn toàn bất đồng, đây là một cái dữ dằn như lửa ra hỏa, biết đạo Nhiếp Thiên hành tung về sau, hận không thể trực tiếp có thể nhìn thấy Nhiếp Thiên. Cái này Nhâm Dịch Hàng nhưng lại do dự một chút, có chút dở khóc dở cười. Ta hiểu được. Nhiếp Thiên chứng kiến Nhâm Dịch Hàng bộ dạng này biểu lộ, lập tức kịp phản ứng, cười nói, Cửu Thiên Thịnh đại nhân nhất định dặn dò ngươi, không muốn bạo lộ hành tung của hắn, hắn muốn cho ta một kinh hỉ, vậy sao? Nhâm Dịch Hàng vẻ mặt hắc tuyến, cái kia biểu lộ rõ ràng là đang nói, ngươi đây cũng biết. Nhiếp Thiên đối với Cửu Thiên Thịnh phi thường hiểu rõ, đỉnh phong vị, ngoan đồng chi tâm, bình thường nhất triển thích tiểu là trêu cả người. Cho nên Nhâm Dịch Hàng do dự thần sắc, liền lại để cho Nhiếp Thiên đoán ra hết thảy. Lão Cửu, hơn 100 năm qua đi, ngươi còn có thể như cũ a? Nhiếp Thiên trong nội tâm mỉm cười, trong óc xuất hiện một chương bất cần đời lại quật cường 10 phần gương mặt. Mặc dù hơn 100 năm qua đi, Cửu Thiên Thịnh tính cách như trước không có nửa điểm cải biến, cái này lại để cho Nhiếp Thiên hết sức vui mừng. Nếu là Nhiếp Thiên đoán không sai, Cửu Thiên Thịnh lúc này vô cùng có khả năng đã tại Thiên Hoang Thành. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên trong nội tâm yên ổn không ít. Nhiếp Thiên một mực đang lo lắng, nếu là Tu La Môn chủ hoặc là Lạc Thần Khôn loại này cấp bậc cường giả xuất hiện, hắn liền không có cách nào ứng phó. Đã Cửu Thiên Thịnh đã đến, cái kia hết thể tiểu đơn giản nhiều hơn. Nhiếp Thiên thậm chí ẩn ẩn có một loại dự cảm, không lâu về sau, Mạc Thiên Quân cũng có thể tới đến, khi đó là được đỉnh phong tụ họp. Cùng thời khắc đó, Thiên Hoang trong đại điện. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Tiếng gầm gừ phẫn nộ đột ngột vang lên, quanh quẩn tại trống trải trong đại điện, đúng là lộ ra cực lớn kinh hoàng. Thương Sơn Tuyết thân hình run rẩy, thần sắc kinh hãi địa chằm chằm vào cảm ứng linh trận. Ánh mắt phức tạp đến mức tận cùng, có rung động, có phẫn nộ, có kinh ngạc, thậm chí còn có một tia hoảng sợ. Thiên Hoang 13 kiếm, trong nháy mắt, vậy mà chết 9 người, thậm chí liền mạnh nhất 5 người đều chết hết, cái này lại để cho Thương Sơn Tuyết không cách nào tiếp nhận. Thiên Hoang Điện không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên, mới bồi dưỡng được Thiên Hoang 13 kiếm, hôm nay lại tại thoáng qua tầm đó chết mất 9 người, như thế trầm thống kết quả, cơ hồ khiến Thương Sơn Tuyết phát điên. Mà ở một bên, Độc Câu Nghịch vẻ mặt lạnh lùng địa nhìn xem, ánh mắt càng không ngừng lóe ra, không biết đang suy nghĩ gì. Sư đệ, nói cho ta biết, người này đến tột cùng là người nào. Sau một lát, Thương Sơn Tuyết mạnh mà nhìn về phía Độc Câu Nghịch, nặng nề quát. Hắn đã sớm nhìn ra, Độc Câu Nghịch tựa hồ biết đạo thân phận của Nhiếp Thiên, nhưng vẫn không muốn nói. Thương Sơn Tuyết trước khi không hỏi, đó là bởi vì còn chưa đủ đau lòng. Hiện tại Thiên Hoang 13 kiếm mạnh nhất 5 người chết thảm, lại để cho Thương Sơn Tuyết rốt cuộc không cố được rất nhiều, trực tiếp hỏi Độc Câu Nghịch. Ừ. Độc Câu Nghịch ánh mắt có chút ngưng tụ, hiển nhiên không rất ưa thích Thương Sơn Tuyết lúc này thái độ, nhưng vẫn là quái dị địa nở nụ cười một tiếng, nói ra, sư huynh, người này thân phận quan hệ đến rất nhiều chuyện, ngươi xác định muốn biết sao. Thương Sơn Tuyết đột nhiên sững sờ, nhìn xem Độc Câu Nghịch ánh mắt đúng là do dự bắt đầu. Hắn biết đạo Độc Câu Nghịch cùng một ít thông thiên đích nhân vật có cùng xuất hiện, có một số việc phi thường đại, một khi biết nói, tiểu tương đương với bước vào vũng bùn bên trong, muốn lại bước ra, tiểu không khả năng. Độc Câu Nghịch tuy nhiên biểu hiện ra là Thiên Hoang Điện kiếm giả, nhưng là hắn thân phận thật sự lại là phi thường phức tạp. Không chỉ nói Thương Sơn Tuyết, coi như là Thiên Hoang Điện chính thức trưởng khống giả, Thiên Hoang lão nhân đều đối với Độc Câu Nghịch có vài phần kiên kỵ. Phải biết rằng, Thiên Hoang lão nhân thế nhưng mà Độc Câu Nghịch lao sư. Lao sư kiêng kỵ đệ tử, cái này đủ để nói rõ Độc Câu Nghịch đáng sợ. Sư huynh, Thiên Hoang 13 kiếm tại trên tay người này bại, tuyệt không oan. Bởi vì người này thân phận Độc Câu Nghịch vừa nói, khỏe miệng dương lên quỷ dị tiêu ý, một bên chú ý Thương Sơn Tuyết phản ứng. Thương Sơn Tuyết mày nhíu lại nhanh, đột nhiên trong lòng hung ác, lạnh lùng nói ra, nói cho ta biết, người này đến tột cùng là ai. Độc Câu Nghịch hai cái đồng tử có chút siết chặt, đúng là vẻ mặt vẻ mừng rỡ, bờ môi khẽ động, nhổ ra hai chữ, Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên. Thương Sơn Tuyết nghe được cái tên này, vốn là sững sờ, lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì, âm trầm gương mặt bá địa nhất biến, cả người đúng là toát ra cực lớn hoảng sợ, không ngớt lời âm đều có chút run rẩy, khẩn trương địa nhìn xem Độc Câu Nghịch, nói, ngươi nói hắn là Thần Khôn Thần Vực, Nhiếp Thiên. Đương nhiên. Độc Câu Nghịch cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng thì đắc ý vô cùng, nói thầm, sư huynh, ngươi cẩn thận cả đời, lại không nghĩ rằng ở thời điểm này lật thuyền. Biết đạo Nhiếp Thiên cái này tranh vào vũng nước đục, ngươi là phiết không mở. Ta Thương Sơn Tuyết đột nhiên ý thức được cái gì, hai cái đồng tử kịch liệt thu co rúm người lại, trong ánh mắt toát ra đúng là hối hận, tiếc cùng hoảng sợ. Hắn đột nhiên hiểu được, vì cái gì Nhiếp Thiên có thể giết chết hoang nhất bọn người. Bởi vì hắn là đã từng thiên giới đệ nhất chiến thần, ngày xưa kiếm đạo đỉnh phong. Sư huynh, ta thế nhưng mà nhắc nhở qua ngươi. Có một số việc, một khi đã biết, hậu quả thật là nghiêm trọng. Độc Câu Nghịch cười nhạt một tiếng, nói ra, có lẽ về sau Lạc Thần Khôn hội thỉnh ngươi hỗ trợ, hy vọng ngươi không nên cự tuyệt mới tốt. Độc Câu Nghịch, ngươi Thương Sơn Tuyết thân hình đột nhiên run lên, hắn đột nhiên suy nghĩ cẩn thận hết thảy, cái này mới phát hiện. Lại bị Độc Câu Nghịch tinh kế. Độc Câu Nghịch sớm đã biết rõ thân phận của Nhiếp Thiên, cho nên dụ dỗ Thương Sơn Tuyết phái hoang nhất bọn người đi giết Nhiếp Thiên. Hoang nhất bọn người chết, lại để cho Thương Sơn Tuyết nhất thời mất đi lý trí, ép hỏi Nhiếp Thiên thân phận chân thật. Độc Câu Nghịch lại biết thời biết thế địa đem thân phận của Nhiếp Thiên nói ra. Đây hết thảy đều là Độc Câu Nghịch kế hoạch tốt, tiểu đợi đến Thương Sơn Tuyết tiến đến. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hàng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Số tử, 1909. Chương 1217, Gián giết chi tâm. Độc Câu Nghịch lại để cho Thương Sơn Tuyết biết đạo Nhiếp Thiên thân phận chân chính, đây cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Cho tới nay, Độc Câu Nghịch làm những chuyện như vậy, đều là cùng Thiên Hoang Điện không quan hệ, Thương Sơn Tuyết theo không hỏi qua, mặc dù nghe nói cái gì, cũng tuyệt không để ý tới. Sở dĩ làm như vậy, chính là vì lại để cho Thiên Hoang Điện không đếm xỉa đến. Nhưng là hiện tại Thương Sơn Tuyết đã biết thân phận của Nhiếp Thiên, sự tình tiểu trở nên phức tạp. Độc Câu Nghịch nhất định sẽ đem chuyện này nói cho Lạc Thần Khôn, thậm chí còn sẽ để cho sau lưng chính là cái người kia biết nói. Đến lúc đó Lạc Thần Khôn tự mình tìm được Thương Sơn Tuyết, thứ hai muốn tránh đều trốn không thoát. Thương Sơn Tuyết không nghĩ tới Độc Câu Nghịch như thế chi độc, vậy mà tính toán sư huynh của mình. Hơn nữa càng thêm chí mạng chính là, thân phận của Thương Sơn Tuyết không giống tầm thường, hắn là Thiên Hoang Điện điện chủ, hắn xuống nước rồi, tiêu tương đương với đem toàn bộ Thiên Hoang Điện đều kéo xuống nước rồi, thậm chí liền Thiên Hoang lão nhân đều rất khó lại không đếm xỉa đến. Độc Câu Nghịch chi tâm, ác độc đến cực điểm. Hắn là Thiên Hoang Điện đi ra người, vậy mà trái lại tính toán Thiên Hoang Điện, quả thật là rắn rết chi tâm. Sư huynh, không muốn khẩn trương như vậy. Cái lúc này, Độc Câu Nghịch nhưng lại đột nhiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, hiện tại Nhiếp Thiên là Tu La Môn phiền thoái, chúng ta khả dĩ cùng một chỗ cầu nguyện, Tu La Môn chủ có thể giải quyết mất Nhiếp Thiên, nói như vậy, cũng không cần chúng ta Thiên Hoang Điện xuất thủ. Người Thương Sơn Tuyết lại lần nữa nghẹn lời, Độc Câu Nghịch mà nói rất rõ ràng, hiện tại Thiên Hoang Điện phải cùng hắn đứng tại cùng một cái lập trường. Nếu như Tu La Môn không có thể giải quyết mất Nhiếp Thiên, vậy thì đổi Thiên Hoang Điện ra tay. Càng thêm phiền toái chính là, cho dù Nhiếp Thiên thật đã chết rồi, về sau còn có thể hay không có mới đích phiền toái, nếu Lạc Thần Khôn lại muốn cầu Thiên Hoang Điện làm chuyện gì, Thiên Hoang Điện có làm hay không? Thương Sơn Tuyết thế nhưng mà nghe nói, năm đó Nhiếp Thiên sự tình, tuyệt đối không phải công cao chấn chủ đơn giản như vậy, sau lưng cất giấu kinh thiên đại bí mật. Phải biết rằng, thiên giới thần vực có một số việc, chỉ có chín đế biết nói, những người khác không biết. Thương Sơn Tuyết ẩn nhận lấy phẫn nộ, thân hình đều tại có chút phát run. Trái lại Độc Câu Nghịch nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, thậm chí là dùng một loại trêu tức ánh mắt chằm chằm vào Thương Sơn Tuyết. Ta đi tìm lão sư. Thương Sơn Tuyết tuy nhiên phẫn nộ, nhưng cũng không dám đối với Độc Câu Nghịch làm cái gì, không nói đến thực lực của hắn chưa hẳn thắng được qua đi người, riêng là thứ hai phức tạp thân phận, liền lại để cho hắn đầy đủ kiên kỵ. Thương Sơn Tuyết không nữa tâm tư chú ý kiếm đạo tranh phong sự tình, giận dữ ly khai, đúng là đi tìm Thiên Hoang lão nhân. Kiếm đạo tranh phong bất quá là chèn ép những thứ khác kiếm phái, bảo đảm Thiên Hoang Điện 9 đại kiếm phái đứng đầu vị trí. Nhưng là Nhiếp Thiên sự tình, thế nhưng mà quan hệ đến Thiên Hoang Điện tồn vong, một cái không cẩn thận, liền có khả năng lại để cho Thiên Hoang Điện lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhiếp Thiên năm đó bị Lạc Thần Khôn giết chết, thậm chí hủy thi, dù vậy, cuối cùng còn có thể trọng sinh, ai biết này trên thân người đến cùng cất giấu bí mật gì. Nhiếp Thiên trở về thiên giới thần vực, tất nhiên là vì báo thù mà đến, hắn và Lạc Thần Khôn ở giữa ân oán, chính là không chết không ngất chi thủ. Thương Sơn Tuyết Như là đã biết đạo những. Này, vậy hắn nhất định phải lựa chọn chỗ đứng. Chọn sai vị trí, cái kia chính là ngập đầu họa. Sư huynh, lão sư lão nhân gia ông ta không hỏi thế sự đã lâu, cần gì phải phiền toái hắn à? Độc Câu Nghịch nhìn xem Thương Sơn Tuyết ly khai bóng lưng, cao giọng hô, thanh âm trêu tức đến cực điểm. Trong lòng của hắn lúc này quả thực trong bụng nở hoa, thì thào nói ra, của ta tốt sư huynh, ngươi gấp gáp như vậy đem lão sư dụ dỗ, thật sự là không uổng công lão sư đem điện chủ vị truyền cho ngươi a. Âm lanh tiếng cười vang vọng tại Thiên Hoang đại điện, coi như lệ quỷ tại gào rú. Thiên Hoang 13 kiếm bị chết không sai biệt lắm, kiếm đạo tranh phong cũng sắp đã xong a. Độc Câu Nghịch nhìn thoáng qua cảm ứng linh trận, nở nụ cười một tiếng, liền quay người ly khai. Lúc này, hắn cũng đúng kiếm đạo tranh phong đã mất đi hứng thú, có chút tin tức tốt, nhất định phải cáo chi Lạc Thần Khôn biết được. Độc Câu Nghịch thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất tại trong hư không. Thiên Hoang cấm vực, một chỗ trong sân cốc. Nhiếp Thiên khoanh chân ngồi, đang tại khôi phục thực lực. Sau một lát, hắn đột nhiên đứng lên, hai cái đồng tử đột nhiên mở ra, cả người phong mang lợi hại. Nhâm Dịch Hàng nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt lóe ra, âm thầm nói ra, chỉ là cả buổi thời gian, hắn rõ ràng có thể theo nguyên lực khô kiệt trong trạng thái triệt để khôi phục lại, thật sự lợi hại. Hắn đương nhiên không biết, Nhiếp Thiên có được hỗn độn nguyên quan, nửa ngày thời gian đối với thứ hai mà nói tiểu là 5-6 ngày thời gian. Chứng kiến Nhiếp Thiên khôi phục thực lực, tựa hồ khí thế càng cường đại hơn, những người khác là kinh ngạc không nhỏ. Bởi vì tinh thần chi lực phệ thiên chi hồn, Nhiếp Thiên tại mỗi một lần chiến đấu về sau, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể thôn phệ một ít lực lượng, hóa cho mình dùng. Cho nên mỗi một lần chiến đấu về sau, thực lực của hắn đều có một chút tăng lên. Hàn Lăng, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Nhiếp Thiên mỉm cười, ánh mắt nhưng lại nhìn về phía Hàn Lăng, quan tâm hỏi. Trước khi thời điểm, Hàn Lăng đã được sự giúp đỡ của Nhiếp Thiên, nguyên linh thuộc tính sai biệt đạt được thật lớn điều hòa, ngũ hành đoạn trong ngục ngũ hành thuộc tính cơ vốn đã cân đối. Cho dù vẫn tồn tại nhỏ bé sai biệt, Hàn Lăng bản thân thuộc tính điều hòa lực lượng cũng đủ để tiêu trừ những này sai biệt. Ừ, ta hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều. Kiếm ý bên trong đã có 5 loại thuộc tính rồi. Hàn Lăng trọng trọng gật đầu, lộ ra vô cùng hưng phấn, vừa nói, một bên phóng xuất ra một cổ kiếm ý, ngưng tụ thành bóng kiếm, bao phủ toàn thân. Bóng kiếm bên trong, 5 loại bất đồng thuộc tính lực lượng lưu chuyển lên, huyền hóa ra 5 loại bất đồng nhan sắc, lộ ra cực kỳ huyền diệu. Thật là ngũ hành thuộc tính. Những người khác cảm nhận được kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành khí tức, nhao nhao kinh kêu một tiếng. Nước đất hai loại thuộc tính đã phi thường rõ ràng, phi thường tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đối với Hàn Lăng cải biến hết sức hài lòng. Ngũ hành thuộc tính kiếm ý, chỉ cần Hàn Lăng có thể đem 5 loại thuộc tính triệt để dung hợp, hắn về sau có thể đạt tới thành tựu, tất nhiên tại Hàn Phi phía trên, thậm chí có khả năng đạp lâm kiếm đạo đỉnh phong. Hàn Lăng trước khi thực lực tăng lên chậm chạp, nhưng là hắn lại càng không ngừng tu luyện, cho nên cảnh giới của hắn so tầm thường võ giả càng thêm vững chắc. Dùng hắn hiện tại thiên đế tam trọng, sơ cấp kiếm chi áo nghĩa cảnh giới, đủ để cùng thiên đế tứ trọng thậm chí ngũ trọng võ giả chống lại. Bất quá đối thủ của hắn Tần Dương là thiên đế lục trọng thực lực, muốn dùng thực lực bây giờ đả bại đối phương, như trước không có khả năng. Hy vọng tiến vào kiếm chủng về sau, có thể gặp được một cái phù hợp kiếm đạo truyền thừa, tốt nhất là ngũ hành thuộc tính truyền thừa, lại để cho Hàn Lăng dung hợp, kỳ thật thực lực tất nhiên có chất tăng lên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Trong nội tâm nói ra, thiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Hàn Lăng tán đi toàn thân kiếm ý, đột nhiên hỏi. Bọn hắn trên tay không có linh phủ, Hàn Lăng trong nội tâm lo lắng, muốn là vì không có linh phủ mà không cách nào tiến vào thượng cổ kiếm chủng, vậy thì không xong. Tuy tiện đoạt mấy cái linh phủ a. Nhiếp Thiên cũng biết Hàn Lăng lo lắng, cười nhạt một tiếng, chuẩn bị ly khai sơn cốc. Thiên Hoang 13 kiếm cơ bản đều chết hết. còn thừa lại mấy cái con tôm nhỏ, Nhiếp Thiên đương nhiên không thèm để ý. Hiện tại bọn hắn chỉ cần đoạt mấy cái linh phủ, sau đó chờ kiếm đạo tranh phong chấm dứt là được rồi. Có Nhiếp Thiên cùng Nhâm Dịch Hàng bọn người ở tại, kiếm đạo tranh phong đã không có bất kỳ kiếm giả có thể đối với bọn họ sinh ra uy hiếp. Cứu mạng A. Ngay tại Nhiếp Thiên bọn người chuẩn bị ly khai sơn cốc thời điểm, một tiếng sắc lệnh, the thế gọi tiếng vang lên, lộ ra cực độ kinh hoàng. Ừ. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, cái này tiếng cầu cứu nghe có chút quen thuộc. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Số tử, 1980. Chương 1218, ngoài ý muốn chi tài. Thần Dương. Trong sân cốc, nghe được kinh hoàng tiếng cầu cứu, Hàn Lăng đột nhiên sững sờ, lập tức kinh ngạc một tiếng. Quả nhiên là hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức phân biệt nhận ra, quả nhiên là Thần Dương thanh âm, trách không được quen như vậy tất. Không muốn giết ta, không muốn giết ta. Ngay sau đó, tiếng cầu xin tha thứ vang lên, Thần Dương tựa hồ bị người nào đẩy vào tuyệt cảnh, tiếng buồn bã kêu to. Hàn Lăng chau mày, lập tức liền thân ảnh khẽ động, chạy như điên đi qua. Những người khác tranh thủ thời gian cùng tới. Mấy ngoài ngàn mét, một đạo thân ảnh mất mạng địa chạy như điên, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, trên ngực đúng là có một cái bị xuyên thủng miệng máu, không ngừng chảy máu. Người này không phải người khác. Đúng là Tần Dương. Hắn lúc này, bị thương rất nặng. Quan kiếm hải thiếu chủ, nguyên lai là cái chỉ biết chạy trốn bọc mủ. Sau lưng, trêu tức thanh âm vang lên, ý chào phúng đậm. Nháy mắt sau đó, một đạo lăng liệt bóng kiếm phá không mà ra, trên không trung truyền ra lánh lệ tiếng rít, hướng về Tần Dương tập sát mà đến. Ra tay chi nhân thực lực rất cường, kiếm ý khủng bố, hiển nhiên là muốn một kích bị mất mạng. Một kiếm này nếu là rơi vào Tần Dương trên người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay tại Tần Dương sinh tử một cái trước mắt, một đạo kiếm ý lăng không tới, trực tiếp hàng lâm, thay hắn đã ngăn được một kích chí mạng. Lập tức, một đạo thân ảnh đáp xuống, sau lưng tinh quang chi rực biến mất. Ta là quan kiếm hải thiếu chủ Tần Dương, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Tần Dương được người cứu xuống, kích động lệ nóng doanh trọng, tranh thủ thời gian nói ra. Nhưng đem làm hắn ngẩng đầu nhìn tinh tường trước mặt chi nhân gương mặt, nhưng lại một chút cứng đờ. Trên mặt biểu lộ so đớp cứt càng khó coi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, cứu chính mình tính danh người, lại là Nhiếp Thiên. Quan kiếm hải thiếu chủ. Nhiếp Thiên quét Tần Dương đồng dạng, nở nụ cười một tiếng, cực kỳ khinh miệt. Sau một khắc, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, một người trong đó hơi có chút khẩn trương, đúng là Hàn Lăng. Chứng kiến Tần Dương không có việc gì, Hàn Lăng trên mặt buông lỏng không ít. Mặc kệ Tần Dương đã làm cái gì, hắn dù sao cũng là Tần Nguyệt huynh trưởng. Hàn Lăng bao nhiêu đối với hắn có chút tình cảm, không hy vọng hắn như vậy chết thảm. Hàn Lăng. Tần Dương chứng kiến Hàn Lăng xuất hiện, lại lần nữa sững sờ, trên mặt khó chịu nổi càng lớn, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Hắn không muốn chết, nhưng là bị Hàn Lăng bọn người cứu, lại làm cho trong lòng của hắn rất không thoải mái. Lại là Thiên Hoang Điện sát thủ sao? Nhiếp Thiên trước không đi quản Tần Dương, ánh mắt nhìn hướng cái kia đuổi giết chi nhân, trong ánh mắt hiện lên âm lãnh sắc cơ. Tại Nhiếp Thiên trước mặt, đúng là bốn cái hắc y rìa nhân, trang phục cùng hoang nhất bọn người đồng dạng, không hề nghi ngờ, đúng là Thiên Hoang Điện sát thủ. Nhiếp Thiên nhớ rõ, Thiên Hoang cấm vực bên trong cùng sở hữu 13 tên sát thủ, đã bị chết 9 người, trước mắt 4 người vừa vặn tiểu là còn lại 4 người. 4 người này hẳn là đến tìm Nhiếp Thiên, không khéo trên nửa đường gặp Tần Dương, dứt khoát liền muốn giết thứ hai. 4 người này thực lực đều là thiên đế lục trọng thực lực. Trung cấp kiếm chi áo nghĩa cảnh giới, nếu là Tần Dương gặp được một người trong đó, hoàn toàn khả dĩ một trận chiến, nhưng bốn người liên thủ, hắn nhưng lại không hề có lực hoàn thủ. Là ngươi. Bốn gã Thiên Hoang Điện sát thủ ẩn ẩn cảm giác Nhiếp Thiên khí tức có chút quen thuộc, lập tức kịp phản ứng, người này tiểu là giết chết hoang 13 người, lập tức ánh mắt phát lạnh, sát cơ lộ ra. Đại nhân, cái này mấy cái con tôm nhỏ giao cho ta. Cái lúc này, Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện một người, nhàn nhạt mở miệng, đúng là Nhâm Dịch Hàng. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn hiện tại không cách nào sử dụng kiếm tuyệt thiên trảm, nếu là cùng trước mắt mấy người động tay, xác thực có chút phiền phức, rất có thể nếu dùng trí tôn long mạch, cho nên hãy để cho Nhâm Dịch Hàng đối phó cho thỏa đáng. Thiên đế thất trọng thực lực. Hoang 64 người phát giác được Nhâm Dịch Hàng thực lực, ánh mắt không khỏi run lên, kinh ngạc không thôi. Chuẩn bị chịu chết đi. Nhâm Dịch Hàng lạnh lùng cười cười, Lôi Vân Trảm Nguyệt ra tay, trực tiếp vênh giết đi qua. Nhiếp Thiên cũng mặc kệ chú ý chiến đấu, dùng nhâm dịch hàng thực lực, hành hạ đến chết 4 người, không có bất cứ vấn đề gì. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, lập tức hướng về Tần Dương đi qua. Ngươi muốn làm gì? Tần Dương chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt cười lạnh địa đi tới, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Tiên sinh, hắn dù sao cũng là Tần Nguyệt huynh trưởng, hay là tha cho hắn một mạng a? Hàn Lăng cho rằng Nhiếp Thiên muốn giết Tần Dương, đúng là tiến lên nói ra. Tần Dương ngạc nhiên sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Hàn Lăng hội vì chính mình cầu tình. Phải biết rằng, hắn và Hàn Lăng có thể là có thêm sinh tử ước chiến a. Mà lúc này đây, Tần Dương đột ngột phát hiện, Hàn Lăng khí thế vậy mà trở nên mạnh mẽ không ít. Hắn cẩn thận cảm giác một chút, giật mình đến Hàn Lăng thực lực biến hóa, lập tức kinh ngạc được nói không ra lời. Hàn Lăng thực lực một mực tăng lên rất chậm, lúc này mới ngắn ngủn nửa tháng thời gian, vậy mà thần kỳ địa đột phá, cái này lại để cho Tần Dương chuẩn bị không kịp. Yên tâm, ta sẽ không giết hắn, chỉ là cùng hắn muốn một điểm đồ vật. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn cũng không phải muốn giết Tần Dương, chỉ là muốn một ít gì đó mà thôi. Ngươi, nghĩ muốn cái gì? Tần Dương ngừng ngực nuốt một chút nước miếng, khẩn trương nói. Tần đại thiếu chủ, xem ra ngươi tại kiếm đạo tranh phong thu hoạch không ít à, đều giao ra đây à. Nhiếp Thiên âm hiểm cười cười, ánh mắt lóe ra quỷ dị thần thái. Những người khác là sững sờ, nhao nhao khó hiểu địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Tần Dương sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm, rốt cục hiểu được, run rẩy lấy xuề bàn tay ra, đúng là một chút xuất ra hơn 10 khối linh phủ. Linh phủ. Hàn Lăng bọn người chứng kiến linh phủ, lập tức sững sờ. Ai có thể nghĩ đến, Tần Dương trên tay thậm chí có hơn 10 khối linh phủ. Rất rõ ràng, những điều này đều là Tần Dương theo mặt khác kiếm giả trên tay đoạt tới. Đã đoạt hơn 10 khối linh phủ, Tần Dương cũng thật sự là ngon độc. Ôm trong lòng nhiều như vậy linh phủ, không chiêu Thiên Hoang Điện sát thủ mới là lạ. Tần đại thiếu chủ, ngươi không thành thật một chút ta. Ta nói là, đều giao ra đây. Nhiếp Thiên nhìn lướt qua linh phủ, nhưng lại âm lãnh cười cười, lập tức ánh mắt trầm xuống, nói ra, tại trước mặt của ta muốn tàng tư, nhưng là sẽ thai nạn chết người. Ừ ngực. Tần Dương lần nữa nuốt một chút nước miếng, thế mới biết, Nhiếp Thiên xa so với hắn tưởng tượng được càng giàu hoạn. Lúc này đây, Tần Dương nếu không dám tàng chuyện ẩn ở bên trong, trực tiếp đem trên người linh phủ toàn bộ lấy ra, hai tay bưng lấy, vẻ mặt hề phải nói, đây là sở hữu tất cả linh phủ. Đều ở nơi này. Cái này những người khác nhìn xem Tần Dương trong tay phía trên linh phủ, lập tức hít sâu một hơi, thằng này rõ ràng có mấy trăm khối linh phủ. Mấy trăm khối linh phủ, Tần Dương thật đúng là ngon độc. Thằng này là ngốc cái mũ sao? Linh phủ một khối là đủ rồi, hắn là muốn làm cất chứa sao? Cái lúc này, Nhâm Dịch Hàng giải quyết hết 4 cái sát thủ, cũng bu lại, cười hắc hắc nói. Nhiếp Thiên cũng sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Tần Dương so với hắn đoán trước còn tham. Tần Dương cảm nhận được chung quanh ánh mắt khác thường, tranh thủ thời gian nói ra, ta chỉ là muốn bọn hắn linh phủ, không có giết người. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong mắt toát ra hàn ý, âm hiểm nói ra, ngươi không có giết người ta tin tưởng, nhưng ta không tin ngươi chỉ là đã muốn bọn hắn linh phủ. Cái này Tần Dương ánh mắt kịch liệt run lên, Nhiếp Thiên khôn khéo tại phía xa hắn dự đoán phía trên. Đều giao ra đây a. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, toàn thân hàn ý lấm lấm. Lúc này đây, Tần Dương cũng không dám nữa đùa nghịch tiểu thông minh, lưu loát địa xuất ra một cái túi không gian, trực tiếp đổ ra, rầm rầm xuất hiện mấy trăm mai không gian giới chỉ. Thấy như vậy một màn, mọi người tập thể hóa đá, trong nội tâm hoàn toàn tỉnh ngộ lại, Tần Dương không có giết người, nhưng lại bị những cái kia kiếm giả từng cái đánh cướp một lần. Thật sự là ngoài ý muốn chi tài a. Nhiếp Thiên cũng là sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười một tiếng, ánh mắt càng không ngừng lóe ra. Nhiều như vậy kiếm giả không gian giới chỉ, luôn luôn người có được linh khí a, nói không chừng còn có thể tìm ra một tay cửu giai đế khí. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Số tử, 2005. Chương 1219, Ú Nguyên Lịch nhận. Nhìn qua lên trước mắt mấy trăm mai không gian giới chỉ. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, đúng là nhịn không được có chút kích động. Kiếm Tuyệt Thiên Trảm hiện tại không thể sử dụng, Nhiếp Thiên nhu cầu cấp bách một tay linh kiếm bằng thân, tốt nhất có thể là cửu giai đế khí. Những người khác chứng kiến đầy đất không gian giới chỉ, cũng cũng là nhao nhao sửng sốt. Không thể không nói, Thần Dương thật sự rất tham, rõ ràng cướp bóc nhiều người như vậy. Thằng này cũng thật sự là hiếm thấy, đường đường quan kiếm hải thiếu chủ, vậy mà tại kiếm đạo tranh phong thời điểm đi cướp bóc sự tình, cái này nếu truyền đi, quan kiếm hải thanh danh tuyệt đối là rớt xuống ngàn trượng. Chín đại kiếm phái đổi nghề đem làm bọn cướp, cái này mánh lưới tuyệt đối đủ. Thần Dương, ngươi khả dĩ đi nha. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, có chút khoát tay, ý bảo Thần Dương khả dĩ đã đi ra. Thần Dương ngạc nhiên sững sờ, đúng là nói ra, tự chính mình linh phù còn ở bên trong, ta. Cút. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, trong ánh mắt hàn mang hiện lên, sợ tới mức Thần Dương sắc mặt trắng nhợt, lại không dám dừng lại, nhanh chóng bỏ chạy. Lúc này đây Thần Dương thật sự là liền vốn gốc đều bồi hết, không khỏi đoạt đồ vật không có, ngay cả mình linh phủ đều giao ra đi. Bất quá cầm những vật này đổi một cái mạng, đối với hắn mà nói, như trước rất đáng được. Tiên sinh, nhiều như vậy không gian giới chỉ, chúng ta là không phải muốn trả lại à? Hàn Lăng sửng sốt một chút, xem trên mặt đất giới chỉ, vậy mà khó xử bắt đầu. Trả lại. Điên rồi a ngươi. Nhiếp Thiên lật ra một chút bạch nhãn, nói thẳng, đương nhiên là phân ra nó. Hàn Lăng thật sự là trung thực đến quá phận rồi, rõ ràng còn nghĩ đến như thế nào đem giới chỉ trả lại. Những người khác nhao nhao cười cười, đương nhiên tỏ vẻ đồng ý. Ha ha, nhiều như vậy không gian giới chỉ, ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Phổ Phi Phàm cười ha hả, phi thường khai mở tâm. Tuy tiện cầm, muốn cầm bao nhiêu cầm bao nhiêu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thần thức thăm dò vào trong không gian giới chỉ, bắt đầu tìm kiếm mình muốn đồ vật. Hàn Lăng cùng Nhâm Dịch Hàng vẻ mặt im lặng địa nhìn đối phương, hắn sao hai cái cũng biết thân phận của Nhiếp Thiên, khó mà tin được, thiên giới đệ nhất chiến thần rõ ràng còn có thể làm ra nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không có để ý rất nhiều, chuyện như vậy, hắn thường xuyên làm. Thân thức từng cái theo trong không gian giới chỉ đảo qua, một đoạn thời khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, lóe ra nóng bỏng thần mang. Hắn cầm lấy một mai không gian giới chỉ, thần thức khẽ động, một tay tối tăm trường kiếm ra hiện trong tay hắn, phong mang lợi hại, phóng thích ra màu đen vầng sáng. U Nguyên nghịch nhận. Nhiếp Thiên chứng kiến trường trên thân kiếm có khắc bốn chữ, phía dưới lại vẫn lại một chuyến chữ nhỏ, lại một tay tàn thứ phẩm. Đây là bát giai linh khí. Những người khác cảm nhận được U Nguyên nghịch nhận khí tức, nhao nhao kinh kêu một tiếng, không nghĩ tới Nhiếp Thiên có thể tìm được một tay bát giai linh khí. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, U Nguyên Lịch Nhận là thiên giới thập đại danh phong một trong, đứng hàng thập đại danh phong đệ tam. Thiên giới có thập đại danh phong, Nhiếp Thiên kiếm tuyệt thiên trảm tiểu là thập đại danh phong đứng đầu, mà U Nguyên Lịch Nhận thì là đệ tam danh phong. Không thể nào đâu. Nhâm Dịch Hàng sửng sốt một chút, nói ra, cái này rõ ràng là một tay bát giai linh khí, làm sao có thể đứng vào thập đại danh phong. Cho nên cái này là một thanh U Nguyên Lịch Nhận tàn thứ phẩm. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng. Chỉ vào phía dưới một chuyến chữ nhỏ nói ra. U Nguyên Lịch Nhận là thiên giới đệ nhất luyện khí sư thiên công chế tạo. Nhiếp Thiên trong tay cái thanh này hẳn là thiên công tại chế tạo trong quá trình chế tạo ra một cái tàn thứ phẩm. Thiên công lão nhân này thật đúng là có thú, rõ ràng còn nhãn hiệu đi ra, đây là U Nguyên Lịch Nhận tàn thứ phẩm. Một tay tàn thứ phẩm, còn là bát giai linh khí, chính phẩm khủng bố, có thể nghĩ. Tuy nhiên là một thanh tàn thứ phẩm, nhưng là đủ. Nhiếp Thiên đem U Nguyên Lịch Nhận thu lại, trong nội tâm coi như thỏa mãn. Hán kiếm tuyệt thiên trảm chỉ là thất giai linh khí, U Nguyên Lịch Nhận tàn thứ phẩm có thể đạt tới bát giai linh khí, tuyệt đối so với kiếm tuyệt thiên trảm dùng tốt nhiều hơn. Dùng Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, đã có thể hoàn mỹ địa khống chế cửu giai đế khí đế quang chi lực, đáng tiếc chính là, trong tay hắn không có cửu giai đế khí. Kế tiếp, mọi người đem sở hữu tất cả giới chỉ phân chia hết, từng cái mặt sắc thái vui mừng. Tiên sinh, những này linh phủ làm sao bây giờ? Hàn Lăng nhìn về phía Nhiếp Thiên, hỏi. Mỗi người cầm một cái, còn lại toàn bộ bóc nát. Nhiếp Thiên nói xong, thiện tay cầm một quả linh phủ. Những này linh phủ ngoại trừ có thể trợ giúp kiếm giả tiến vào thiên hoang cấm vực bên ngoài, cũng không có hắn tác dụng của hắn, giữ lại cũng không có gì dùng. Nhiếp Thiên đoán chừng, đợi đến lúc linh phủ chỉ còn lại có 100 cái thời điểm. Thiên Hoang Điện Tài Hội tuyên bố kiếm đạo tranh phong chấm dứt. May mắn bọn hắn gặp Tần Dương, nếu không thằng này ôm trong lòng nhiều như vậy linh phủ, kiếm đạo tranh phong vĩnh viễn cũng sẽ không biết chấm dứt. Mấy ngày kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người cũng không nóng nảy, tìm một cái sơn cốc, riêng phần mình tu luyện. Ô! 5 ngày sau đó, một tiếng sâu thẳm tiếng kèn vang lên, truyền khắp toàn bộ Thiên Hoang cấm vực. Thiên Hoang kèn, kiếm đạo tranh phong đã xong. Hàn Lăng đứng lên, trên mặt lộ ra mừng rỡ, Thiên Hoang kèn thổi lên, đúng là kiếm đạo tranh phong chấm dứt tiêu chí. Chúng ta đi ra ngoài đi. Nhiếp Thiên cũng đứng lên, cười nhạt một tiếng, chuẩn bị ly khai Thiên Hoang cấm vực. Lúc này đây kiếm đạo tranh phong, bởi vì Thiên Hoang 13 kiếm cùng Ngân Chí Vĩ bọn người tồn tại, nhiều hơn rất nhiều mùi huyết tinh. Bất quá Thiên Hoang 13 kiếm đã toàn bộ chết thảm, Ngân Chí Vĩ tại bị Nhiếp Thiên trấn nhiếp về sau, tất nhiên cũng sẽ biết thu liễm không ít, cho nên đại đa số kiếm giả có thể bảo vệ một cái mạng, đều là may mắn mà có Nhiếp Thiên bọn người. Mọi người đi ra sơn cốc, ngẩng đầu nhìn đến thượng giữa không trung kiếm trận xuất hiện một đạo cự đại liệt khẩu. Hiển nhiên là vì để cho kiếm giả đám bọn họ đi ra ngoài. Đọc truyện V. Ới không mấy đạo thân ảnh phóng lên trời, thông qua kiếm kia trận lổ hổng ly khai Thiên Hoang cấm vực. Lúc này kiếm giả rõ ràng biến thiếu đi, thân ảnh thưa thớt, rất nhanh liền toàn bộ đi ra. Nhiếp Thiên bọn người ra Thiên Hoang cấm vực, thân ảnh sừng sững ở trên không bên trong. Xa xa, hơn 10 tên hắc y kiếm giả xuất hiện, sở hữu tất cả tham gia kiếm đạo tranh phong kiếm giả đều hướng về những này hắc y kiếm giả bay đi. Hắc y kiếm giả là Thiên Hoang điện người, kiếm giả đám bọn họ nguyên một đám đi qua, cầm trong tay linh phủ giao ra, thay đổi một khối màu đen lệnh bài. Cái này màu đen lệnh bài là được tiến vào thượng cổ kiếm chủng bằng chứng. Nhiếp Thiên bọn người cũng đi tới, riêng phần mình cầm bắt được lệnh bài. Ừ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên chứng kiến Tần Dương thân ảnh xuất hiện, vậy mà cũng là dùng linh phủ thay đổi một tấm lệnh bài, hơn nữa còn là vẻ mặt khai mở tâm. Xem ra thằng này lại đã đoạt người khác linh phủ, vận khí còn coi như không tệ. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, trong nội tâm nói ra. Tần Dương lúc này cũng phát hiện Nhiếp Thiên, ánh mắt nhịn không được kịch liệt run lên, hiển nhiên là sợ tới mức không nhẹ. Nhiếp Thiên nhàn nhạt cười, cũng không có ra tay ý tứ. Mới từ Thiên Hoang cấm vực đi ra, Nhiếp Thiên tiểu phát giác được, trong hư không có rất nhiều đạo ẩn nút khí tức, thậm chí có vài đạo khí tức dị thường cường hãn. Tựa hồ có thiên đế cửu trọng thực lực. Nhiếp Thiên cũng biết, những điều này đều là 9 đại kiếm phái cường giả, riêng phần mình bảo vệ mình kiếm phái người. Những này kiếm giả khả dĩ chết ở Thiên Hoang cấm vực bên trong, nhưng ra cấm vực về sau, liền sẽ phải chịu bảo hộ. Lúc này, đại bộ phận kiếm giả đều là trợn mắt nhìn nhau, xem ra là tại cấm vực bên trong nhiều có giao thủ, lẫn nhau kết xuống thù hận. 3 ngày sau đó, tất cả mọi người bằng vào Thiên Hoang lệnh bài, tiến vào thượng cổ kiếm chủng. Thiên Hoang điện một gã hắc y lão giả nặng nề mở miệng, vẻ mặt lạnh lùng nói. Nhiếp Thiên nhìn lão giả kia một mắt, thứ hai lại có thiên đế cửu trọng thực lực, tại Thiên Hoang điện địa vị tuyệt đối không thấp. Vị tiên sinh này, nhà của ta điện chủ đại nhân cho mời, chẳng biết có được không hánh diện một hồi. Nhiếp Thiên không nghĩ trì hoãn, chuẩn bị ly khai, nhưng ngay lúc này, trong đầu của hắn đúng là vang lên một giọng nói. Ừ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, nhìn về phía cái kia hắc ý lìa lão giả, đúng là hắn tại dẫn âm. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2035. Chương 1220, không có ý khác. Nhiếp Thiên nhìn xem cái kia hắc ý lìa lão giả, ánh mắt không khỏi trầm xuống, không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ có cử động lần này đâu. Thiên Hoang điện điện chủ muốn gặp hắn. Cái này lại để cho Nhiếp Thiên có chút chuẩn bị không kịp, trong nội tâm âm thầm nói ra, ta giết Thiên Hoang điện người, Thương Sơn Tuyết cái lúc này lại muốn gặp ta, chuẩn không có chuyện tốt. Cái này một chuyến quá hung hiểm, tuyệt đối không thể đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, dẫn âm trả lời, đa tạ Thương điện chủ mời, nhưng ta còn có việc gấp phải xử lý, cho nên chỉ có thể lần sau. Hắc Y Lìa lão giả không có có nói rõ đi ra, mà là một mình dẫn âm Nhiếp Thiên. Nói rõ hắn cũng không nghĩ đường hoàng, cho nên Nhiếp Thiên không đi, đối phương cũng có thể bức bách. Hơn nữa đang tại nhiều như vậy kiếm giả mặt, nếu như Thiên Hoang điện người sử dụng cường ngạnh thủ đoạn, vậy thì thật là di tiếu thiên xuống. Ngạo kiếm đại nhân, lúc nào trở nên để ý như vậy hả? Đột ngột đấy, cái kia hắc y lão giả đột nhiên nở nụ cười một tiếng, dẫn âm nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên sắc mặt đột nhiên nhất biến. Hai cái đồng tử đều là không khỏi siết chặt. Đối phương vậy mà trực tiếp xưng hô hắn là ngạo kiếm đại nhân, hiển nhiên là đã biết được thân phận của hắn. Nhiếp Thiên kiếp trước danh hào tiểu là Thần Khôn Ngạo Kiếm. Ngạo Kiếm đại nhân, nhà của ta điện chủ đại nhân lúc này ngay tại Thiên Hoang quán rượu, bằng trên tay ngươi lệnh bài, có thể tìm đến hắn. Hắc Y Lìa lão giả lại dẫn ông tới, nói ra, điện chủ đại nhân nói rồi, hắn chỉ là muốn cùng ngài gặp mặt, không có ý khác. Về phần gặp hay là không thấy, chính ngài quyết định. Hắc Y Lìa lão giả mặt không biểu tình nói lấy, ánh mắt nhưng lại nhìn về phía chỗ hắn, phi thường cẩn thận, sợ người khác nhìn ra hắn tại cùng Nhiếp Thiên nói chuyện. Ta đã biết. Nhiếp Thiên bình tĩnh rơi xuống, nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Xem ra sự tình so với hắn tưởng tượng được muốn phức tạp, Thương Sơn Tuyết đã biết đạo thân phận của hắn, hơn nữa trận này gặp mặt cũng rất quỷ dị, rõ ràng không phải tại Thiên Hoang Điện, mà là đang Thiên Hoang quán rượu. Giống như Thương Sơn Tuyết cũng không muốn làm cho người khác biết đạo hắn và Nhiếp Thiên gặp mặt, cho nên an bài tại Thiên Hoang quán rượu, che giấu hai mắt người. Bất quá Nhiếp Thiên nhưng lại như trước lo lắng, mặc dù Hắc Y lão giả nói, Thương Sơn Tuyết chỉ là muốn gặp mặt, không có ý khác. Nhiếp Thiên không phải 3 tuổi tiểu hải tử, hắn vừa mới giết nhiều ngày như vậy hoang điện người, sau đó Thương Sơn Tuyết lập tức muốn gặp hắn, như vậy một hồi gặp, lại làm sao có thể không có ý khác. Lý trí nói cho Nhiếp Thiên, trận này gặp, không thể đi. Nhưng là hắn lại hết sức tò mò, Thương Sơn Tuyết là làm sao biết thân phận của hắn, trận này gặp mục đích lại là ở đâu. Nhiếp Thiên kiếp trước cùng Thương Sơn Tuyết không có đã từng quen biết, chỉ là lẫn nhau biết đạo sự tồn tại của đối phương, thậm chí ngay cả mặt mũi đều chưa thấy qua. Đây, hay là không đi? Nhiếp Thiên trong lòng do dự bất định, hắn lo lắng đây là một cái bẫy dập, nhưng là có lo lắng cho mình hội bỏ qua cái gì, thập phần xoắn xuýt. Ngạo Kiếm đại nhân, cáo tử. Cái lúc này, cái kia Hắc Y lão giả nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó mang theo những thứ khác Thiên Hoang Điện chi nhân ly khai, ngược lại là phi thường bình tĩnh. Nhiếp Thiên không khỏi lắc đầu, phi thường đau đầu. Trước ly khai tại đây nói sau. Nhiếp Thiên trong nội tâm nói một tiếng, chuẩn bị trước ly khai, dù sao hắn cũng không đổi. Nếu như Thương Sơn Tuyết rất xem trọng trận này gặp, tin tưởng sẽ cho hắn một ít cân nhắc thời gian. Xú tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Ngay tại Nhiếp Thiên bọn người chuẩn bị lúc rời đi, một đạo thân ảnh nhưng lại đột nhiên xuất hiện, lăng không hàng lâm, ngăn lại đường đi. Lại là ngươi cái này đầu chó điên. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn người trước mắt, không khỏi ánh mắt trầm xuống, lại là Ngân Chí Vĩ. Sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt nhưng lại nhất chuyển, lập tức tập trung tại Ngân Chí Vĩ bên cạnh thanh y trung niên nam tử trên người. Người này khí tức thâm hậu, phi thường nội liễm, quanh thân bắt đầu khởi động lấy một cổ như ẩn như hiện kiếm ý, phi thường quỷ dị. Thiên đế cửu trọng thực lực, người này là Lăng Vân kiếm các cao thủ. Nhiếp Thiên thần thức khẽ động, phát giác được thanh y nam tử thực lực, không khỏi ánh mắt siết chặt, trong nội tâm kinh ngạc. Nhị thúc, tiểu là tiểu tử này, trong cơ thể của hắn có Ngân Chí Vĩ lạnh lùng cười cười, lời nói chỉ nói một nửa, mặt khác một nửa rõ ràng cho thấy giận âm cho thanh y lìa nam tử. Long. Thanh y lìa nam tử ánh mắt đột nhiên lập lòe một chút, kinh kêu một tiếng, nhưng lại im bặt mà dừng. Nguy rồi. Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, không khỏi cười khổ một tiếng, lập tức đoán được. Ngân Chí Vĩ nhất định là đem trong cơ thể mình có long mạch sự tình nói cho thanh y lìa nam tử. Chí tôn long mạch, quá mức cường đại, Nhiếp Thiên sẽ không dễ dàng sử dụng, sợ đúng là kích thích những người khác ngấp nghẽ chi tâm. Lúc trước không có thể giết chết Ngân Chí Vĩ, tuyệt đối là một cái thất sách. May mà chính là, Ngân Chí Vĩ cũng không có tính toán đem long mạch sự tình đường hoàng đi ra ngoài, mà là chỉ nói cho cái này thanh y lìa nam tử. Người là Ngân Cô Phong. Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, nhìn trước mắt thanh y lìa nam tử, mở miệng nói. Đã Ngân Chí Vĩ xưng hô người này là nhị thúc, vậy hắn tiểu là Ngân Cô thành đệ đệ, Ngân Cô Phong. Nhiếp Thiên cũng chỉ là nghe qua cái tên này, theo chưa từng gặp qua. Tiểu tử, đã ngươi biết tên của ta, cái kia cũng đừng có vùng ấy, cùng ta rời đi. Ngân Cô Phong khỏe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên sau lưng những người khác lập tức khẩn trương lên. Bọn họ cũng đều biết Ngân Cô Phong cái tên này, chính là Lăng Vân kiếm các phó các chủ, Thiên kiếm phong vân bảng thứ 19 người. Thiên giới bên trong, có thể sắp xếp nhập Thiên kiếm phong vân bảng kiếm giả, không có chỗ nào mà không phải là kiếm đạo thiên tài, mà có thể tiến vào trước 20, đều là kiếm đạo danh túc. Ngân Cô Phong danh hảo tuy nhiên xa xa không bằng Ngân Cô thành vang dội, nhưng cũng là một gã phi thường khủng bố kiếm giả. Trung quanh mặt khác kiếm giả đều vây đi qua, đại bộ phận ánh mắt của người đều tập trung ở Ngân Cô Phong trên người, lộ ra nồng đậm kiên kỵ. Bọn hắn không biết Nhiếp Thiên như thế nào đắc tội Ngân Cô Phong thúc cháu, nhưng bọn hắn biết nói, Nhiếp Thiên muốn đã xong. Lăng Vân Kiếm Các tại chín đại kiếm phái bên trong gần với Thiên Hoang Điện, đắc tội Ngân gia chi nhân, sao lại, há có thể có kết cục tốt. Đi theo ngươi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên coi như phát giác được cái gì, đột nhiên cười quái dị một tiếng, nói ra, Ngân Cô Phong, ngươi quá tự cho là. Chỉ sợ có người sẽ không để cho ta với ngươi đi. Ừ. Ngân Cô Phong sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt ở chung quanh đám người trên người đảo qua, cũng không có phát hiện bất luận cái gì người khả nghi, không khỏi nở nụ cười một tiếng, nói, xú tiểu tử, cố lộng huyền hư, thật sự đã cho ta hội sợ sao. Ngân Cô Phong cho là có người âm thầm bảo hộ Nhiếp Thiên, nhưng hắn không có phát hiện bất luận cái gì cường đại khí tức, cho nên cho rằng thứ hai tại doa người. Ngân Cô Phong, thiện đưa ngươi một chữ. Ngay tại hắn lời còn chưa dứt thời điểm, trong hư không đột nhiên truyền ra một giọng nói, mênh mông quần quận hùng trịm, như thiên lôi quần quận, vang vọng thiên địa. Thật đáng sợ khí tức. Đám người cảm giác bên thai sấm sét nổ vang, một cổ đáng sợ khí thế hàng lâm, mênh mông quần quận đến cực điểm, đúng là không chống cự. Nhưng là tất cả mọi người kinh hoàng địa hướng bốn phía nhìn xem, nhưng lại chỉ thấy hư không, nhìn không tới nửa điểm bóng người. Các hạ người nào? Ngân Cô Phong ánh mắt đông nhiên trầm xuống, nhưng coi như tỉnh táo, nặng nề mở miệng, nói, cho dù ngươi không đem Ngân Mỗ để vào mắt, nhưng là Lăng Vân Kiếm Các cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Ngân Cô Phong ẩn ẩn cảm giác được, người tới là một cái phi thường đối thủ đáng sợ. Hắn không dám khinh thị, cho nên liền đem Lăng Vân Kiếm Các chuyển ra đến, hy vọng có thể trấn nhiếp đối phương. Lăng Vân Kiếm Các sao? Trong hư không thiên lôi chi âm lại lần nữa vang lên. Lộ ra 10 phần khinh miệt, âm thanh lạnh lùng nói, đi về hỏi hỏi Ngân Cô Thành, hắn có dám hay không cùng ta nói như vậy? Vâng! Sấm sét thanh âm rơi xuống lập tức, một đạo bóng kiếm đột ngột địa xuất hiện, tự trong hư không gào thét xuất hiện, như quỷ mị, hiện ra quỷ dị đỏ sẫm chi mang. A! Nháy mắt sau đó, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, Ngân Cô Phong thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê rơi tơ máu. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1999. Chương 1221, Tây Vực Kiếm Hoàng. Trong hư không đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người tại chỗ hóa đá, hiện trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Vô số ánh mắt thẳng tắp địa chằm chằm vào hư không, hoàn toàn không biết trước mắt một màn là chuyện gì xảy ra. Ngân Cô Phong thế nhưng mà thiên đế cửu trọng võ giả, hơn nữa là thiên kiếm phong vân bảng trước 20 tồn tại, lại bị người một kiếm oanh phi, liền nửa điểm sức hoàn thủ đều không có. Trong hư không người rốt cuộc là ai, như thế nào hội cường đại như thế? Ngân Cô Phong xéo đi rồi, các ngươi cảm giác mình còn mạnh hơn hắn sao? Cái lúc này, trong hư không sấm sét chi âm lại lần nữa vang lên, mang theo đầm đặc khí thế áp bách, tất cả mọi người cảm giác được ngực một buồn bực. Lại có rất nhiều người không chịu nổi cường hãn khí thế áp bách, trở thành thổ huyết. Một đám người hai mặt nhìn nhau, trong bọn họ, hoàn toàn chính xác không có người mạnh hơn Ngân Cô Phong, trong mắt không khỏi toát ra hoảng sợ chi ý. Cái kia còn chưa cút. Sau một khắc, cuồng bạo thanh âm lần nữa vang lên, lập tức trong hư không xuất hiện một đạo hắc y liễu thân ảnh, toàn thân khí thế như núi, sừng sững tại trên không trung, coi như một thanh cắt liệt thiên địa cự kiếm, sắc bén đến cực điểm. Đạo thân ảnh kia như thiên thần lâm thế, quan sát mọi người, liều lĩnh dưới ánh mắt, vậy mà không người nào dám tới đối mặt. Mọi người cái lúc này mới kịp phản ứng, không mấy đạo thân ảnh lập tức lóe lên, lập tức biến mất. Ha ha ha! Thấy như vậy một màn, người nọ đúng là như một hài đồng cười ha hả, nói, lúc này mới như lời nha. Còn có mấy cái ẩn tàng lao ra hỏa, các ngươi cũng cút đi. Mà sau một khắc, người tới ánh mắt nhưng lại trầm xuống. Quanh thân phóng xuất ra mấy đạo kiếm ý, như rời dây cung chi kiếm, hướng về trong hư không oanh giết đi qua. Bành! Bành! Bành! Mấy tiếng trầm đục về sau, nương theo lấy nặng nề tiếng rên rỉ, vài đạo thân ảnh xuất hiện, vẻ mặt chật vật địa nhìn xem người nọ, ánh mắt cực kỳ kiên kỵ. Các hạ là người nào, chẳng lẽ cái này phiến thiên địa là của ngươi sao? Chúng ta ẩn núp tại trong hư không, có liên quan gì tới ngươi? Trong đó một gã áo xám kiếm giả khỏe miệng tràn ra một vòng huyết tích, lại vẫn dám nói lời nói, cao giọng hô. Ta lại tới đây, cái này phiến thiên địa chính là ta. Ta lại để cho ngươi ở nơi này, ngươi mới có thể lưu lại, không cho ngươi ở nơi này, ngươi phải cút. Nhưng mà người nọ nhưng lại hào không nói đạo lý, nổi giận gầm lên một tiếng, sấm sét cuồn cuộn, cuồng bạo khí thế như biển gầm tàn sát bừa bãi tại trong không gian, trực tiếp đem mở miệng chi nhân oanh kích được bay rớt ra ngoài. Những người khác thấy như vậy một màn, lập tức hoảng hốt, cái đó còn dám dừng lại nửa khắc, tất cả đều ly khai. Những lão gia hỏa này đều là tất cả đại kiếm phái lao yêu quái, vì bảo vệ mình kiếm phái kiếm giả mà đến, lại không nghĩ rằng lại bị người trực tiếp răn dạy đi. Trong nháy mắt, nguyên bản phi thường chen chúc không gian, liền chỉ còn lại có Nhiếp Thiên bọn người. Nhiếp Thiên sau lưng mấy người vẻ mặt rung động địa nhìn xem người nọ, khẩn trương được nói không ra lời. Lão sư! Nhưng mà vừa lúc này, Nhâm Dịch Hàng nhưng lại kinh hỉ địa kêu một tiếng, hưng phấn dị thường. Lão sư! Hàn Lăng bọn người sững sờ, lập tức hiểu được, người trước mắt không phải người khác, đúng là Nhâm Dịch Hàng lão sư, Tây Vực Kiếm Hoàng Cửu Thiên Thịnh. Lưu Hạo Vũ cùng Hàn Lăng bọn người là nhận thức Cửu Thiên Thịnh, nhưng là bọn hắn không có dám ngẩng đầu nhìn, bởi vì thứ hai khí thế quá mạnh mẽ. Cửu huynh, ngươi quả nhiên vẫn là như cũ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh địa nhìn trước mắt chi nhân, qua lại đủ loại hiển hiện trong đầu. Cửu Thiên Thịnh, Nhiếp Thiên kiếp trước bạn tri kỷ một trong. Trăm năm thời gian, cố nhân không biến, vui mừng chi tình, khó có thể nói nói. Nhiếp Thiên lão đệ, ta lão cửu đã biết rõ, ngươi nhất định sẽ không chết. Ha ha ha. Cửu Thiên Thịnh cao giọng cười to, thân ảnh khẽ động, trực tiếp hàng lâm tại Nhiếp Thiên bên người, quanh thân khí thế tán đi, một đôi sắc bén con ngươi nhưng lại không khỏi lập lòe, lập tức cười quái dị một tiếng, nói, Nhiếp Thiên lão đệ, ngươi cái này dung mạo có chút không xong a. Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, hắn ngược lại là ta cảm giác không tệ. Đón lấy, Nhâm Dịch Hàng bọn người nhao nhao tới cung kính địa chào hỏi, bất quá Cửu Thiên Thịnh hết thảy không để ý đến, một đôi mắt một mực đặt ở Nhiếp Thiên trên người. Nhiếp Thiên biết do Cửu Thiên Thịnh làm người, không câu nệ tiểu tiết, không gì kiên kỵ. Nếu là đổi lại những người khác, đối mặt vãn bối cung kính, ít nhất phải có chút phản ứng. Bất quá Cửu Thiên Thịnh nhưng lại chỉ để ý mình quan tâm sự tình, những này nghi thức xã giao đối với hắn mà nói, cái rắm cũng không phải. Cửu Thiên Thịnh từng nói qua, ngươi gọi ta là một tiếng đại nhân thì phải làm thế nào đây, lão tử cũng sẽ không biết thật sự biến lớn, ngươi nói ta là tiểu nhân, lão tử cũng sẽ không biết nhỏ đi. Cửu Thiên Thịnh cũng không phải xem thường những người này, mà là bản thân tính cách như thế. Nếu là trái lại, Hàn Lăng bọn người không cùng hắn chào hỏi, hắn đồng dạng không quan tâm. Cựu huynh, thời gian dài như vậy không thấy, ngươi hay là bá đạo như vậy a? Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, khó giấu hưng phấn chi ý. Cái này tính toán cái gì bá đạo? Cựu Thiên Thịnh nhưng lại ha ha cười cười, nói, ta nếu là thật bá đạo, những người kia ha có thể còn sống ly khai. Nhiếp Thiên khỏe miệng một kéo, đúng là không phản bắt được. Cửu Thiên Thịnh chỉ là không muốn làm cho người khác chứng kiến hắn và Nhiếp Thiên gặp lại một màn, cho nên mới đuổi đi tất cả mọi người. Nếu là Cửu Thiên Thịnh thật sự ra tay, Ngân Cô Phong bọn người có một vạn cái mạng cũng không đủ chết. Ngân Cô Phong cũng là thiên đế cửu trọng võ giả, nhưng là hắn chân thật chiến lược so về Cửu Thiên Thịnh loại này chính thức đỉnh phong đến, trên lệch lấy thiên địa. Dịch Hàng, các ngươi tiểu bối đi chơi đi. Ta cùng Nhiếp Thiên lão đệ có mấy lời muốn nói. Sau một lát, Cửu Thiên Thịnh bình tĩnh trở lại, nhìn Nhâm Dịch Hàng một mắt, nhàn nhạt nói ra. Vâng. Nhâm Dịch Hàng đáp ứng một tiếng, ánh mắt ý chào một cái, liền và những người khác cùng một chỗ ly khai. Nhiếp Thiên lại là có chút bận tâm, nếu là có người đối với Nhâm Dịch Hàng bọn người bất lợi, vậy thì nguy rồi. Yên tâm đi, ta kiêu ngạo như vậy địa xuất hiện, đồ ngốc cũng biết là Cửu Thiên Thịnh đã đến. Nếu là còn có người tại Thiên Hoang Thành đối với đệ tử của ta động tay, vậy thì thật sự là làm chết rồi. Cửu Thiên Thịnh đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười hắc hắc, nói ra. Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, lập tức hiểu được. Cửu Thiên Thịnh người này, thô trong có mảnh, mặt ngoài nhìn về phía trên rất lỗ mãng, kỳ thực là thành phủ sâu đậm. Một cái có thể treo lên đỉnh thiên giới đỉnh phong người, không thể nào là đồng đốc. Nhâm Dịch Hàng bọn người lập tức ly khai, trong hư không chỉ còn lại có Nhiếp Thiên cùng Cửu Thiên Thịnh hai người. Cửu huynh, ngươi có lời gì muốn nói cho ta biết không? Nhiếp Thiên chứng kiến Cửu Thiên Thịnh thần sắc tựa hồ có chút ngưng trọng, hơn nữa càng làm Nhâm Dịch Hàng bọn người chi đi, rõ ràng cho thấy có chuyện nói với hắn. Tạm thời không có, chúng ta cố nhân gặp lại, không nói mặt khác, trước không say không nghỉ. Cửu Thiên Thịnh do dự một chút, nhưng lại nở nụ cười một tiếng, trong nội tâm nói ra, Nhiếp Thiên, có một số việc ta hiện tại không thể nói, đợi Mạc Huynh sau khi tới, chúng ta cùng một chỗ nói cho ngươi biết ta. Tốt. Nhiếp Thiên đoán được, Cửu Thiên Thịnh nói với hắn sự tình rất lớn, cho nên phi thường cẩn thận, có lẽ là thời cơ chưa tới, cho nên cũng không tiện cưỡng cầu. Ngàn năm đỗ khang, ta đã chuẩn bị xong. Cửu Thiên Thịnh ha ha cười cười, lập tức đúng là xuất ra mấy trăm đàn rượu mạnh, di động tại bên cạnh hai người. Tốt, chúng ta hôm nay tiểu một say thiên địa. Nhiếp Thiên cũng là cười cười, thân thủ lấy tới một cái vò rượu, trực tiếp chè chén bắt đầu. Kỳ thật dùng hai người thực lực, muốn uống rượu uống say, đã là không thể nào. Bất quá rượu không say mỗi người tự say, đụng phải sự tình tốt, cho dù người không thể uống say, tâm cũng muốn say một hồi. Trên không trung, hai đạo thân ảnh tạm thời quên mất hết thể thế gian phức tạp, thoải mái chè chén. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1922. Chương 1222, đỉnh phong tụ họp. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Thiên cùng Cửu Thiên Thịnh bên người vò rượu tất cả đều không rồi, hai người mắt say lờ đờ mê ly, nhưng thần thức nhưng như cũ thanh tỉnh. Cùng bạn cũ chè chén, thật sự sảng khoái, đáng tiếc lão Mạc không tại. Cửu Thiên Thịnh cười ha ha, đột nhiên nói ra. Mạc huynh nếu là ở, cũng chỉ là xem chúng ta uống. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, hắn biết đạo Mạc Thiên Quân có một cái quái dị thích, cũng không uống rượu, mặc dù là ba người cùng một chỗ, cũng chỉ có Nhiếp Thiên cùng Cửu Thiên Thịnh hai người hét lớn. Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh tính cách có chút cực đoan, rất khó tin tưởng, như vậy hai người cũng có thể trở thành bạn tri kỷ. Lão Mạc tên kia quá cứng nhắc, ta nghe nói Hàn Lăng bị Quan Kiếm Hải người vũ nhục rồi, lão Mạc rõ ràng cái giấm đều không có phóng một cái, quá làm giận. Cửu Thiên Thịnh đột nhiên nói lên chuyện này, tức giận bất bình nói, Hàn Lăng tiểu tử kia thiên phú là không được tốt lắm, nhưng tốt xấu là lão Mạc đệ tử. Đã nhưng cái này cái giấm lão Mạc không phóng, ta đây thay hắn phóng. Không chính là một cái Quan Kiếm Hải sao? Đem lão tử chọc giận, trực tiếp san bằng hắn. Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, cái này cái giám sát thực không hợp thói thường một ít. Bất quá Mạc Thiên Quân có tính toán của mình, hắn biết nói, có một số việc, mặc dù hắn thay Hàn Lăng làm, thứ hai trong nội tâm cũng sẽ có tâm ma. Muốn triệt để tiêu trừ tâm ma, nhất định phải lại để cho Hàn Lăng chính mình đi làm, tự mình đả bại đã từng vũ nhục người của mình. Cửu Thiên Thịnh còn không biết, Nhiếp Thiên đã vì Hàn Lăng cân đối ngũ hành thuộc tính, về sau Hàn Lăng là được nghịch thế mà khởi lúc sau. Nguy rồi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến một việc, kinh kêu một tiếng, mê ly ánh mắt lập tức trở nên thanh minh. Ừ. Cửu Thiên Thịnh sửng sốt một chút, cũng là tỉnh táo lại, hỏi, làm sao vậy? Ta hẹn một người gặp mặt, thiếu chút nữa đã quên rồi. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, nói, không biết người nọ còn ở đó hay không. Hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình cùng Thương Sơn Tuyết còn có một lần gặp. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên lo lắng này sẽ là một cái bẫy, cho nên do dự mà muốn hay không đi. Nhưng là hiện tại Cửu Thiên Thịnh đã đến, mặc dù là bẫy dập, cũng không sao cả. Có Cửu Thiên Thịnh tại, Thương Sơn Tuyết lật không nổi cái gì bằng nước. Hẹn ngươi. Cửu Thiên Thịnh lần nữa sững sờ, nhưng lại cười hát hát nói, nhìn ngươi khẩn trương như vậy, chẳng lẽ là một cái nữ nhân. Ách Nhiếp Thiên có chút im lặng, nghiêm mặt nói, là một vị đại nhân vật. Chỉ là không biết hắn tìm ta làm gì, còn cần ngươi theo ta cùng đi một chuyến. Đại nhân vật. Cửu Thiên Thịnh nở nụ cười một tiếng, nói, ta tiểu ưa thích cùng đại nhân vật liên hệ. Có thể bị Nhiếp Thiên xưng là đại nhân vật người, thân phận tất nhiên nhất định không đơn giản. Tốt. Chúng ta cái này hay đi đi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, không chỉ hoan nữa, trực tiếp ly khai. Sau một lát, hai người thân ảnh xuất hiện tại Thiên Hoang quán rượu. Cửu Thiên Thịnh khí tức thu liễm, hắn thanh danh cực thịnh, nhưng chính thức bái kiến người của hắn nhưng lại không nhiều lắm, cho nên cũng không có người nhận ra hắn. Ta đến tìm một người. Nhiếp Thiên tìm được quán rượu chấp sự, xuất ra lệnh bài, nói thẳng. Thiên Hoang Điện lão giả kia đã từng nói qua, bằng vào cái này tấm lệnh bài, có thể tìm đến Thương Sơn Tuyết. Nhiếp Thiên lúc này mới phát hiện, hắn trên lệnh bài có một cổ kiếm ý khí tức, rất yếu, nhưng lại rõ ràng sự tồn tại. Mời đi theo ta. Cái kia chấp sự nhìn Nhiếp Thiên đồng dạng, tựa hồ có chút kỳ quái. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, xem ra Thương Sơn Tuyết vẫn còn thiên hoang trong tiểu lâu. Có thể kiên nhẫn đợi Nhiếp Thiên thời gian dài như vậy, xem ra Thương Sơn Tuyết đích thật là có cái đại sự gì tìm Nhiếp Thiên. Tiến vào quán rượu tầng thứ 3, người rõ ràng thiểu rất nhiều. Vị tiên sinh này, đại nhân nhà ta chỉ thấy vị đại nhân này, xin ngài ở bên ngoài chờ. Đi vào một cái ghế lô trước, cái kia chấp sự ngăn lại Cửu Thiên Thịnh, nhàn nhạt nói ra. Không cho ta thấy. Cửu Thiên Thịnh sửng sốt một chút, lập tức đúng là nói ra, tốt, ta đây tiểu ở bên ngoài chờ. Cửu Thiên Thịnh thế nhưng mà thiên giới đỉnh phong nhân vật một trong, rõ ràng lăn lộn đến liền cửa còn không thể nào vào được tình trạng, cái này nếu như bị những người khác chứng kiến, tuyệt đối cười đến rụng răng. Cũng may Cửu Thiên Thịnh là không câu nệ tiểu tiết người, căn bản không quan tâm những. Này! Coi chừng! Tại Nhiếp Thiên tiến vào trước khi, Cửu Thiên Thịnh âm thầm dẫn âm nói, bên trong hai người rất đáng sợ, bất luận cái gì một người thực lực đều không dưới ta. Cửu Thiên Thịnh lúc này có chút nghi hoặc, Nhiếp Thiên muốn gặp người rốt cuộc là ai, thực lực như thế nào hội khủng bố như thế. Thiên giới đỉnh phong nhân vật, Cửu Thiên Thịnh cơ bản đều đã từng quen biết, nhưng là hai người này dĩ nhiên là hoàn toàn lạ lẫm khí tức, phi thường quỷ dị. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong nội tâm cẩn thận rất nhiều. Hắn thật không ngờ, lúc này đây hắn muốn gặp người, vậy mà ngoại trừ Thương Sơn Tuyết bên ngoài, còn có một người. Chẳng lẽ là Nhiếp Thiên xác nhận, bên trong hai đạo khí tức đều rất lạ lẫm, cũng không phải độc câu nịch, hắn đột nhiên nhớ tới một người, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút. Không quản người ở bên trong có nhiều đáng sợ, đã đến, cái kia không thể lùi bước. Ngạo Kiếm đại nhân, Kiếm Hoàng đại nhân, không nghĩ tới một cái tiểu tiểu nhân thiên hoang quán rượu, hôm nay lại nên đón hai vị đỉnh phong kiếm giả. Cùng một chỗ vào đi. Ngay tại Nhiếp Thiên chuẩn bị tiến vào thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp tại trong óc hắn vang lên. Cửu Thiên Thịnh đồng dạng nghe được cái thanh âm này, nhìn Nhiếp Thiên một mắt, lập tức cùng theo một lúc tiến vào. Hai người đi vào phòng, một trương bình thường trước bàn, hai đạo thân ảnh, một cái ngồi, một cái đứng đấy. Đứng đấy cái kia người là một gã râu dài trung niên nam tử, một bộ bạch y, nho nhã khiêm cung, nhưng ánh mắt nhưng lại cực kỳ thâm trầm, tựa hồ ẩn núp lấy cực lớn bí mật. Ngồi cái kia người là một gã áo xám lao giả, thân hình cơ bắp, ngồi ở chỗ kia, coi như một bộ xương khô cái giá đỡ, khuôn mặt già nua, đã là trong gió cây đèn cầy sắp tát, nhưng ánh mắt nhưng lại lăng lệ ác liệt phi thường, coi như vực sâu không đáy, lại để cho hy vọng của mọi người một mắt liền thân hãm trong đó, không cách nào dãy rủa. Thiên Hoang lão nhân, Thương Sơn Tuyết Điện chủ, kính đã lâu. Nhiếp Thiên ánh mắt tại trên thân hai người khẽ quét mà qua, cười nhạt một tiếng. Hắn đã đoán được, trước mắt hai người, đúng là Thiên Hoang Điện hai đại trùm, Thiên Hoang lão nhân cùng Thương Sơn Tuyết. Thiên Hoang lão nhân là Thương Sơn Tuyết lão sư, thứ hai phía trước người trước mặt một bộ cung kính có ra bộ dạng, cũng không kỳ quái. Nguyên lai là hai người các ngươi, trách không được thực lực mạnh như thế. Cửu Thiên Thịnh nở nụ cười một tiếng, nói, đã sớm nghe nói, Thương Điện chủ thực lực không kém độc câu nịch, hôm nay xem ra, đồn đại không phải hư. Kiếm Hoàng đại nhân khách khí. Thương Sơn Tuyết cười nhạt một tiếng, nói, ta cùng với sư đệ so sánh với, cuối cùng là kém một bậc, hắn là thiên giới công nhận kiếm đạo đỉnh phong, ta lại chỉ có thể thành thành thật thật địa làm một cái tiểu điện chủ. Cửu Thiên Thịnh lông mày nhíu lại, không nghĩ tới Thương Sơn Tuyết còn như vậy hội khiêm tốn. Thiên Hoang Điện điện chủ cũng không phải là cái gì tiểu điện chủ, chín đại kiếm phái đứng đầu, địa vị tuyệt không tất nhiên kiếm đạo đỉnh phong thấp. Nhiếp Thiên cùng Cửu Thiên Thịnh, Thiên Hoang lão nhân cùng Thương Sơn Tuyết, bốn người này đều là kiếm đạo đỉnh phong nhân vật, lúc này đây gặp, có thể nói là đỉnh phong tụ họp. Hai vị, mời ngồi đi. Cái lúc này, một mực không nói gì Thiên Hoang lão nhân mở miệng, thanh âm sụt sùi, đứt quãng, coi như trong địa ngục thở dài. Nhiếp Thiên cùng Cửu Thiên Thịnh cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Thiên Hoang tiên sinh, đã ngươi tự mình ra mặt, có chuyện gì, thỉnh nói thẳng a. Nhiếp Thiên nhanh nói nhanh ngữ, đi thẳng vào vấn đề nói. Thiên Hoang lão nhân có mấy trăm năm không có lộ diện, lúc này xuất hiện, lại là vì cùng Nhiếp Thiên vừa thấy, tất nhiên có chuyện gì thương nghị. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1907. Chương 1223, ba sự kiện. Kiếm đạo tranh phong bên trong, Nhiếp Thiên giết Thiên Hoang Điện người. Nhưng việc nhỏ như vậy, còn xa xa không đủ để lại để cho Thiên Hoang lão nhân ra mặt. Thương Sơn Tuyết định ngày hẹn Nhiếp Thiên, tất nhiên là khác có chuyện quan trọng. Ngạo Kiếm đại nhân, lão phu lâu không lộ diện, thực sự nghe qua uy danh của ngươi. 100 tuổi trước khi đạp lâm kiếm đạo đỉnh phong, ngươi tuyệt đối là thiên giới thần vực ngàn năm qua đệ nhất kiếm người. Thiên Hoang lão nhân buông xuống mí mắt giơ lên, ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người đảo qua, toát ra đúng là sùng kính chi ý. Lao tiên sinh khen chật rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khách khí đáp lại. Lao phu không theo liền khoa trước người, có thể được Lao phu tán dương chi nhân, thiên giới thần vực không xuất ra một tay số lượng. Thiên Hoang lão nhân nở nụ cười một tiếng, lập tức nhưng lại nói ra, chỉ là đáng tiếc ca, như vậy một vị ngút trời kỳ tài, vậy mà tại tráng niên vẫn lạc, thật sự là ta thiên giới thần vực tổn thất ta. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ lại, không muốn nghe Thiên Hoang lão nhân nói nhảm, nói ra, lão tiên sinh, ta mời ngươi là kiếm đạo tiền bối, có lời gì, kính xin nói thẳng. Tốt. Thiên Hoang lão nhân khẽ gật đầu, nói ra, mấy ngày trước khi, Thương Sơn Tuyết phạm vào một sai lầm, ta muốn tìm Ngạo Kiếm đại nhân làm bút giao dịch, đền bù hắn chỗ phạm sai lầm. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, trong mắt nhưng lại hiện lên một vòng mừng rỡ. Hắn đã sớm nhìn ra, Thiên Hoang lão nhân nói nhảm một đồng lớn, rõ ràng cho thấy có chuyện gì cầu hắn. Chỉ là hắn không biết, thân phận đối phương cao như thế, hội có chuyện gì cần yêu cầu mình. Nhiếp Thiên từng đã là thân phận rất cao, nhưng là hắn hiện tại bất quá là một gã thiên đế ngũ trọng thực lực võ giả mà thôi, cùng Thiên Hoang lão nhân so sánh với, trên lệch khá xa. Ngạo Kiếm đại nhân. Cái lúc này, Thương Sơn Tuyết mở miệng, đem trước khi hắn và Độc Câu Nghịch ở giữa chuyện đã xảy ra nói một lần, nhất rồi nói ra, Độc Câu Nghịch tuy nhiên là Thiên Hoang Điện chi nhân, nhưng lại khắp nơi tính toán Thiên Hoang Điện, thật sự làm cho không người nào có thể chịu được. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên nghe xong Thương Sơn Tuyết theo như lời, trong nội tâm đã minh bạch rất nhiều. Để đọc chuyện, hắn hiện tại đã biết nói, tự là Độc Câu Nghịch bị để lộ hắn còn sống sự tình, Độc Câu Nghịch quả nhiên cùng Lạc Thần Khôn cấu kết cùng một chỗ. Độc Câu Nghịch người này xác thực ngoan độc, lại muốn đem Thiên Hoang Điện dụ dỗ. Độc Câu Nghịch. Cửu Thiên Thịnh cảm xúc hơi có chút kích động, thấp giọng quát, nếu là lại để cho ta nhìn thấy người này, nhất định làm thịt hắn. Nhiếp Thiên nhìn một chút Cửu Thiên Thịnh, ý bảo thứ hai tỉnh táo. Độc Câu Nghịch cũng không phải là hời hợt thế hệ, thực lực cùng Cửu Thiên Thịnh tại sàn sàn nhau tầm đó, hai người nếu là sinh tử một trận chiến, kết quả thực khó mà nói. Theo Thương Sơn Tuyết theo như lời, hiện tại Độc Câu Nghịch đã là thiên đế cửu trọng thực lực, hắn chính thức chiến lực, có lẽ đã vượt qua Cửu Thiên Thịnh bọn người. Độc Câu Nghịch là bách hư chi thể, một người duy nhất không có đạt tới thiên đế cửu trọng thời điểm tiểu trèo lên lâm đỉnh phong người. Lúc này thực lực của hắn đến đỉnh phong, chiến lực mạnh, khó có thể đánh giá. Thương Sơn Tuyết tự nhận so Độc Câu Nghịch nhược một bậc, tuyệt đối không phải khiêm tốn chi tử. Thực lực đến như thế cảnh giới chi nhân, sao lại, há có thể đơn giản thừa nhận chính mình so người khác yếu. Thiên Hoang tiên sinh, Thương Điện chủ, nói như vậy, tương lai một hồi thiên giới biến đổi lớn, các ngươi lựa chọn đứng tại ta bên này, vậy sao? Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nhàn nhạt hỏi. Nhiếp Thiên đã trở về rồi, tương lai thiên giới thần vực tất nhiên sẽ có một hồi biến đổi lớn. Thiên Hoang Điện vốn có cơ hội không đếm xỉa đến, nhưng là vì Thương Sơn Tuyết bị Độc Câu Nghịch dụ dỗ, làm cho Thiên Hoang Điện phải chô đứng. Lạc Thần Khôn cùng Nhiếp Thiên, hai người chọn thứ nhất. Đúng. Thiên Hoang lão nhân bình thản gật đầu. Thương Sơn Tuyết thì là không nói gì, kỳ thật hắn càng thiên hướng về đứng tại Lạc Thần Khôn một bên, nhưng Thiên Hoang lão nhân thì là muốn lựa chọn Nhiếp Thiên. Ta có thể biết tại sao không? Nhiếp Thiên sắc mặt nghiêm túc không ít, hỏi. Nếu là theo trên thực lực phán đoán, Lạc Thần Khôn so Nhiếp Thiên phải cường đại hơn nhiều. Hơn nữa Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm thấy, Lạc Thần Khôn sau lưng tất nhiên còn có người, nếu không hắn không có khả năng điều động Độc Câu Nghịch cường giả như vậy. Một đời người mới thay người cũ, cái này xu thế, ai cũng không thể cải biến. Thiên Hoang lão nhân giả mua khuôn mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, thâm thúy đôi mắt chăm chú nhìn Nhiếp Thiên, nói ra, ta tin tưởng, một cái có thể chuyển thế trọng sinh người, một cái thiên giới thần vực ngàn năm đệ nhất kiếm người, hắn tiềm lực to lớn, không cách nào đánh giá. Thật sự là thế này phải không? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, như vậy chuyện ma quỷ, lừa gạt tiểu hài tử coi như cũng được, muốn hù Nhiếp Thiên, quá non. Nhiếp Thiên cũng không phải là cái loại này, ngươi khoa trương hai ta câu ta sẽ lâng lâng người. Trên thế giới này, chỉ có thực lực mới được là đệ nhất vị, tiềm lực tại không có trở thành thực lực trước khi, vĩnh viễn không cách nào đại biểu thực lực. Ngạo kiếm đại nhân. Thiên hoang lão nhân nhướng mày, sắc bén song mâu lập lòe một chút, rốt cục nói ra, ta lựa chọn ngươi, là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì lạc thần khôn người này, không thể tuyển. Ta hiểu được. Nhiếp thiên nở nụ cười một tiếng, thiên hoang lão nhân nghĩ cách cùng hắn nhất trí. Lạc thần khôn thực lực tuy mạnh, nhưng lại không thể tuyển. Liên từ lạc thần khôn giết nhiếp thiên liền đó có thể thấy được, đây là một cái không thể tới cộng sự người. Nếu như thiên hoang điện đứng tại lạc thần khôn một bên, đợi đến lúc lạc thần khôn giết chết nhiếp thiên, có lẽ kế tiếp chính là muốn tiêu diệt thiên hoang điện. Cho nên thiên hoang điện chỉ có thể tuyển nhiếp thiên, cùng thứ hai cùng tồn vong. Ít nhất nhiếp thiên thắng, tuyệt đối sẽ không trái lại diệt thiên hoang điện. Tuyển lạc thần khôn là hẳn phải chết, tuyển nhiếp thiên, ít nhất còn có một đường cơ hội. Thiên hoang lão nhân sống gần ngàn năm, điểm ấy sức phán đoán vẫn phải có. Đã ngạo kiếm đại nhân nghi hoặc đã giải trừ, như vậy chúng ta khả dĩ nói chuyện giao dịch sao? Thiên hoang lão nhân miễn cưỡng nở nụ cười một tiếng, nói ra. Tốt. Nhiếp thiên phi thường cam tâm tình nguyện, nói ra, ta thích cùng người thông minh làm giao dịch. Thiên hoang lão nhân nhẹ gật đầu, nói thẳng, từ giờ trở đi, thiên hoang điện cùng ngạo kiếm đại nhân tiểu là minh hữu quan hệ. Thiên hoang điện có thể vì ngạo kiếm đại nhân làm ba sự kiện, về sau ngạo kiếm đại nhân nếu là thống trị thiên giới thần vực, bảo đảm thiên hoang điện địa vị không thay đổi, như thế nào? Ba sự kiện đổi thiên hoang điện sinh tồn, khoản này giao dịch coi như không tệ. Nhiếp thiên trầm âm, cười nhạt một tiếng. Thiên hoang lão nhân cũng là cười cười, nói ra, cái này ba sự kiện phải tại thiên hoang điện có thể thực hiện thực lực trong phạm vi, quá chuyện đại sự, thiên hoang điện không làm được. Nói như vậy phải nói ra, nếu không nhiếp thiên lại để cho thiên hoang điện giết tuyết đế, vậy cũng không thể nào làm được. Minh bạch. Nhiếp thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, ta đây trước tiên là nói về chuyện thứ nhất, ta muốn cho thiên hoang điện giúp ta bảo hộ hai người. Người giám hộ. Thiên hoang lão nhân sửng sốt một chút, lập tức cười nói, ngạo kiếm đại nhân mời nói. Hai người kia hiện tại đang ở thần hàn điện, do hàn đế đại nhân bảo hộ, bất quá ta lo lắng. Cho nên muốn thỉnh thiên hoang điện phái người chằm chằm vào, không cho phép có bất kỳ chỗ sơ suất. Nhiếp thiên nghiêm mặt nói, hắn có một loại dự cảm, thiên giới thần vực sắp nên đón một hồi bão tố. Mặc như hy cùng tuyết nhi tại hàn đế chỗ đó, tạm thời an toàn, vốn lấy sau lại không nhất định. Khả dĩ. Thiên hoang lão nhân một lời đáp ứng. Ta nói rất đúng, lại để cho thương điện chủ tự mình đi bảo hộ, hơn nữa muốn một lát không rời địa canh giữ ở cái kia bên cạnh hai người. Tốt nhất đừng cho các nàng phát hiện. Nhiếp thiên khỏe miệng khẽ động một chút, vẻ mặt thành thật nói. Cái này thương sơn tuyết ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới nhiếp thiên vậy mà đưa ra yêu cầu như vậy. Hắn đường đường thiên hoang điện chủ, lại muốn đi cho người làm hộ vệ, nhưng lại muốn một tấc cũng không rời địa thủ hộ, cái này quá không hợp thói thường. Thiên hoang lão nhân cũng là sửng sốt một chút, trầm ngâm một chút, lập tức liền nặng nề gật đầu, nói, khả dĩ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1975. Chương 1224, 3 ngày sau đó. Nhiếp thiên điều kiện thứ nhất, đưa ra lại để cho thương sơn tuyết tự mình bảo hộ mặc như hy cùng tuyết nhi an toàn, là xuất phát từ rất nhiều phương diện cân nhắc. Đầu tiên thật sự là hắn là muốn càng cẩn thận đích xác bảo vệ hai cái nữ hài an toàn. Tiếp theo hắn là muốn thăm dò một chút thiên hoang điện thành ý. Chuyện này không khó, nhưng lại rất nhìn ra thiên hoang điện phải chăng thật sự quan tâm cùng nhiếp thiên ở giữa đồng minh quan hệ. Thiên hoang lão nhân nhanh như vậy địa đáp ứng điều kiện, như thế lại để cho nhiếp thiên có chút ngoài ý muốn. Thương sơn tuyết gặp thiên hoang lão nhân đã đáp ứng, cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể im lặng tiếp nhận. Ai bảo chính hắn chọc hoa, như là bảo vệ hai người có thể bảo đảm thiên hoang điện tương lai ngật đứng không ngã. Cũng không có gì. Ngạo kiếm đại nhân, ngươi yêu cầu chuyện thứ nhất lão phu đã đáp ứng, đằng sau hai kiện. Thiên hoang lão nhân khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi. Hắn hy vọng nhiếp thiên có thể trực tiếp đem ba sự kiện nói ra, như vậy trong lòng của hắn cũng có ngọn nguồn. Bất quá nhiếp thiên có thể sẽ không dễ dàng như vậy đem ba sự kiện đều nói ra, cười nhạt một tiếng, nói ra, còn có hai kiện sự tình ta không nghĩ tốt, đợi đến lúc ta nghĩ kỹ thời điểm, trở về tìm ngươi. Thiên hoang lão nhân nhẹ gật đầu, xuất ra một tấm lệnh bài, đưa cho nhiếp thiên, nói ra, đây là thiên hoang bất lão lệnh, bằng vào cái này tấm lệnh bài, ngươi khả dĩ đến thiên hoang điện tìm ta. Đa tạ. Nhiếp thiên tiếp nhận lệnh bài, thong dong địa thu lại. Thiên hoang bất lão lệnh có thể là đồ tốt, theo hắn biết, khả dĩ hiệu lệnh trừ điện chủ bên ngoài là bất luận cái gì thiên hoang điện kiếm giả. Thương Sơn Tuyết, chúng ta ly khai a. Thiên hoang lão nhân không chỉ hoán nữa thời gian, chuẩn bị lập tức ly khai. Bọn hắn cùng Nhiếp Thiên ở giữa gặp mặt là âm thầm tiến hành, đương nhiên không hy vọng những người khác biết nói. Thương điện chủ, kiếm đạo tranh phong là một cái bẫy, thượng cổ kiếm chủng sẽ không lại là bẫy dập a. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cười lạnh một tiếng, nặng nề hỏi. Cái này Thương Sơn Tuyết hơi có chút xấu hổ, nói ra, kiếm đạo tranh phong là cái ngoài ý muốn, thỉnh ngạo kiếm đại nhân đừng nên trách. Thương mẫu thân là thiên hoang điện địa chủ, đi hạ sách này, cũng là hành động bất đắc dĩ. Hành động bất đắc dĩ sao? Nhiếp Thiên ngược lại cười một tiếng, lạnh lùng nói ra, thương điện chủ, tặng cho ngươi một câu, thiên hoang điện muốn bảo toàn chín đại kiếm phái đứng đầu vị trí, dựa vào là không phải chèn ép mặt khác kiếm phái, mà là cần để cho bản thân cường đại lên. Nếu là thiên hoang điện chính mình suy sụp rồi, chèn ép mặt khác kiếm phái lại có làm được cái gì? Thương Sơn Tuyết sắc mặt có chút khó coi, lại cũng không nói gì thêm. Thiên hoang lão nhân cùng Thương Sơn Tuyết không hề dừng lại, như vậy ly khai. Hai người phi thường cẩn thận, toàn thân khí tức thu liễm đến mức tận cùng, coi như là Nhiếp Thiên, nếu như không sử dụng toàn tức thần văn, đều rất khó phát giác được hai người thực lực cường hãn. Nhiếp Thiên, thiên hoang điện người có thể tín nhiệm sao? Xác định thiên hoang lão nhân cùng Thương Sơn Tuyết đã ly khai, Cửu Thiên Thịnh nhíu mày nói ra. Có lẽ khả dĩ tín nhiệm. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói ra, thiên hoang lão nhân là người thông minh, có thể làm ra lựa chọn như vậy, cũng không kỳ quái. Bất quá ta cảm thấy hắn có mấy lời cũng không nói gì, có lẽ hắn biết đạo một ít chân tướng, chỉ là bất tiện nói ra. Đúng vậy a. Cửu Thiên Thịnh hít một tiếng, nói, thiên giới thần vực bên trong, có một số việc, chỉ có chín đế mới biết được. Thiên hoang lão nhân sống lâu như vậy, có lẽ biết đạo một mấy thứ gì đó a. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không nghĩ tới Cửu Thiên Thịnh còn có thể thở dài nói lời nói. Cửu Thiên Thịnh cũng có một sự tình không có nói cho Nhiếp Thiên, còn đang chờ đợi thời cơ thích hợp. Nhiếp Thiên, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Cửu Thiên Thịnh thần sắc có chút nghiêm túc lên, hỏi. Ta thực lực bây giờ quá yếu, trước hết tăng thực lực lên. Ta có một loại dự cảm, năm đó ta bị giết một chuyện, cũng không có đơn giản như vậy, có lẽ sau lưng cất giấu càng lớn bí mật. Nhiếp Thiên gật đầu nói, ánh mắt lóe ra nóng bỏng chi mang. Đã hắn trở về thiên giới thần vực, chuyện năm đó nhất định phải tra cái tra ra manh mối, hơn nữa thân thế của hắn, cũng nhất định muốn biết rõ ràng. Nhiếp Thiên, nếu như ta nói cho ngươi không nếu truy tra chuyện năm đó, ngươi hội đáp ứng không? Cửu Thiên Thịnh sắc mặt trầm xuống, đột nhiên nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, cười nói, Cửu huynh, ngươi cảm thấy khả năng sao? Không có khả năng. Cửu Thiên Thịnh lắc đầu cười khổ một tiếng. Lập tức đúng là vô Nhiếp Thiên bả vai, trịnh trọng nói ra, Nhiếp Thiên, mặc kệ kế tiếp thiên giới thần vực sẽ phát sinh cái gì, ta đều cùng ngươi cùng một chỗ thừa nhận. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, bạn chi kỷ tầm đó, không cần phải nói ngữ cảm tạ. Kế tiếp, Nhiếp Thiên cùng Cửu Thiên Thịnh ly khai thiên hoang quán rượu. Kiếm đạo tranh phong sự tình xôn xao địa truyền ra, từng cái kiếm phái kiếm giả biết đạo thiên hoang điện tại thiên hoang cấm vực an bài sát thủ sự tình, đều là phi thường tức giận. Bất quá thiên hoang điện cũng không có ra để giải thích cái gì, những chuyện này đối với bọn họ mà nói, đã không là trọng yếu nhất. Trong nháy mắt, ba ngày tức qua, thiên hoang sơn mạch bên ngoài, rất nhiều kiếm giả tụ tập cùng một chỗ. Hôm nay là kiếm đạo tranh phong bên trong kiếm giả tiến vào thượng cổ kiếm chủng thời gian, tuy chỉ có 100 người có tư cách vào nhập kiếm chủng, nhưng lại hấp dẫn rất nhiều kiếm giả đến đây vây xem. Nhiếp Thiên bọn người đứng trong đám người, lộ ra cũng không ngờ. Tiên sinh, chúng ta lần này tiến vào kiếm chủng, bao lâu thời gian có thể đi ra? Hàn Lăng hơi có chút khẩn trương, hướng Nhiếp Thiên hỏi. Nếu là hết thể thuận lợi chỉ cần mấy ngày thời gian, nếu như không thuận lợi, vậy thì nói không chừng. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói một tiếng, trong nội tâm đã làm ra quyết định, nhất định phải giúp Hàn Lăng Khang Thế Bác bọn người tìm được phù hợp kiếm đạo truyền thừa. Đây là hắn tiến vào kiếm chủng mục đích chủ yếu. Tiếp theo tiểu là vì chính mình tìm được một thanh thượng cổ chi kiếm, tốt nhất có thể cùng kiếm Tuyệt Thiên Trảm thuộc tính tương hợp. Nhiếp Thiên là không cần kiếm đạo truyền thừa, trong cơ thể hắn có 4 loại kiếm ý, mỗi một chủng đều là đỉnh phong nhất kiếm ý, mặc dù là thượng cổ thời điểm kiếm ý truyền thừa, cũng không thể khiến lòng hắn động. Nhiếp Thiên giờ phút này phi thường cẩn thận, thần thức trải ra khai mở, lập tức liền phát hiện, trong đám người ẩn núp lấy rất cường đại khí tức, rất nhiều đều là thiên đế cửu trọng võ giả. Xem ra chín đại kiếm phái người đối với lần này thượng cổ kiếm trùng phi thường coi trọng, đều là phái ra trong môn phái cường giả thủ hộ. Bất quá tiến vào kiếm trùng về sau, có thể không đạt được kiếm đạo truyền thừa, vậy thì muốn xem cá nhân bổn sự. Sau một lát, Thiên Hoang Điện người xuất hiện, lại là cái kia hơn 10 tên hắc y kiếm giả, một người cầm đầu đúng là lúc trước cáo chi Nhiếp Thiên cùng Thương Sơn Tuyết gặp chi nhân. Người nọ chứng kiến Nhiếp Thiên, khẽ gật đầu, lộ ra cung kính chi ý. Chư vị, giao ra trong tay các ngươi lệnh bài về sau, liền có thể tiến vào Thiên Hoang Sơn Mạch, Thiên Hoang Điện người hội mang bọn ngươi tiến đến kiếm chủng. Hắc y lão giả nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, tại mỗi người vang lên bên tai, lại là vô cùng rõ ràng. Trên tay có lệnh bài kiếm giả đều là vô cùng hưng phấn, nguyên một đám tiến lên đi, giao qua lệnh bài, bước vào Thiên Hoang Sơn Mạch. Những cái kia không có lệnh bài người, chỉ có thể trơ mắt nhìn, cho đã mắt hâm mộ ghen ghét hận. Có thể tiến vào thượng cổ kiếm chủng, đối với kiếm giả mà nói là một lần thoát thai hoán cốt cơ hội, nếu là có thể đủ đạt được kiếm đạo truyền thừa, về sau vô cùng có khả năng trở thành đỉnh phong tồn tại. Những cái kia kiếm giả rõ ràng địa chia làm kiếm phái tiến vào, trừ Thiên Hoang Điện bên ngoài, bát đại kiếm phái người chiếm được hơn phân nửa, chỉ có nhất thời nữa khắc là môn phái nhỏ kiếm giả. Ừ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt đặt ở một cái tóc vàng nam tử trên người, ánh mắt có chút trầm xuống, đúng là cảm nhận được một cổ dị thường cường hãn huyết mạch chi lực. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1926. Chương 1225, tiến vào kiếm chủng. Nhiếp Thiên ánh mắt đặt ở tóc vàng kia nam tử trên người, không khỏi lập lòe một chút. Đây là người ước chừng trăm tuổi tả hữu tuổi trẻ kiếm giả, bất quá hắn quanh thân phóng xuất ra không phải kiếm giả lăng lệ ác liệt, mà là một cổ phi thường cuồng bá khí thế, cực kỳ cứng hãn, áp bách tính mười phần. Hắn người bên cạnh đều là vô ý thức bị cổ khí thế này đẩy ra, không thể tới gần hắn 5 mét ở trong. Nhiếp Thiên từ khi người này trên người cảm nhận được một cổ cường đại huyết mạch chi lực, so với trước hắn gặp được huyết mạch võ giả càng mạnh hơn nữa, tựa hồ liền dung hợp huyền nguyệt hai nhà huyết mạch chi lực lâm dịch đều không so được. Hơn nữa thực lực như vậy cũng rất mạnh, lại có thiên đế thất trọng, cao cấp kiếm chi áo nghĩa cảnh giới, so Lưu Hạo Vũ Tiếu Vân bọn người còn mạnh hơn, chỉ có Nhâm Dịch Hàng có thể cùng mà so sánh với. Thiên sinh, ngươi làm sao vậy? Hàn Lăng phát giác được Nhiếp Thiên ánh mắt khác thường, không khỏi hỏi. Hàn Lăng, tóc vàng kia kiếm giả là ai? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, hỏi. Không biết. Hàn Lăng lắc đầu, cũng không nhận ra người nọ, người hắn quen biết cũng không nhiều, đại đa số mọi người là chỉ nghe qua danh tự, chưa từng gặp qua chân nhân. Hắn gọi Trần Thiên Nhạc, là Trần gia kiếm minh người. Cái lúc này, Lưu Hạo Vũ mở miệng, hắn lịch duyệt hiển nhiên so Hàn Lăng nhiều, nói ra. Người này là Thiên Kiếm Phong Vân trên bảng số 28 người, nghe đồn thực lực còn mạnh hơn Ngân Chí Vĩ. Trần Gia Kiếm Minh. Nhiếp Thiên nhìn xem Trần Thiên Nhạc, cười nhạt một tiếng. Trần Gia Kiếm Minh, chín đại kiếm phái một trong, tại chín đại kiếm phái bên trong bài danh đệ tứ. Trần Thiên Nhạc thực lực rất cường, hơn nữa trong cơ thể huyết mạch chi lực, có thể xếp tại Ngân Chí Vĩ trước khi, cũng không kỳ quái. Rất nhanh, liền đến phiên Nhiếp Thiên bọn người, giao lệnh bài về sau. Thuận lợi tiến vào Thiên Hoang Sơn Mạch. Cửu Thiên Thịnh cũng không có xuất hiện ở chỗ này, Nhiếp Thiên trước mắt tại Thiên Hoang Thành rất an toàn, hắn không cần phải một mực đi theo. Tiến vào Thiên Hoang Sơn Mạch, 100 vị kiếm giả, hơn nữa Thiên Hoang Điện 20 danh kiếm người, cùng một chỗ tiến vào Thượng Cổ Kiếm Chủng. Thượng Cổ Kiếm Chủng dù sao cũng là tại Thiên Hoang Sơn Mạch mở ra, Thiên Hoang Điện kiếm giả không có tham dự kiếm đạo tranh phong, nhưng như cũ có thể an bài 20 người tiến vào kiếm chủng. Không gì đáng trách. 120 danh kiếm người, rất nhanh đi vào một chỗ hẻo lánh. Nhiếp Thiên phát hiện, bốn phía ánh sáng rõ ràng yếu đi không ít, trong không gian tràn ngập một cổ lao âm trầm khí tức. Tiếp tục đi lên phía trước, một cái rộng lớn hạp cốc xuất hiện, trong đó truyền ra cường đại kiếm trận khí tức, cho người thật lớn cảm giác áp bách. Thượng cổ kiếm trận khí tức, quả nhiên là thượng cổ kiếm chủng. Nhiếp Thiên cảm nhận được cái này cổ kiếm trận áp lực, ánh mắt có chút ngưng tụ. Lóe ra thật lớn mừng rỡ. Kiếm trận khí tức rất khổng lồ, lại tương đối yếu, nói rõ kiếm trùng đã tồn tại thời gian rất lâu, ít nhất tại mấy chục vạn năm phía trên. Bất luận cái gì linh trận, theo thời gian trôi qua, linh trận khí tức đều sẽ từ từ địa biến yếu. Trừ phi là như băng hỏa đại trận như vậy đoạt thiên địa tạo hóa kinh thiên thủ đoạn, dùng thiên địa linh chỉ là linh trận hạch tâm, liên tục không ngừng địa cung cấp linh trận năng lượng, linh trận liền sẽ không suy yếu. Chư vị, xin mời. Đi vào hạp cốc cửa vào chỗ, dẫn đường chi nhân lạnh lùng mở miệng, ý bảo kiếm giả đám bọn họ tiến vào. Lời nói vừa rơi xuống, sớm đã có người không thể chờ đợi được, thân ảnh lập lòe một chút, trực tiếp tiến vào trong hạp cốc. Những người khác cũng là phía sau tiếp trước, e sợ cho bị rơi xuống, nhao nhao nhảy vào. Nhiếp Thiên mỉm cười, cũng không nóng nảy. Thượng cổ kiếm chủng, tuy nhiên là kỳ ngộ, thực sự có nhất định được phong hiểm, ai biết bên trong sẽ có nguy hiểm gì xuất hiện. Bất quá Nhiếp Thiên đoán chừng, cái này tòa kiếm chủng tồn tại thời gian quá lâu, tối đa tiểu là còn lưu lại có một ít sát trận, cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Chính thức chí mạng nguy hiểm, đến từ chính những thứ khác kiếm giả. Kiếm đạo truyền thừa đối với kiếm giả mà nói là vật báu vô giá, vì có thể có được truyền thừa, sinh tử giao nhau cũng chẳng có gì lạ. Nhiếp Thiên bọn người cơ hồ là cuối cùng tiến vào trong hạp cốc, tiến vào lập tức, hắn liền cảm giác được một cổ mênh mông phong cách cổ xưa khí tức đập vào mặt, coi như viễn cổ thở dài một tiếng, làm cho người tỏa ra sùng kính chi tình. Nơi này chính là kiếm trùng sao. Thật thần kỳ a. Phổ Phi Phàm bọn người là lần đầu tiên đi vào kiếm trùng, hoàn toàn bị trước mắt một màn sợ ngây người. Sơn cốc giữa không trung, lơ lưng vô số cổ kiếm, chung quanh bắt đầu khởi động lấy huyền diệu kiếm ý, khắp sơn cốc tràn ngập cực kỳ khổng lồ kiếm ý khí tức. Nhiếp Thiên ánh mắt trên không trung cổ trên thân kiếm đảo qua, cảm thụ được chung quanh kiếm ý khí tức. Những nay kiếm ý khí tức không kém, nhưng là muốn ngưng tụ thành kiếm đạo truyền thừa, còn xa xa không đủ. Cái gọi là truyền thừa, tự là đại năng võ giả vẫn lạc thời điểm, dùng bản thân lực lượng câu thông thiên địa, đem chính mình lĩnh ngộ lực lượng cùng thiên địa quy tắc tương dung, bảo tồn tại ở giữa thiên địa. Kiếm đạo truyền thừa, đều là thượng cổ đỉnh phong kiếm giả lưu lại siêu cường kiếm ý, có thể có được loại này kiếm ý, đối với kiếm giả mà nói là bay vọt về chất. Không hề nghi ngờ, có thể lưu lại truyền thừa chi nhân, đều là ngút trời kỳ tài. Nhiếp Thiên không dám khinh thường, thần thức lập tức trải ra khai mở, toàn tức thần văn vận chuyển lại. Trong óc lập tức xuất hiện toàn bộ tin tức hình chiếu, chung quanh mấy vạn mét ở trong hết thảy, đều bị hắn rõ ràng địa bắt. Toàn bộ tin tức hình chiếu hình thành, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác đến chung quanh trong không gian có kiếm văn khí tức bắt đầu khởi động. Kiếm văn khí tức rất yếu, nếu không là Nhiếp Thiên có toàn tức thần văn, căn bản không cách nào bắt đến. Toàn bộ kiếm trùng phạm vi rất lớn, xa so Nhiếp Thiên đoán trước được muốn rộng. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên đi vào kiếm trùng, bị trước mắt một màn hấp dẫn. Ánh mắt sáng quắc địa lóe ra. Bất quá Nhiếp Thiên nhưng lại cũng không có trì hoãn thời gian, mà là trực tiếp hướng về kiếm chủng bên trong đi đến. Nếu là thật sự có kiếm đạo truyền thừa tồn tại, tất nhiên là ở kiếm chủng trung tâm chỗ. Kiếm chủng trung tâm là được kiếm ý nhất đầm đặc địa phương, kiếm ý ngưng tụ dễ dàng hơn, xuất hiện kiếm đạo truyền thừa cơ hội tiểu lớn hơn nhiều. Nhâm Dịch Hàng, Lưu Hạ Vũ, chú ý những người khác. Nhiếp Thiên dẫn âm cho Nhâm Dịch Hàng, Lưu Hạ Vũ, nhắc nhở bọn hắn bảo hộ Hàn Lăng bọn người. Lúc này Nhiếp Thiên bên người chỉ có 5 người, Tiếu Vân cùng Thượng Quan Vũ Phỉ cũng không có cùng với bọn họ. Nhâm Dịch Hàng cùng Lưu Hạo Vũ thực lực tương đối mạnh, Hàn Lăng Khang Thế Bắc cùng Phổ Phi Phàm thì là yếu kém, cần phải bảo vệ. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi vào kiếm chủng vị trí trung tâm, tại đây kiếm ý khí tức rõ ràng cường hoành rất nhiều, trong không gian kiếm văn khí tức cũng thoáng đầm đặc một ít. Nhiếp Thiên đến nay không có làm minh bạch kiếm văn rốt cuộc là cái gì lực lượng, tuy nhiên hắn biết là một loại thần dịch lực, nhưng lại không biết loại lực lượng này từ đâu mà đến. Hắn suy đoán, có lẽ kiếm chi áo nghĩa cũng không phải là kiếm đạo tới hạn, mà là cái khác bắt đầu, đạt tới áo nghĩa đỉnh về sau, kiếm giả trong cơ thể có lẽ sẽ tự động sinh ra kiếm văn, mở ra kiếm đạo tân thế giới. Nhiếp Thiên thần thức tinh tế địa đảo qua, từng điểm địa cảm giác lấy di động tại giữa không trung kiếm ý quang đoàn. Vừa lúc đó, ánh mắt của hắn đột nhiên lập lòe một chút, lập tức tập trung một cái bạch sắc kiếm ý quang cầu. Kiếm ý quang cầu khí tức rõ ràng so hắn kiếm ý của hắn quang đoàn đậm đặc, trong đó ẩn ẩn có phù văn bắt đầu khởi động, càng không ngừng phóng thích ra kiếm ý khí tức. Cái kia chính là kiếm đạo truyền thừa sao? Khang Thế Bác ánh mắt khẽ run lên, nhìn qua cái kia đoàn kiếm ý quang cầu, nhịn không được kinh kêu một tiếng. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, Không nghĩ tới hết thể tiến hành thuận lợi như vậy, mới vừa gia nhập kiếm chủng, tiểu lại để cho hắn phát hiện một cái kiếm đạo truyền thừa. Hắn cảm giác một chút, đây là một cái phong thuộc tính kiếm ý truyền thừa, rất thích hợp có được phong lôi song thuộc tính kiếm ý nhâm dịch hàng. Là kiếm đạo truyền thừa. Nhưng mà lúc này đây, những thứ khác kiếm giả cùng đi qua, vô số đạo ánh mắt chằm chằm vào cái kia đoàn kiếm ý quang cầu, nóng bỏng vô cùng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, đang tụt hạng quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1986.